Hỗn đản. Lệ Tuyệt Trần mắng to, này một cái bom đem Xích Thủy giúp rất nhiều người tin tưởng đều cấp tạc không có. Bang chủ, không thể như vậy tụ tập A, như vậy mọi người đều sẽ chết. Đúng vậy bang chủ, chúng ta phân tán một ít đi. Không ít người kêu, Lệ Tuyệt Trần ước thúc không được, tu luyện giữa sân vài ngàn người phân tán. Lâm Đông lại một lần săn giết lên, Tiểu Hắc cũng công việc lù đủ lên, bởi vì không ít người chạy đi ra ngoài. Đại địa võ ý, ám kình. Lâm Đông lại một lần đánh chết một cái võ sư, hấp thu này một cái võ sư võ hồn cùng tinh nguyên. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, hắn đã có mãnh liệt cảm giác, một hai phút nội khẳng định sẽ đột phá. Tiểu Hắc, trước triệt. Lâm Đông truyền âm cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thực mau phản hồi mang theo Lâm Đông ẩn vào Xích Thủy Trung. Vừa mới không lâu sau, nhưng là ở Xích Thủy Bang bốn phía để lại không ít thi thể, liền tính Tiểu Hắc rời đi không có ra tay, lúc này Xích Thủy Bang người cũng không dám rời đi, kia từng khối thi thể thực dọa người. Bang chủ, làm sao bây giờ? Bang chủ, chúng ta thương vong quá thảm trọng. Dư lại 5 cái hộ pháp đều tụ tập ở Lệ Tuyệt Trần bên người, bọn họ trong lòng sợ hãi, giống như bọn họ võ sư tu vi hộ pháp đã chết mất 4 cái, bọn họ nhưng không cho rằng chính mình so chết 4 cái lợi hại nhiều ít. Câm miệng. Lệ Tuyệt Trần âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã nhận được truyền âm, hắn cha mẹ 5 phút đồng hồ trong vòng sẽ đổi tới. Đáy nước. Lâm Đông trái tim hữu lực mà nhảy lên, hơn nữa nhảy lên tốc độ nhanh hơn đem ẩn chứa rất nhiều năng lượng máu nhanh chóng chuyển vận đến toàn thân các nơi. Tu vi đột phá toàn thân đều yêu cầu năng lượng chống đỡ. Phanh, phanh, phanh. Lâm Đông đều có thể tinh tường cảm giác được chính mình hiện giờ trái tim nhảy lên, chung quanh trong nước không gian chung không ít năng lượng bị hấp dẫn tiến vào hắn trong cơ thể. Này đó năng lượng trước hối vào máu bên trong, ở bên trong thân thể lưu động một vòng lúc sau, này đó năng lượng mới có thể tiến vào thân thể tế bào bị hấp thu. Uống. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn cố nén đau tu luyện cửu tử ma công, Tiểu Hắc, triệt rất kết giới. Hiện giờ nơi thủy rất sâu, bất quá Lâm Đông yêu cầu, Tiểu Hắc không có chần chờ liền đem kết giới cấp triệt hồi. Kết giới một triệt, cường đại thủy áp tác dụng tới rồi Lâm Đông trên người, Lâm Đông trong cơ thể khí huyết một dung thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Cường đại thủy chi nguyên khí bay nhanh mà bị hấp thu, Lâm Đông sắc mặt trướng hồng, hắn trái tim nhảy lên lúc này so ngày thường nhanh 3-4 lần. Kiên trì trụ. Lâm Đông ngạnh kháng cường đại thủy áp, 3 giây, 5 giây, 10 giây, oeng. Lâm Đông trong cơ thể trái tim trùng một tia khí huyết trở nên càng thêm cô đọng, theo sau ngắn ngủn thời gian, còn lại khí huyết cũng đã xảy ra biến hóa. Tân khí huyết lực lượng chuyển vận ra tới, mỗi một tấc cơ bắp mỗi một chỗ làn da đều hấp thu tới rồi tân khí huyết lực lượng, Lâm Đông cảm giác gáp lực một nhẹ, làn da cùng cơ bắp lực lượng đều tăng cường không ít. Võ giả đỉnh. Lâm Đông cười, sắc mặt của hắn bay nhanh mà hồi phục bình thường, kinh hoàng trái tim cũng rơi chậm lại nhảy lên tốc độ. Lâm Đông, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Hắc vội vàng chúc mừng. Lâm Đông đánh một cái thủ thế, Tiểu Hắc lập tức đem kết giới một lần nữa cho hắn lộng thượng, ở trong nước Lâm Đông nhưng nói không được lời nói. Lệ Tuyệt Trần cha mẹ còn chưa tới đi. Ngươi xem điểm, ta hơi chút tu luyện củng cố một phen. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc gật đầu, Lâm Đông, ngươi tu luyện đi, tu vi củng cố quan trọng, làm cho bọn họ sống lâu nửa giờ cũng không có gì. Chương 86, chém giết võ tông, bạo 21 càng. Cô. Lệ Tuyệt Trần cha mẹ thừa phi thú đổi tới. Kia phi thú là một con lôi ưng, cánh triển 10-20 mễ, tốc độ cực nhanh. Thật tốt quá. Lệ Tuyệt Trần trong lòng vui vẻ, kia lôi ưng khí thế bất phàm khẳng định là 3 cấp ma thú, phía trước hắn cha mẹ chính là không có, này một chuyến đi ra ngoài, hắn cha mẹ chính là vì bắt được một con lôi ưng. Phương nào bọn chuột nhắt đến đây, ra tới nhận lấy cái chết. Lệ Tuyệt Trần phụ thân tức giận thanh âm vang lên. Từng chiếc thuyền lớn chậm, trong không khí có nồng đậm mùi máu tươi, còn không có tế hỏi. Lệ Tuyệt Trần phụ thân bọn họ liền biết ra vấn đề lớn. Không có đáp lại, lôi ưng rớt xuống, Lệ Tuyệt Trần cha mẹ đều từ kia thật lớn lôi ưng trên người xuống dưới. Phụ thân, mẫu thân. Lệ Tuyệt Trần vội vàng hành lễ ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc, phụ thân, chúng ta tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tử vong đã vượt qua 1.300, bên này sở hữu con thuyền toàn bộ bị hủy. 9 hộ pháp đã chết 4 cái, ra tay chính là võ tông cấp nhân vật, phỏng trừng võ tông sơ cấp. Người đâu? Lệ Tuyệt Trần phụ thân kêu to vân trầm giọng nói. Lệ Tuyệt Trần nói, đã nửa nén hương thời gian không có động tĩnh, phỏng chừng biết phụ thân các ngươi phản hồi thoát đi. Người nọ hẳn là phụ thân các ngươi kẻ thù, không biết phụ thân các ngươi có thể ấn tượng. Tuổi hẳn là không lớn, sự kiếm, đã lĩnh ngộ kiếm ý. Kêu to vân nhíu mày nói, ta và ngươi mẫu thân lang bạt thiên hạ chọc người không ít, chúng ta chọc võ tông chung không có nhân vật như vậy, có thể là nào đó võ sư có cơ duyên đột phá đến võ tông. Phụ thân, nhất định đến giết chết người này. Nếu không chúng ta Xích Thủy giúp khó có thể tồn tại đi xuống. Lệ Tuyệt Trần nói, một cái võ tông cấp cường giả tùy thời âm thầm đánh lén nói, ngủ đều không thể ngủ an ổn. Chúng ta tra tìm một chút. Tiêu To Vân bọn họ hai người một ưng bay nhanh tra tìm lên, trong nước bọn họ trọng điểm tra xét, chính là tiểu hắc tu vi so với bọn hắn cao, che giấu dưới tình huống căn bản là không bị bọn họ phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông tu vi dần dần mà củng cố ở võ giả đỉnh cảnh giới. Hai cái lao ra hỏa đã trở lại, còn có một đầu lôi ưng. Tiểu hắc thấy Lâm Đông mở mắt nói, có thể hay không đối phó. Tiểu hắc ngạo nghễ nói, chút lòng thành, bọn họ tuy rằng có ba cái, nhưng là mạnh nhất cũng chỉ là võ tông trung cấp. Ta chính là võ tông đỉnh, khoảng cách võ vương chỉ có một bước xa, phỏng chừng ngăn bọn họ ta có thể đột phá đến võ vương cảnh giới hừ hừ, đến lúc đó ta có thể so hiện tại lợi hại nhiều. Lâm Đông, nếu không ngươi bỏ ra tay đánh chết bọn họ. Bọn họ chỉ cần vào nước, ta đưa bọn họ bắt lấy không có vấn đề. Đánh chết bọn họ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đánh chết võ tông cấp nhân vật, hắn huyết diễm có thể tăng cường không ít. Xác định không có vấn đề sao? Lâm Đông nói. Không có. Lâm Đông cười nói, dẫn bọn họ tiến vào trong nước, này đảo không phải cái gì việc khó, hơi chút làm ra một chút động tĩnh là được. Ngươi tới lộng đi, đừng làm cho bọn họ cảm giác được thực lực của ngươi đại đại vượt qua bọn họ. Hắc hắc, hảo. Chính mình phụ thân kiểm tra quá, Lệ Tuyệt Trần yên tâm rất nhiều, hắn cùng mấy cái hộ pháp tới rồi Xích Thủy Biên. Nhìn Xích Thủy Trung không ít hài cốt, Lệ Tuyệt Trần sắc mặt rất là khó coi, liền tính giết đối phương cũng khó có thể đền bù Xích Thủy Bang tổn thất, trải qua này một kiếp không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Bang chủ, nếu bắt được hắn, làm ta chiêu đái hắn một đoạn thời gian. Lệ Tuyệt Trần bên người một cái lao giả cười giữ tận nói. Bang chủ, thêm ta một cái, ta có không ít tân thủ đoạn, vừa lúc người bình thường thừa nhận không được, võ tông cấp cường giả có thể. Lệ Tuyệt Trần lạnh giọng nói, nếu là bắt được hắn, ta muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Xôn xao. Đúng lúc này, một cái từ thủy hình thành dòng nước từ Lệ Tuyệt Trần trước mặt trong nước lao ra, dòng nước ở quá ngắn thời gian liền đem Lệ Tuyệt Trần bọn họ quấn quanh. Phụ thân, cứu mạng. Lệ Tuyệt Trần trước tiên cầu cứu, hắn cảm giác dòng nước lực lượng thập phần đáng sợ, tự mình cùng bên người bốn cái hộ pháp căn bản là không có lực lượng tránh thoát dòng nước khống chế. Lớn mật. Nơi xa kêu to vân giống giận, hắn lập tức phản hồi. Hắn thê tử cùng kia lôi ưng cũng lập tức phản hồi. Chỉ là phản hồi yêu cầu một chút thời gian, ở bọn họ trở về phía trước, Lệ Tuyệt Trần bọn họ đã bị kéo vào trong nước. Không có nhiều ít do dự, Tiêu To Vân hai phu thê nháy mắt nhảy vào trong nước, lôi ưng không có vào nước, nó không ngừng mà tại đây một cái khu vực tầng trời thấp xoay quanh lên. Chết! Tiểu Hắc đem Lệ Tuyệt Trần bọn họ cuốn tới rồi Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông ra tay, bốn cái hộ pháp lập tức đã bị hắn chém giết, đến nỗi Lệ Tuyệt Trần. Lâm Đông tạm thời không có chém giết, hắn có lẽ còn có tác dụng. Ở phía trước, Tiêu To Vân phu thê thực mau đuổi theo đến, bọn họ thấy được bốn cái hộ pháp bị Lâm Đông nháy mắt đánh chết. Tiểu bối, dám ngươi. Tiêu To Vân giận dữ, hắn cảm ứng ra tới Lâm Đông chỉ có võ giả đỉnh tu vi, bốn phía không còn có những người khác, một cái võ giả đỉnh người cư nhiên cấp Xích Thủy giúp mang đến lớn như vậy tổn thất thực không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, bọn họ không nghĩ tới bốn phía còn che giấu có ba cấp đỉnh ma thú. Tiểu bối, thả con ta, lão phu tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiêu To Vân trong miệng nói như thế, nhưng là lại âm thầm xúc lực chuẩn bị phát động lôi đình một kích nháy mắt đem Lâm Đông bắn cho sắt thành cha. Nhưng không đợi Tiêu To Vân bọn họ ra tay, bọn họ cảm giác có cái gì quấn lên bọn họ thân thể. Vô hình thủy hình thành từng cây dây thường đem Tiêu To Vân phu thê gắt gao mà buộc chặt lên. Phá! Tiêu To Vân phu thê lập tức ra tay muốn tránh thoát, nhưng thực lực của bọn họ cùng Tiểu Hắc có rất lớn chênh lệch căn bản là tránh thoát không được. Tiêu To Vân chỉ là võ tông trung cấp, kia một cái phụ nhân võ tông sơ cấp, Tiểu Hắc võ tông đỉnh. Hơn nữa Tiểu Hắc không phải bình thường võ tông đỉnh, khủng quy là cường đại ma thú chủng loại, ba cấp đỉnh khủng quy so bình thường võ tông đỉnh lợi hại rất nhiều, hơn nữa Tiểu Hắc còn lĩnh ngộ đại địa võ ý. Mơ tưởng phá vỡ, hắc hắc. Tiểu Hắc thân ảnh xuất hiện, nhìn đến Tiểu Hắc, Tiêu To Vân trong lòng tuyệt vọng. Năm trước kiếm thần phong Tiêu To Vân bọn họ cũng đi, kia thật lớn khủng quy bọn họ nhưng thấy được, hiện giờ Tiểu Hắc tiểu rất nhiều. Chính là khẳng định cùng kia thật lớn khủng quy có quan hệ, kia thật lớn khủng quy là bọn họ hoàn toàn vô pháp chống lại tồn tại. Thiêu đốt võ hồn, chúng ta trốn. Tiêu To Vân truyền âm nói, bọn họ được đến quá bí pháp có thể thiêu đốt võ hồn trong thời gian ngắn tăng cường rất nhiều thực lực. Hảo. Hiện giờ tình huống không phải do bọn họ trì hoãn, không lập tức trốn, phỏng chừng chính mình hai người đều trốn không thoát, nếu là có thể chạy đi, về sau còn có khả năng cứu đến Lệ Tuyệt Trần. Thiêu đốt đi. Tiêu To Vân cùng hắn thê tử trong lòng ám giống, bọn họ võ hồn lập tức thiêu đốt lên, võ hồn thiêu đốt xong, lúc sau rất khó khôi phục thậm chí vô pháp khôi phục, nhưng là Tiêu To Vân bọn họ hiện giờ không đến lựa chọn. Ân. Lâm Đông cảm ứng được kêu to vân cùng hắn thê tử võ hồn thiêu đốt lực lượng, hắn có cảm giác, chính mình có thể hấp thu bọn họ võ hồn thiêu đốt lúc sau lực lượng. Hấp thu. Không có chần chờ, Lâm Đông lập tức tới gần hấp thu, kêu to vân cùng hắn thê tử trong lòng kinh hãi, bọn họ không biết sao lại thế này, võ hồn thiêu đốt thành công, nhưng lực lượng đi đâu vậy? Trong cơ thể đảo cũng tăng cường một ít lực lượng, nhưng là gia tăng lực lượng không đến hẳn là gia tăng lực lượng 1/10. Bọn họ không biết chính là, tuyệt đại bộ phận lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể bị Lâm Đông võ hồn cùng linh hồn hấp thu, loại này thiêu đốt lúc sau tăng lên lực lượng càng thêm thuần túy một ít. Sảng. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn có thể tinh tường cảm giác được chính mình võ hồn tăng trưởng, võ hồn là có cấp bậc, mục tiêu Lâm Đông biết tổng cộng là cửu cấp, giống nhau cùng tu vi đối ứng. Võ giả giống nhau đối ứng một bậc võ hồn, võ sư nhị cấp. Võ thần đối ứng bát cấp. Tối cao cửu cấp, chỉ có thập phần lợi hại võ thần mới có thể có được, như vậy võ hồn lực lượng cực kỳ khủng bố. Ta hiện giờ còn chỉ là một bậc đỉnh, võ hồn phía trước liền nhị cấp hạ vị, hiện giờ tựa hồ lập tức liền phải tăng lên tới nhị cấp trung vị, chờ ta tu vi đến võ sư, võ hồn hẳn là có thể đến nhị cấp thượng vị. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đối với như vậy kết quả hắn thực vừa lòng. Võ hồn cường đại, đồng dạng tu vi hạ, tự nhiên thực lực cường đại rất nhiều. Cường đại võ hồn tiêu hao khởi linh hồn lực lượng tới cũng thực khủng bố, bất quá đối Lâm Đông tới nói không là vấn đề, Lâm Đông linh hồn tăng trưởng cũng mau. Lão nhân, chúng ta võ hồn lực lượng bị hắn hấp thu. Hôn trướng, ngươi làm cái quỷ gì? Tiêu to vân bọn họ đối với Lâm Đông trợn mắt giận nhìn, bọn họ cảm giác được lực lượng hướng về Lâm Đông trôi đi. Bọn họ tưởng dừng lại thiêu đốt võ hồn, chính là cái này không phải bọn họ tưởng dừng lại liền có thể dễ dàng dừng lại. Chúng ta tựa hồ không có đắc tội quá ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì phải đối phó chúng ta xích thủy rút? Lệ Tuyệt Trần kêu lên, nếu ngươi buông tha chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Lâm Đông đạm thanh nói, khiến cho các ngươi chết một cái minh bạch. Giọng nói lạc, Lâm Đông tháo xuống chính mình mặt nạ, hắn vừa mới thanh âm cũng là chân thật thanh âm. Ngươi là Lâm Đông. Lệ Tuyệt Trần sắc mặt biến đổi. Biết ta, ngươi hẳn là cũng biết một ít đồ vật đi. Lâm Đông cười lạnh nói, ngươi có một cái hảo nhi tử. Sao lại thế này? Tiêu To Vân kêu lên, Lệ Tuyệt Trần biết không thể gạt được đem lệ nếu ta giết chết đà bá sự tình nói. Lâm Đông, chỉ là một cái mã phu thôi, ngươi liền vì một cái mã phu tiêu diệt chúng ta xích thủy rút, ngươi không khỏi quá độc ác. Lệ Tuyệt Trần gầm nhẹ nói, này chỉ là nếu ta sự tình, cùng xích thủy rút không quan hệ. Lâm Đông đạm thanh nói, có xích thủy rút phong lôi võ viện xử lý không tốt. Yên tâm, lệ nếu ta thực mau liền sẽ qua đi cùng các ngươi, ta sát xích thủy ba người không ít. Nhưng cũng là các ngươi gieo gió gặt báo chẳng trách người khác, các ngươi làm nhiều ít ác sự trong lòng rõ ràng. Lâm Đông, ta không chết tử tế được. Ngươi thân nhân bằng hữu đều sẽ chết thảm, ha ha ha. Lệ Tuyệt Trần phát ra ác độc nguyền rủa. Phúc. Lâm Đông ra tay, tuyết trắng trường kiếm đâm vào Lệ Tuyệt Trần trong miệng từ hắn sau đầu lộ ra. Lệ Tuyệt Trần chết, hắn võ hồn cùng tinh nguyên bay nhanh mà bị Lâm Đông hấp thu. Lâm Đông, lão phu thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Tiêu To Vân rít gào nói. Tiêu To Vân bọn họ võ hồn lúc này đã thiêu đốt tẫn, Lâm Đông ra tay hai kiếm liền chấm dứt bọn họ, hắn đan điền trùng, huyết diễm đã trưởng thành tới rồi đậu xanh lớn nhỏ, này có thể so ban đầu lớn hơn, ban đầu khi, huyết diễm chỉ có hạt mẹ viên 1% lớn nhỏ, tiểu đến đáng thương. Cô! Không trung, tầng trời thấp xoay quanh lôi ưng cảm giác được Tiêu To Vân tử vong, nó kinh sợ mà kéo cao, chính là lên cao còn không đến 100 mét, một đạo thật lớn mũi tên nước thẳng tắp mà bắn trúng nó. Chương 87, Ma thú tin tức. Ô. Lôi ưng kêu thảm thiết, nó trên người xuất hiện một cái đại đại miệng vết thương. Không có rơi xuống, lôi ưng liều mạng vẫn là muốn chạy trốn, chính là kia thật lớn mũi tên nước hóa một cái dòng nước cuốn lấy nó cánh. Cánh bị triền, này lôi ưng lập tức giảm xuống, rơi vào trong nước lập tức liền chìm đi xuống. Lâm Đông, ngươi tới sát. Tiểu Hắc nết miệng nói, ba cấp sơ cấp gia hỏa, cư nhiên tưởng ở trước mặt ta chạy trốn, nằm mơ. Lôi ưng bị Tiểu Hắc làm ra dòng nước đã cuốn tới rồi đáy nước. Hơn nữa lúc này bị thủy cuốn lấy căn bản là phản kháng không được. Đáng tiếc, ngươi cùng sai rồi chủ nhân. Lâm Đông nói thầm một tiếng trong tay bảo côn nháy mắt đánh ra. Khủng bố lực lượng thêm vào hạ, bảo côn xuyên thủng này lôi ưng đầu. Lôi ưng chết, Lâm Đông tay dán tới rồi này lôi ưng thi thể thượng, hắn muốn hấp thu này lôi ưng tinh huyết. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ở hấp thu đến tinh huyết đồng thời, tựa hồ có còn lại đồ vật tiến vào hắn trong cơ thể. Tựa hồ là này lôi ưng thân thể linh hồn tin tức. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn đôi mắt tỏa sáng, cư nhiên hấp thu đến này lôi ưng thân thể linh hồn tin tức, kia võ hồn chẳng phải là có thể bắt trước. Phía trước đánh chết quá không ít ma thú không có phương diện này thu hoạch, chẳng lẽ những cái đó ma thú không đủ cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Lâm Đông nhìn trước mặt thật lớn lôi ưng, Này rất có khả năng, hắn phía trước nhưng không đánh chết quá 3 cấp ma thú, võ tông cấp bậc ma thú hắn hiện giờ đều làm bất quá, càng không cần phải nói phía trước. 10 phút qua đi, Lâm Đông rốt cuộc hoàn toàn tiếp nhận rồi này lôi ương thân thể tin tức, hắn cảm giác được một loại no căng cảm, loại cảm giác này rất kỳ quái, hấp thu này lôi ương thân thể tin tức, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng lại hấp thu khác ma thú thân thể tin tức. Đế vấn, có phải hay không ngươi giúp vội? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Hấp thu võ hồn cái này Lâm Đông còn tính có thể lý giải, thân thể tin tức đều có thể hấp thu, hắn có chút lý giải vô lực. Hơn nữa hấp thu thân thể tin tức nói, phía trước đánh chết võ tông như thế nào không có hấp thu. Chẳng lẽ nói nhân loại chỉ có thể hấp thu võ hồn, mà ma thú liền có thể hấp thu thân thể tin tức? Không có. Đế vấn đạm thanh nói, hắn vừa mới cũng bị bừng tỉnh, cẩn thận mà cảm ứng không có gì phát hiện, hắn phỏng chừng là Lâm Đông thân thể chỗ sâu trong hắc ấn ảnh hưởng. Hắn không cho rằng Lâm Đông có như vậy kỳ dị thiên phú. Người xác định không có. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Phía trước hấp thu võ hồn khi, đế vẫn không có phủ nhận, lúc này hắn lại quyết đoán phủ nhận. Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong không biết là thứ gì, mạo công, đừng bị kia đồ vật cấp xử lý. Kỳ quái, không phải ngươi đó là cái gì? Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn nghĩ nghĩ không có bất luận cái gì thu hoạch. Lâm Đông, làm sao vậy? Tiểu Hắc mở miệng. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có gì. Tiểu Hắc, này lôi ưng ngươi cũng ăn luôn đi. Lôi ưng cánh triển 10-20 mễ, nhưng là thể trường 40 tới mễ Tiểu Hắc hoàn toàn có thể ăn xong đi. Lôi ưng nhìn lại, nhưng là trên thực tế cũng không có nhiều ít thịt, nó thể trọng khó khăn lắm đạt tới Tiểu Hắc thể trọng 1%, Tiểu Hắc thể trọng gần vạn tấn, nó thể trọng chỉ có trăm tới tấn. Đương nhiên, cùng Lâm Đông so sánh với lôi ưng vẫn là quái vật khổng lồ. Hảo no. Ăn xong lôi ưng Tiểu Hắc đánh no cách, Lâm Đông, chúng ta mau chút xử lý này đó sự tình phản hồi đi. Ân. Lâm Đông gật đầu, bờ sông, xích thủy bang bang chúng vẫn là tụ tập, bọn họ không dám chạy trốn, Tiêu To Vân bọn họ không biết có phải hay không đã chết, lúc này chạy trốn nếu bọn họ còn sống đâu. Như thế nào còn không có động tĩnh? Đúng vậy, hai vị thái thượng trưởng lão không biết có phải hay không thành công. Xích thủy giúp không ít người thấp giọng nghị luận, bọn họ có cho rằng khả năng Tiêu To Vân bọn họ thất bại, nếu không vì cái gì kêu lôi ưng cũng bị đánh chết đâu. Nhưng nếu như vậy, địch nhân như thế nào còn không có xuất hiện? Thái thượng trưởng lão bọn họ có thể hay không? Nói bậy cái gì, thái thượng trưởng lão bọn họ khẳng định là đuổi giết người nọ đi, người nọ đánh không lại, rời đi phía trước toàn lực một kích giết thái thượng trưởng lão bọn họ thần ứng, rất có thể là như thế này. Ở xích thủy giúp bang chúng thấp phòng chung, mang mặt nạ Lâm Đông lên bờ, nhìn đến hắn, rất nhiều xích thủy bang bang chúng đều là sắc mặt đại biến, duy nhất một cái còn sống hộ pháp đều cảm giác chính mình hai chân nhũn ra, Lâm Đông ra tới, như vậy Tiêu To Vân bọn họ rất có thể đã thất bại. Hai cái võ tông, một cái ba cấp ma thú đều chết nói, bọn họ dựa vào cái gì chống cự Lâm Đông. Mọi người nghe. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên, trước đem các ngươi khống chế con tin thả, sở hữu khống chế con tin giả, bất luận hay không thiệt ác, nửa phút lúc sau toàn bộ xử tử. Ta tư liệu chưa chắc đầy đủ hết, thả người, các ngươi có làm ác giả khả năng cũng sẽ không chết. Các ngươi không ít có người nhà, lập tức toàn bộ thả người, ta có thể buông tha các ngươi người nhà. Xích thủy bang bang chúng không ít khống chế con tin. Nói đến buồn cười, những người đó chất phía trước rất nhiều vẫn là vì bọn họ phục vụ. Ai biết ngươi có thể hay không đem chúng ta toàn bộ giết? Trong đám người toát ra một thanh âm. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh ra tiếng, ta là cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi cho rằng khống chế được con tin ta liền không thể giết chết các ngươi. Ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Đông nói âm lạc, vừa mới ra tiếng người chết đi, hắn khống chế con tin lông tóc vô thương. Đinh. Có người bỏ xuống vũ khí, tiền bối. Ta cũng không có thương quá người nào, cầu tiền bối khai ân. Tiền bối, ta nhi tử mới 4 tuổi, ta chỉ là phạm vào một chút tiểu sai, tiền bối tha mạng. Sở hữu xích thủy ba người toàn bộ quỳ xuống, bọn họ buông xuống vũ khí, mọi người chất cũng bị thả. Đối chính mình có tin tưởng, một đám lại đây đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, phản kháng chết, liên lụy người nhà, không phản kháng, các ngươi có lẽ có thể sống, các ngươi người nhà cũng sẽ không có sự. Hy vọng ngươi không phải nói giả. Xích thủy giúp một cái võ giả trầm giọng nói, hắn tương đối bình tĩnh mà đi bước một đi hướng Lâm Đông. Lâm Đông, người này không tính ác nhân. Tiểu Hắc truyền âm. Lâm Đông vẫy vây tay, một bên đi, ngươi có thể sống, về sau nhiều làm điểm chuyện tốt. Xích thủy giúp này một cái võ giả gánh nặng trong lòng được giải khai cười khổ nói, tiền bối, liền tính ngươi buông tha ta cũng không nhất định có thể sống sót, hiện giờ không có xích thủy giúp, nhưng là ta rốt cuộc phía trước là xích thủy bằng người, cùng xích thủy giúp có thù oán thế lực. Phỏng chừng sẽ không bỏ qua ta. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, ta nói ngươi có thể sống sót ngươi liền có thể sống sót. Chỉ cần ngươi không vì ác, cái nào thế lực giết ngươi, ta đến lúc đó sẽ đi qua đối kia một cái thế lực tiến hành rửa sạch. Xích Thủy bang người đôi mắt tỏa sáng, bang phái xảy ra chuyện, bọn họ sợ hai đến lúc đó trốn bất quá vừa chết, nhưng chỉ cần Lâm Đông phóng câu nói, bọn họ không hề làm ác nói, sống sót khẳng định không có vấn đề. Đa tạ tiền bối, ta nhất định nhiều làm tốt sự. Người này đối với Lâm Đông hành lễ nói, hắn trong lòng xác thật là như thế này tưởng, ở Xích Thủy giúp như vậy địa phương đều không tính ác nhân, có thể nghĩ hắn tâm địa kỳ thật không tồi. Ân, một bên đi thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, này một cái thối lui đến một bên, còn lại đối chính mình có tin tưởng một đám tiến lên, vài phút qua đi, mấy ngàn người chung cũng đã có một nửa người từ Lâm Đông phía trước đi qua. 2.000 người không có xử lý một cái, hẳn là không có việc gì đi. Người này trong tay phòng trừng tư liệu bất tưởng, mạng sống tỷ lệ đại. Dư lại rất nhiều người trong lòng hưng phấn, bọn họ không có chú ý tới Lâm Đông ánh mắt lạnh băng lên. Lâm Đông nhận được tiểu hắc chuyên âm, dư lại 2.000 người tới, hơn phân nửa đều là ác nhân. Đình! Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, có một cái ác nhân mau trải qua trước mặt hắn. Còn không có trải qua Lâm Đông trước mặt người tức khắc đều dừng lại, Lâm Đông chỉ hướng về phía trong đó một người, ngươi, ra tới. Còn có ngươi, ngươi, ngươi. Lâm Đông một đám điểm, bị hắn điểm trúng người một đám trong lòng thấp thỏm mà từ đội ngũ chung đi ra. Không bao lâu Lâm Đông liền điểm ra 100-200 người, bọn họ đều không tính ác nhân. Tiểu Hắc, ngươi ra tay đi, nhiều người như vậy nếu ta tới, ta sẽ giết nương tay. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn bên người không có người, chỉ có Tiểu Hắc tu vi cao nghe được hắn thanh âm. Ầm vang. Xích Thủy trứng lên, khủng bố sóng chiều nháy mắt vọt tới còn không có rời đi đội ngũ 1.800 người tới bên người, bọn họ hoảng sợ mà chạy trốn, chính là sóng nước tốc độ càng mau đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Vướng. Kia một cái võ sư cấp hộ pháp ở trong đám người, hắn rít gào ra tiếng từ sóng nước trùng vọt ra. Sắt. Này võ sư không có lựa chọn chạy trốn, hắn điên cuồng mà công hướng về phía khoảng cách hắn không phải rất xa Lâm Đông. Vừa mới Lâm Đông trải qua hắn bên người khi... Hán đại khái phán đoán ra tới Lâm Đông tu vi, rất có thể còn không đến võ sư cấp bậc. Nói cách khác, công kích là những người khác làm ra tới, hắn chỉ cần bắt được Lâm Đông liền có rất lớn tỷ lệ mạng sống. Này một cái võ sư vốn đang truyền âm cho còn lại người tưởng bọn họ trải qua Lâm Đông trước mặt khi đồng loạt hành động, nhưng không nghĩ tới bọn họ không có như vậy cơ hội, sóng chiều đưa bọn họ toàn bộ quân lấy. Hừ! Lâm Đông trong lòng cười lạnh nháy mắt ra tay, phía trước hắn võ giả thượng vị đều giết rất nhiều võ sư, hiện giờ võ giả đỉnh. Thực lực tăng cường rất nhiều, này một cái võ sư lại sao có thể là đối thủ của hắn. Phanh. Công kích Lâm Đông võ sư thủ đoạn dập nát, hắn vũ khí lực lượng giảm đi, cùng lúc đó, Lâm Đông trong tay kiếm đâm đến hắn ngực, hắn vội vàng lui, chính là, ngực vẫn là bị đâm trúng. Sao có thể? Này võ sư trừng lớn con mắt, hắn rõ ràng thấy được rõ ràng Lâm Đông kiếm khoảng cách ngực hắn còn có một ít khoảng cách, này một kích hắn hẳn là có thể tránh thoát, nhưng kết quả là trái tim bị đâm trúng. Không có gì không có khả năng. Lâm Đông về kiếm vào vỏ, này võ sư vũ khí cùng hắn thi thể đều ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Lâm Đông không lưng đem này võ sư nạp hư giới thu vũ khí thu, hắn võ hồn cùng tinh nguyên tự nhiên cũng không có buông tha. Ở Lâm Đông hành động thời gian, sóng chiều cuốn Xích Thủy giúp kia 1.800 người tới đã tiến vào Xích Thủy, thực mau Xích Thủy tảng lớn đỏ lên, trên bờ còn lại Xích Thủy băng người xem đến sợ hãi không thôi. Lâm Đông, hoàn công. Thực mau Lâm Đông thu được tiểu hát truyền âm, sóng chiều lại một lần vọt đi lên. Đương sóng chiều lui ra, bờ sông xuất hiện đại lượng thi thể, tiểu hắc đã no rồi không như vậy đại ăn uống lại ăn xong bọn họ. Các ngươi đưa bọn họ thi thể xử lý. Lâm Đông đạm thanh nói, phía trước bắt được Xích Thủy trong ba người, cho ta hảo hảo xử lý, nếu ta có phát hiện xử trí không lo, đến lúc đó sẽ lại tìm các ngươi. Lúc này đây các ngươi còn sống, hy vọng các ngươi về sau nhiều làm tốt sự. Giọng nói lạc, Lâm Đông nhảy vào trong nước trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 88, chào lệ nêu tà. Tiểu hắc. Phản hồi Thiên Dương Thành. Lâm Đông nói. Hảo. Lâm Đông, lúc sau ta yêu cầu ngủ say một ít thời gian, tỉnh ta liền tới đây tìm ngươi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Tiểu Hắc, ngươi là muốn tới võ vương cấp tu vi. Tiểu Hắc nhếch miệng cười nói, cần thiết, hôm nay thu hoạch không ít, ta vốn là khoảng cách đột phá không xa. Thực hảo, Tiểu Hắc, nếu ngươi đột phá mau ta khả năng còn ở Thiên Dương Thành, nếu ngươi đột phá chậm, ta có thể đã đi trước Hoàng Thành, ngươi muốn tìm ta liền đi Đông Tần Quốc Hoàng Thành. Lâm Đông nói. Hảo. Tiểu Hắc gật đầu, tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng là vẫn luôn có thủy lộ qua đi, này đối Tiểu Hắc tới nói không khó. Huống hồ, đến lúc đó Tiểu Hắc có võ vương cấp tu vi, đã có thể cự ly xa phi hành. Lâm Đông vào đêm xuất phát, phản hồi Thiên Dương Thành khi ngày mới vừa tờ mờ sáng, bên này thực bình tĩnh, khoảng cách tương đối gần, Thiên Dương Thành bên này còn chỉ có số rất ít người biết Xích Thủy bang biến cố. Là người nào ở giúp Lâm Đông? Chấp pháp trong viện, Mục Huyền Sâm một đêm vô miên, hắn biết Lâm Đông khẳng định sẽ động thủ, cho nên làm người chú ý xích thủy giúp kia một bên, kết quả là Lâm Đông thật sự ra tay, truyền tới tình báo đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Xích thủy giúp tổng cộng 10000 người tới, thế nhưng bị Lâm Đông cùng một cái không biết cường giả đồng loạt chém giết 3000 người tới. Tình báo chung nói, máu loang nhiễm hồng xích thủy, thi thể chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Ân. Mục Huyền Sâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn cảm ứng được Lâm Đông hơi thở, đã tới rồi chấp pháp viện ngoại. Phanh, phanh. Lâm Đông gõ vang lên chấp pháp viện đại môn, thủ vệ người lúc này đều không có rời giường, Mục Huyền Sâm đến cổng lớn tự mình mở cửa ra. Mục trưởng lão. Lâm Đông hành lễ. Mục Huyền Sâm ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, từ Lâm Đông trên người hắn cũng không có cảm giác được sát khí, đây là có chuyện gì? Nếu thật là Lâm Đông, ở kia một bên giết không ít người, lúc này sát khí hẳn là thực thịnh mới đúng. Vào đi. Mục Huyền Sâm nói, Lâm Đông gật gật đầu đi theo Mục Huyền Sâm tới rồi chấp pháp trong viện một cái phòng khách. Ngồi. Đa tạ Mục trưởng lão. Lâm Đông nói ngồi xuống, Mục trưởng lão, ta lại đây là được đến một tin tức, xích thủy giúp không biết trêu chọc người nào, cư nhiên một đêm gian bị giết, lệ nếu ta ỷ vào có xích thủy giúp làm hậu trường ngày thường làm ác không ít, ta giác như vậy học viên, phong lôi võ viện hẳn là khai trừ. Mục Huyền Sâm uống ngụm trà nói, Lâm Đông, tối nay sự tình không phải ngươi làm hạ. Diện xích thủy ban sự. Mục trưởng lão, ta nhưng không có như vậy thực lực. Lâm Đông khẽ cười nói. Thấy Lâm Đông không trả lời, Mục Huyền Sâm cũng không có hỏi. Lâm Đông, việc này nháo rất lớn, liền tính lệ nếu tà phẩm tính không tốt, phong lôi võ viện khai trừ lệ nếu tà cũng sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Mục trưởng lão ý của ngươi là. Lâm Đông nhíu mày nói. Mục Huyền Sâm đạm thanh nói, tối nay lệ nếu tà không ở phong lôi võ viện trùng, hắn bên ngoài gặp ám sát. Hung thủ thực lực quá cường. Phong lôi võ viện tra xét một trận lúc sau không có tra được hung thủ. Tiêu giao phường. Lâm Đông đứng dậy chắp tay nói, Mục trưởng lão, đa tạ bẩm báo, ta còn không có đi qua tiêu giao phường cái loại này địa phương đâu, hiện giờ còn không có hừng đông, vừa lúc qua đi nhìn xem. Cút đi. Mục Huyền Sâm tức giận địa đạo, nhớ kỹ, đêm nay ngươi không có tới này, chúng ta không gặp mặt. Tiêu giao phường là Thiên Dương thành trung nam nhân thực thích đi địa phương, bất quá Lâm Đông ở Thiên Dương thành mấy tháng thời gian căn bản là không có đến quá bên này. Bên người liền có Tần Nôn như vậy tuyệt sắc nữ tử hắn đều không có hành động, nơi nào sẽ chạy đến tiêu giao phường như vậy địa phương đi lãng phí thời gian. Khách nhân, mau tiến vào, ngài tới tựa hồ có chút sớm. Lâm Đông lại đây, lập tức liền có xinh đẹp thị nữ lại đây tiếp đón, bên này căn bản là không có cao tuổi tú bà. Nói cho ta một người ở nơi nào, đây là ngươi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn lúc này không phải chính mình vốn dĩ dung mạo, hắn mang theo rất mỏng mặt nạ, hơn nữa sử dụng võ hồn ngụy trang một hình. Giọng nói lạc, Lâm Đông trong tay xuất hiện một trường kim phiếu, 100 lượng. Như vậy đại ngạch kim phiếu làm chiêu đãi Lâm Đông thị nữ đôi mắt tỏa ánh sáng, nàng thân mình lập tức liền hướng Lâm Đông trên người dựa tới. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Đông đạm thanh nói cho ta người ở nơi nào là được, ta muốn tìm chính là nếu ta thiếu gia, có việc gấp. Nếu ngươi không biết, này kim phiếu chính là người khác. 100 lượng kim phiếu đủ để ở Thiên Dương thành mua một chỗ còn tính không tồi phòng ở, này thị nữ nhưng không nghĩ buông tha. Nàng chớp mắt cười duyên nói, đại nhân, ngài muốn tìm chính là lệ thiếu gia đi. Ta đây liền mang ngài qua đi. Này nữ tử nhưng không tin có người sẽ đối lệ nếu ta bất lợi, lệ nếu ta là xích thủy bang thiếu chủ. Xích thủy giúp thực lực tuy rằng so không được phong lôi võ viện như vậy nhị phẩm thế lực, nhưng là ở nhất phẩm thế lực chung cũng coi như không tồi. Ở người thường trong mắt, xích thủy giúp đã cực kỳ cường đại. Dẫn đường đi, yên tâm, nếu ta thiếu gia sẽ không tức giận. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đem đầu cắt bỏ lúc sau. Lệ nếu tiến liền tính tưởng sinh khí chỉ sợ cũng đã không có cơ hội. Thị nữ dẫn đường, Lâm Đông thực mau tới rồi một chỗ thập phần không tồi đình viện bên ngoài, hiện giờ đều mau trời đã sáng, chính là đình viện bên trong còn truyền ra không ít nữ tử còn có lệ nếu tà thanh âm. Gia hỏa này đảo biết hưởng thụ. Lâm Đông đối với bên người thị nữ vây vây tay, này thị nữ lập tức biết điều mà lùi xa. Phanh, phanh. Lâm Đông gõ cửa, thực mau cửa mở, là một cái quần áo bất chỉnh thiếu nữ khai môn. Phiên toái nói cho nếu tà thiếu gia trong nhà ra điểm sự tình. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, lấy cái này cấp nếu tà thiếu gia hắn liền sẽ thấy ta. Chờ. Môn lại đóng lại, bất quá không bao lâu môn lại một lần mở ra, Lâm Đông tiến vào trong đình viện. Ngươi lại đây. Lệ nếu tà trầm giọng nói, Lâm Đông đi nhanh tiến vào lệ nếu tà ở phòng, những cái đó thiếu nữ đều không còn nữa, các nàng đã tiến vào khách phòng. Phụ thân làm ngươi lại đây truyền đạt cái gì tin tức? Lệ nếu tà nhữ mày nói, kia ngọc bội là phụ thân hắn ngọc bội, chỉ là lệ nếu tà có chút kỳ quái, truyền cái tin tức chính mình phụ thân như thế nào sẽ cho ra ngọc bội. Thiếu gia, trong nhà có đại sự xảy ra, hai vị thái thượng trưởng lão đi ra ngoài tìm Lôi Ưng, kết quả Lâm Đông có chút chần chờ địa đạo. Kết quả làm sao vậy? Lệ Nếu Tả vội vàng nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, thiếu gia, kết quả hai vị thái thượng trưởng lão vừa chết một trọng thương. Bang chủ lo lắng thiếu gia xảy ra chuyện, cho nên ta lập tức mang thiếu gia rời đi trốn tránh một đoạn thời gian. Ta chưa thấy qua ngươi. Lệ Nếu Tả trầm giọng nói. Lâm Đông nói, ta là gia tộc bí vệ, trong gia tộc cực nhỏ có người biết, thiếu gia hẳn là nghe nói qua chỉ là không có gặp qua thôi. Lâm Đông nói một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay, cái này Lệ Nếu Tả tầm trung nghi hoặc đánh tan rất nhiều, lệnh bài xác thật là thật sự. Lệ Tuyệt Trần cùng Đều To Vân bọn họ đều bị Lâm Đông chém giết, cái gì lệnh bài không chiếm được. Vì cái gì phải đi, ta tiến vào Phong Lôi Võ Viện là được. Lệ Nếu Tả không thèm để ý địa đạo, phụ thân bọn họ không khỏi quá cẩn thận rồi, ông nội của ta cùng mãi mãi rốt cuộc ai đã chết. Người mãi mãi. Lâm Đông nói. Lệ Nếu Tả sắc mặt hơi đổi đứng dậy nói, hảo đi, ta tùy ngươi rời đi, đi trước tế bái mãi mãi. Mới vừa đứng dậy. Lệ Nếu Tả nháy mắt rút kiếm cấp tốc mà thứ hướng về phía khoảng cách hắn chỉ có hơn 2 thước Lâm Đông. Lâm Đông không biết nơi nào ra vấn đề, bất quá, bằng Lệ Nếu Tả muốn giết hắn, đây là nằm mơ. Lệ Nếu Tả kiếm đâm đến Lâm Đông trước mặt, chính là, khoảng cách còn có 5-6cm hắn liền thứ không nổi nữa, Lâm Đông trước mặt tựa hồ có một tầng kết giới, hắn lực lượng căn bản là phá không khai kia kết giới. Đây là võ hồn lực lượng, Lâm Đông võ hồn bắt trước ra tới thủy thuộc tính kết giới. Cứu! Lệ Nếu Tả há mồm liền tưởng tê, Tiêu Giao Phường có võ sư cấp cường giả trấn thủ, võ giả cũng có không ít cái. Khuyết tán. Lâm Đông nháy mắt làm kết giới khuyết tán, Lệ Nếu Tả kêu lên, nhưng là hắn thanh âm cũng không có truyền ra kết giới. Kiếm ý. Vận dụng kiếm ý, Lệ Nếu Tả cảm giác bốn phía đều là kiếm quang, hắn ngây người một chút thời gian, ngay sau đó, Lâm Đông nắm tay cực nhanh màn đện ở hắn trên đầu đem hắn tạp hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì liền không thể phối hợp một ít đâu? Ngươi phối hợp một ít cùng nhau đến Đông Trang, ta chém nữa đầu của ngươi thật tốt, thiếu ai này một quyền. Lâm Đông nói thầm, hắn lấy ra một cái bao tải to trang hạ Lệ Nếu Tả. Tiểu Hắc, chuẩn bị tiếp ứng. Lâm Đông sử dụng một chương truyền âm phủ, Tiểu Hắc hiện giờ còn tại đây một bên không có rời đi, hắn muốn phản hồi Đông Trang, Tiểu Hắc vừa lúc mang theo hắn còn có Lệ Nếu Tả đồng loạt rời đi. Lâm Thiên mang theo Lệ Nếu Tả rời thành không dễ dàng, nhưng là mang theo Lệ Nếu Tả đến một cái cùng ngoại giới nguồn nước tương thông địa phương liền rất dễ dàng. Thiên Dương thành thực ở, có không ít như vậy địa phương, Tiểu Hắc đã sớm đã tiến vào. Nhất hào địa điểm, đã chuẩn bị tốt. Tiểu Hắc truyền âm lại đây, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Đông lộng hai cái địa điểm, nếu nhất hào địa điểm không có phương tiện, Tiểu Hắc liền sẽ đi số 2 địa điểm. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, nhất hào địa điểm khoảng cách nơi này rất gần, đề thượng bao tải, hắn lập tức rời đi đình viện bên trong những cái đó nữ nhân căn bản là không có phát hiện, các nàng chỉ là người thường, Lâm Đông có được võ hồn. Võ hồn bắt trước ngụy trang há là các nàng có thể phát hiện. Ai? Còn không có ra Tiêu Giao Phường Lâm Đông trùng hợp bị phát hiện, thấy Lâm Đông bắt lấy một cái bao tải to, người nọ kinh hoàng mà nhìn Lâm Đông, từ bao tải hình dạng xem, bên trong tựa hồ là một người. Không cần lo cho nhàn sự. Lâm Đông chân vừa bước mặt đất, tức khắc chung quanh đá xanh mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe. Ta cái gì cũng không phát hiện, ta cái gì cũng không phát hiện. Người nọ sắc mặt trắng nhợt vội vàng nhắm hai mắt lại. Lâm Đông tiếp tục đi tới. Không có kinh động kia một cái võ sư hắn liền rời đi Tiêu Giao Phường liền tính kinh động, lấy Lâm Đông tu vi cũng không sợ kia một cái võ sư, chỉ là, có thể không chọc phiền toái tự nhiên là không chọc phiền toái hảo, trời biết có thể hay không kinh động võ tông cấp cường giả. Mang theo Lệ Nếu Tả, Lâm Đông thực mau tới rồi nhất hào địa điểm, hắn nhảy vào trong nước, Tiểu Hắc mang theo hắn còn có Lệ Nếu Tả bay nhanh rời đi. Tiểu Hắc tốc độ thực mau, Thần Dương Quang Huy vừa mới xuất hiện, Lâm Đông cũng đã về tới Đông Trang. Chương 89, Đà Bá An giấc ngàn thu đi, 24 cảng cầu hoa. Bang. Lâm Đông một bạt thai chịu đến Lệ Nếu Tả trên mặt, thanh thúy trong thanh âm, Lệ Nếu Tả trên mặt xuất hiện vài đạo rõ ràng dấu ngón tay. Ai đánh ta? Hôn mê Lệ Nếu Tả bị đánh tỉnh lại, hắn giống giận ra tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ ràng trạng huống. Học trưởng, ngượng ngùng, ta đánh. Lâm Đông đạm cười nhìn Lệ Nếu Tả đạo. Lệ Nếu Tả sắc mặt biến đổi, lúc này Lâm Đông nhưng không có thay đổi bộ dáng. Lâm Đông học đệ, ngươi đây là? Lệ Nếu Tả đè nặng trong lòng kinh sợ cùng hỏa khí nói, hắn phát hiện chính mình bị trói, dãy rùa một chút chính là không có tránh thoát, Lâm Đông trói thực hận. Lâm Đông trong tay thưởng thức một thanh tiểu đao cười như không cười nói, học trưởng, thượng một lần thật là ngượng ngùng, ngươi muốn tế bái Đà Bá ta không có làm ngươi tế bái, ta quyết định làm ngươi hảo hảo mà tế bái một phen, cắt lấy ngươi tay chân, đào ra ngươi trái tim, lại chém xuống ngươi đầu chó, ngươi giác như thế nào? Lâm Đông học đệ, đà bá cũng không phải là ta giết, khẳng định là huyết lang khấu giết. Lệ Nếu Tà sắc mặt có chút trắng bệnh địa đạo, sát người khác thời điểm hắn không sợ hãi, nhưng là lúc này hắn sợ, chỉ là nghe Lâm Đông nói, hắn liền cảm giác được nồng đậm sợ hãi. Lâm Đông trong tay tiểu đao vung lên, tức khắc liền từ Lệ Nếu Tà cánh tay thượng cắt lấy một mảnh nhỏ thì tới. A! Lệ Nếu Tà đau kêu ra tiếng, Lâm Đông, ngươi cái này kẻ điên, đà bá thật sự không phải ta giết. Nếu là không có chứng cứ, ngươi cho rằng ta sẽ tìm ngươi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói trong tay tiểu đao lại lần nữa cắt lấy Lệ Nếu Tà một mảnh thịt, cắt lấy lúc sau, hắn còn cấp Lệ Nếu Tà rắc lên thuốc bột. Lệ Nếu Tà, ngươi phía trước sát đà bá thời điểm, có phải hay không rất thông khoái? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, tiếp tục không thừa nhận, ta hôm nay không tu luyện, hảo hảo bồi ngươi chơi chơi ha hả. Lệ Nếu Tà giận dữ hét, Lâm Đông, ngươi mẹ nó nghe, đà bá thật không phải ta giết. Muốn gọi đến lớn tiếng làm còn lại người nghe được. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, chung quanh có kết giới, không chú ý tới sao. Lâm Đông cười nói, Lệ Nếu Tà nhìn kỹ, quả nhiên có một chút khác thường, này chung quanh phong thuộc tính kết giới, hắn thanh âm 30 mét ngoại khẳng định nghe không được. Lâm Đông, ngươi muốn làm gì? Ta là Phong Lôi Võ Viện học viên, ta như vậy giết lung tung người, đến lúc đó không sợ Phong Lôi Võ Viện theo đuổi. Hơn nữa, ta là Xích Thủy Bang thiếu chủ, ngươi dám giết ta, đến lúc đó không chết tử tế được, toàn bộ Đông Trang đến lúc đó mọi người đều đến chôn cùng. Lệ Nếu Tà âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thả ta tương đối hảo, ta có thể đương lúc này đây sự tình không có phát sinh quá. Lâm Đông bình tĩnh mà lại một lần ra tay cắt lấy Lệ Nếu Tà một mảnh thịt, Lệ Nếu Tà, ngươi trước nhận tội. Hảo hảo về phía đà bá bồi tội, ta sẽ làm ngươi ở trước khi chết thiếu chịu một chút khổ. Thảo, liền tính là ta giết lại như thế nào? Lâm Đông, ngươi nếu giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ta Xích Thủy giúp có một vạn người tới, ta ra ra mãi mãi là võ tông cấp cường giả, ngươi hiện giờ bất quá kẻ hèn võ giả, bọn họ muốn giết ngươi, thiên hạ tuy đại không có ngươi chạy trốn chỗ. Lệ Nếu Tà cả giận nói. Lâm Đông đạm cười nói, ta sợ quá, Tư Đồ gia không cũng có võ tông cấp cường giả sao? Huyết lang khấu Tư Đồ ra đuổi giết, mấy tháng ta không còn hảo hảo mà tồn tại, đừng quá khoác lác. Nhiều hai cái võ tông đuổi giết, ngươi còn có thể sống. Lệ Nếu Tà trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi vẫn là thả ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông cho thỏa đáng. Nếu không ngươi kia một cái bạn cùng phòng Tần Nôn cũng sẽ chết, không nghĩ tới nàng cư nhiên là một cái nữ hơn nữa dung mạo không tồi, đừng nói ngươi một chút không để bụng. Nhiều hai cái võ tông. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, Lệ Nếu Tà. Nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, từ nay về sau không có Xích Thủy rút, ngươi ra ra mãi mãi, bao gồm phụ thân ngươi, chín đại hộ pháp đều đã trước ngươi mà đi. Không có khả năng. Lệ Nếu Tà cả kinh kêu lên, hắn sắc mặt thay đổi không ít, phía trước hắn thấy được chính mình phụ thân ngọc bội, chẳng lẽ. Lâm Đông đạm thanh nói, tối nay Xích Thủy rút lọt vào vô danh cường giả tập kích, tử vong 3.000 người, võ tông toàn chết, võ sư toàn chết, võ giả 90% trở lên tử vong, võ đồ tử vong đạt tới 7 thành. Xích Thủy giúp cho bùi yên diệt. Lâm Đông nói lấy ra tới không ít đồ vật, trong đó bao gồm Xích Thủy giúp đại điện thượng treo bảng hiệu. Này! Không phải thật sự, này không phải thật sự. Lệ Nếu Tà điên rồi giống nhau mà kêu, hắn biết chỉ sợ không phải giả, nhưng là hắn không thể tin được. Xích Thủy giúp xong rồi, hắn đêm nay khẳng định cũng sẽ chết, hơn nữa rất có khả năng sẽ chết thảm. Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta Phong Lôi Võ Viện khẳng định sẽ điều tra ra. Lệ Nếu Tà kêu lên. Ngươi phía trước sát Tư Đồ Lôi sự tình đều còn không có xử lý tốt. Lâm Đông đạm cười nói, một cái là sát, hai cái cũng là sát, Xích Thủy giúp diệt, ngươi cho rằng Phong Lôi Võ Viện còn sẽ hoa đại lực khí tra. Lệ Nếu Tà, ngươi tựa hồ không phải như vậy thiên chân người. Lâm Đông, đừng quên ta Xích Thủy giúp còn có bí vệ, ngươi dám giết ta, bí vệ khẳng định sẽ tìm ngươi trả thù. Lệ Nếu Tà kêu lên, chỉ là lời này liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Xích Thủy giúp đều không có. Những cái đó bí vệ phủi sạch cùng Xích Thủy Bang quan hệ còn không kịp, làm sao ra tay hỗ trợ. Lâm Đông đạm thanh nói, không nhọc ngươi lo lắng, ta và ngươi thủ không ai biết, ai biết là ta ra tay. Ngươi Xích Thủy giúp như vậy cường đại, rõ ràng là võ tông cấp cường giả tiêu diệt. Lâm Đông, ngươi không chết tử tế được. Lệ Nếu Tà mắng, hắn biết đêm nay khó thoát vừa chết. Ha ha, ngươi tựa hồ nói sai rồi, không chết tử tế được chính là ngươi, hơn nữa, liền ở trước mắt. Lâm Đông nói cầm lấy một cây xiên tre. Lệ Nếu Tà, ngươi có nghĩ nếm thử tay đứt ruột xót thống khổ? Đà bá chỉ là một cái bình thường lão nhân A, ngươi cũng nhận tâm. Lâm Đông nhẹ giọng mà nói, ngay sau đó Lệ Nếu Tà kêu thảm thiết, một cây xiên tre đâm vào hắn một ngón tay chung. Kia một cái phong tuyết đêm, là đà bá đã cứu ta, không có hắn, ta khả năng đã chết. A. Đệ nhị căn xin che đâm vào Lệ Nếu Tà một khắc căn ngón tay, hắn tưởng tự sát, chính là căn bản không có biện pháp làm được, liền tính cắn đứt đầu lưỡi, Lâm Đông ở trước mặt hắn cũng không có khả năng bằng cái này tự sát. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, đà bá đối ta thực hảo, ta nhớ rõ có một lần sinh bệnh, đà bá không ngủ không nghỉ chiếu cô ta một ngày một đêm, ta đã từng thề, nhất định làm đà bá quá tốt nhất nhật tử. Hiện giờ ta làm không được, Lệ Nếu Tà, ngươi nói ngươi có nên hay không chết, có nên hay không chết thảm. A. Lâm Đông, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ Nếu Tà điên cuồng mạc đê. Lâm Đông lắc lắc đầu, ngươi liền không thể nói điểm mới mẻ, ngươi ra ra cũng là nói như vậy. A. Mười tới phút qua đi, Lệ Nếu Tà mười cái đầu ngón tay đều mạo hiểm huyết, mặt trên đều cắm một cây xiên tre. Lâm Đông biểu tình bình tĩnh, người thường phỏng trừng chơi không đi xuống, nhưng hắn ở Hung Sắt Thành chém giết mấy trăm người, này thật sự chỉ là tiểu trường hợp, Hung Sắt Thành có chút người tra tấn khởi người tới so với hắn lợi hại rất nhiều. Lâm Đông, giết ta, cầu xin ngươi giết ta. Đà bá là ta giết, ta thực xin lỗi hắn, ngươi giết ta đi. Lệ Nếu Tà xin tha, ta không phải cái gì người tốt, ngươi nhưng bất đồng, ngươi như vậy không đúng, như vậy tra tấn người có vì ngươi võ đạo chi tâm ngươi nói có phải hay không? Có vì võ đạo chi tâm. Lâm Đông cười, ngươi sai rồi, làm ngươi như vậy chậm rãi chết đi, trong lòng ta thoải mái thật sự. Ngươi hẳn là biết, trong lòng thoải mái khí huyết liền sướng, này cũng không phải là có vì võ đạo chi tâm. Đối người tốt, tự nhiên có đối người tốt phương pháp, đối với ngươi như vậy ác nhân, phải như vậy phương pháp. Đà bá chết thảm, ngươi tưởng nhẹ nhàng tử vong, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lệ Nếu Tà, vừa mới chỉ là khai vị đồ ăn, chủ đồ ăn còn không có thượng đâu, không cần cứ như vậy cấp. Lệ Nếu Tà tâm trung sợ hãi, Lâm Đông quá bình tĩnh, giống nhau như vậy tuổi học viên nào có như vậy tố chất tâm lý. Ngươi còn tưởng thế nào, đều phóng ngựa lại đây, lão tử đều tiếp theo, kiếp sau nhất định gấp trăm lần dâng trả. Lệ Nếu Tà giận dữ hét, hắn lấy này tăng mạnh chính mình dũng khí, chỉ là thực mau hắn dũng khí đã bị dọa không có. Lâm Đông đem không ít nước đường ngã xuống hắn trên người, nước đường khí vị dẫn động chung quanh con kiến. Lệ Nếu Tà, ngươi nên nếm thử vạn kiến vệ thân chi khổ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, bên này không ít màu đen màu đỏ đại con kiến, thực mau liền có một ít con kiến bỏ tới rồi Lệ Nếu Tà trên người. Lâm Đông, giết ta, giết ta. Lâm Đông, ta đáng chết, ta không nên sát đà bá, cầu xin ngươi giết ta đi. Lệ Nếu Tà quần giữa dòng da màu vàng chất lỏng, hắn bị dọa nước tiểu, trên người bò lên trên rất nhiều con kiến, cái này thực khủng bố, không ít con kiến bò tới rồi trên đầu của hắn tiến vào mũi hắn lỗ thai. Lâm Đông bình tĩnh mà nhìn, mười tới phút qua đi, Lệ Nếu Tà trên người đã rậm rạp bò đầy vô số con kiến. Lâm Đông, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đau quá, hảo ngứa, mau giết ta. Lệ Nếu Tà kêu thảm. Lâm Đông hít sâu một hơi, Lệ Nếu Tà, kiếp sau nhớ rõ làm một cái người tốt. Nếu không khả năng thảm hại hơn. Giọng nói lạc, Lâm Đông rút kiếm, nháy mắt Lệ Nếu Tà đầu mình hai nơi đầu rơi xuống đà bá trước mộ. Lâm Đông quỳ xuống, hắn bậc lửa tiền giấy tưới xuống rượu ngon. Đà bá, ngài thủ ta hôm nay cho ngài báo, ngài trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Lâm Đông dập đầu lệ ba cái, đà bá, xích thủy giúp đã hủy diệt, ta hiện giờ võ giả đỉnh tu vi, thực lực càng là vượt qua rất nhiều. Tiểu hắc mau võ vương tu vi, ngài có thể yên tâm. Đà bá, ta thực mau đến đi Hoàng Thành, bất quá chỉ cần có thời gian ta liền sẽ trở về xem ngươi. Hoàng Thành khoảng cách bên này cũng liền 1.500.000 km, thừa cường đại phi thú không dùng được lâu lắm thời gian. Đã đến giờ chẳng vạng, Lâm Đông mới quay trở về Phong Lôi Võ Viện, lúc này Xích Thủy Giúp hủy diệt tin tức đã sớm truyền khai. Nạp đại Xích Thủy Giúp trong một đêm bị giết, không ít thế lực nhân tâm hoang mang rối loạn, bất quá bình thường ba tánh tuyệt đại bộ phận vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là Xích Thủy phụ cận ba tánh, rất nhiều phóng nổi lên tháo. Tư Đồ gia, Tiểu Kiếm, ngươi vội vã mà gấp trở về làm cái gì? Tư Đồ gia tộc gia chủ Tư Đồ Không nói. Tư Đồ Không trước mặt là Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Kiếm hít sâu một hơi nói, gia chủ, Lâm Đông phía trước nói ngài phỏng trừng đã biết. Hừ, Tư Đồ Không hừ lạnh một tiếng, trẻ con nói ẩu nói tả, giết Tiểu Lôi, còn tưởng ta đi xin lỗi, thật là buồn cười. Nếu không phải Phong Lôi Võ Viện che chở, hắn đã sớm đã chết. Tư Đồ Kiếm cười khổ nói, gia chủ, ta được đến một vị tiền bối một chút ám chỉ, Xích Thủy Bang sự tình có thể là Lâm Đông cùng với hắn sau lưng người làm hạ. Vì thế ta hôm nay nơi nơi tìm kiếm Lâm Đông thân ảnh không có phát hiện, mặt khác Lệ Nếu Tà ở Tiêu Giao Phường bị bắt đi. Thứ 20 canh 4, cầu hoa tươi. Chương 90, thiếu nữ tâm tư. Lệ Nếu Tà bị trảo. Lệ Nếu Tà cùng Lâm Đông tựa hồ không có xung đột. Tư Đồ Không nhữ mày nói. Tư Đồ Kiếm đạo, gia chủ, điểm này ta cũng nghi hoặc. bất quá ta cảm giác Xích Thủy giúp là bởi vì Lâm Đông tiêu diệt khả năng tính không nhỏ. Lâm Đông phía trước uy hiếp, nếu trong vòng 3 ngày không có xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả, hắn tin tưởng tựa hồ thực đủ. Tư Đồ không trầm ngâm không nói, một hồi lâu mới nói, Tiểu Kiếm, nếu chúng ta liền như vậy xin lỗi, Tư Đồ gia sẽ trở thành trò cười, đến lúc đó gia tộc thành viên ở bên ngoài hành động đều sẽ nguy hiểm rất nhiều. Gia chủ, ta biết, chính là chúng ta muốn đánh cuộc sao. Tư Đồ Kiếm đạo. Tư Đồ không hít sâu một hơi nói, không phải có 3 ngày thời gian sao. Trong vòng 3 ngày Lâm Đông khẳng định đến cùng Tiền Tam chiến đấu, nếu hắn có thể đi vào Tiền Tam, ta liền bất cứ giá nào này một trương mặt ra. Nếu hắn không thể, liền tính Phong Lôi Võ Viện bảo hắn, hắn cũng đến chết. Tư Đồ Kiếm gật gật đầu, gia chủ, ta đây cáo lui, học viện trùng còn có chuyện. Ân. Phong Lôi Võ Viện trùng, Lâm Đông thay đổi phòng ở, nhà mới là biệt thự, liền ở đường Hàm Yên Tần Nôn các nàng sở trụ biệt thự bên cạnh, hắn rời đi tương đối lâu, nguyên lai phòng ở sớm đã có khác học viên vào ở. Len keng. Lâm Đông lấy ra lương khô chuẩn bị làm bữa tối ăn, đúng lúc này, phòng ở chuông cửa bị ấn vang lên. Mở cửa, ngoài cửa là hưng phấn đường Hàm Yên còn có thần sắc bình tĩnh, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười Tần Ôn. Đều đột phá. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn có thể cảm giác được đường Hàm Yên các nàng hơi thở đều có biến hóa. Đường Hàm Yên cười khanh khách nói, kia đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không so người nào đó kém. Ta hiện giờ võ sư hạ vị, Tần Ôn đã võ giả hậu kỳ tu vi cùng ngươi chính là giống nhau. Không giống nhau. Lâm Đông cùng Tần Ngôn đồng thời nói, đường Hàm Yên hơi hơi sửng sốt cười duyên nói, các ngươi rất có ăn ý sao, bất quá như thế nào không giống nhau. Lâm Đông, đừng nói cho ta ngươi tù vi cũng đột phá. Sắc thật đột phá. Lâm Đông cười nói, bất quá hắn vừa mới nói không nhất định, là chỉ Tần Ngôn tu vi nhưng vượt xa quá hắn. Tần Ngôn nói không giống nhau, nhưng thật ra nói Lâm Đông tu vi đột phá đã không phải võ giả hậu kỳ. Nàng tu vi so Lâm Đông cao rất nhiều, liền tính Lâm Đông coi che giấu. Nàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra Lâm Đông chân thật tu vi. Ngươi gia hỏa này như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Đường Hàm Yên bĩu môi nói, vốn dĩ chúng ta tính toán thỉnh ngươi ăn cơm, nếu ngươi cũng đột phá, cơ hội này vẫn là nhường cho ngươi đi. Lâm Đông cười nói, nếu đều đột phá, còn đi ra ngoài ăn cơm làm cái gì, về sau lại chúc mừng đi. Chạy nhanh thích hướng chính mình hiện giờ tu vi quan trọng, các ngươi không nhiều lắm thích hướng, nhưng không nhất định có thể đi vào tiền tam. Lâm Đông nói rất đúng. Thần Ngôn nói, Đường Hàm Yên hử nhẹ nói, Lâm Đông, đây chính là chính ngươi lãng phí cơ hội, đến lúc đó Tần Ngôn có lẽ sẽ bị người khác truy đi, ngươi nhưng đừng thương tâm. Hàm Yên, ngươi nói bậy cái gì? Tần Ngôn tức giận địa đạo, ta xem ngươi mới có ý nghĩ như vậy. Đường Hàm Yên ánh mắt buồn bã nói, ta tình huống các ngươi lại không phải không biết, liền tính ta đột phá trở thành võ sư cũng không thay đổi được vận mệnh, 18 tuổi phía trước trở thành võ tông còn kém không nhiều lắm. Nhưng ta hiện giờ đều 16 tuổi. Khoảng cách 18 tuổi chỉ có không đến 2 năm thời gian, trở thành võ tông sao có thể. Lý gia là tam phẩm thế lực, đối với Lý gia tới nói, võ tông dưới căn bản là không tính cái gì. Tần Ngôn nhìn Lâm Đông cười như không cười nói, người nào đó làm chuyện xấu, đến lúc đó làm người nào đó phụ trách hảo, người nào đó tu vi chính là tăng lên thực mau, hơn nữa thực lực viễn siêu tu vi. 2 năm lúc sau, chỉ cần người nào đó hỗ trợ, có lẽ Lý gia không dám cưỡng bách ngươi. Đường Hàm Yên nhìn Lâm Đông khiếp sợ phát hiện, Đường Hàm Yên nhìn hắn ánh mắt tựa hồ có nhẹ nhẹ tình ý. Này sao lại thế này? Này không khoa học, Lâm Đông trong lòng nói thầm, Đường Hàm Yên thích thượng hắn. Sao có thể? Thần ôn, chúng ta đi thôi. Đường Hàm Yên các nàng rời đi, Lâm Đông vẫn là có chút ngây người, khi nào chính mình mị lực lớn như vậy? Lâm Đông không biết chính là, hắn đem Đường Hàm Yên thân mình xem quang sớ hết, Đường Hàm Yên trong lòng sớm đã có bóng dáng của hắn, theo hắn tu vi thực lực cực nhanh tăng lên lên, Đường Hàm Yên có chút thích hắn cũng bình thường. Hoàn hồn hoàn hồn. Một hồi lâu qua đi Lâm Đông cơ cơ đầu, hiện giờ cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Nếu chỉ là người thường, 15-6 tuổi, đảo cũng có thể, Đông Tần Quốc 17-8 tuổi sinh hải tử đều có rất nhiều. Nhưng hắn là võ giả, như vậy tu luyện hoàng kim thời gian nói chuyện yêu đương thực xa xỉ. Hơn nữa, võ giả thọ nguyên trường, căn bản không cần cứ như vậy cấp, sớm nói chuyện yêu đương có rắc quấy thực không có phương tiện. Đường Hàm Yên nhưng thật ra cái không tồi nữ hải, bất quá không có thực lực. Hết thể đều là trống không. Lâm Đông trong lòng tự nói, vừa mới hắn trong óc bên trong hiện lên phía trước sở Đường Hàm Yên khi một ít tình cảnh, bất quá Tần Ngôn thanh thuần tuyệt mỹ bộ dáng, Thạch Hàn Nguyệt gợi cảm mê người hình ảnh cũng xuất hiện. Nếu lao bà của ta sẽ từ các nàng trung sinh ra, ai đâu? Lâm Đông trong óc bên trong đột nhiên toát ra như vậy ý niệm, hắn tự hỏi một hồi không có đáp án. Thạch Hàn Nguyệt, Tần Ngôn còn có Đường Hàm Yên đều thực ưu tú, hiện giờ hắn kỳ thật căn bản không xứng với các nàng. Thạch Hàn Nguyệt võ tông đỉnh, phụ thân võ vương đỉnh, Tần Ngôn lai lịch thần bí, tuổi không thể so hắn đại, nhưng là thực lực khả năng so Thạch Hàn Nguyệt còn cường. Tam nữ trung Đường Hàm Yên thân phận địa vị thấp nhất, nhưng nàng cũng là Đường Vương phủ thiên kim, Lâm Đông hiện giờ thực lực so Đường Vương phủ kém xa. Lúc này đây có thể diệt Xích Thủy Bang chủ nếu là tiểu Hắc công lao, không có tiểu Hắc hỗ trợ hắn căn bản làm không được. Miên man suy nghĩ cái gì? Lâm Đông lắc lắc đầu tu luyện lên, lúc này không có gì so thực lực tăng lên càng quan trọng. Cái này đầu gỗ, cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thời gian đều không có, tu luyện dùng đến như vậy liệu mạng sao? Bên cạnh biệt thự, Đường Hàm Yên có chút buồn bực địa đạo. Tần Ngôn khẽ cười nói, tu luyện đảo không cần phải như vậy liều mạng, bất quá hiện giờ tình huống đặc thù. Hàm Yên, tên kia chính là một cái đầu gỗ, ngươi sớm biết rằng, đừng tức giận chính mình. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Tần Ngôn, hai năm trong vòng ta chính mình rất khó đến võ tông tu vi, ngươi nói hắn hai năm thời gian nội có thể tới như vậy thực lực sao? Nếu tới rồi, hắn có thể hay không giúp ta? Tần Ngôn nói, tu vi có lẽ đến không được. Nhưng là hai năm nội hắn rất có thể đến võ tông thực lực. Lấy bằng hưu thân phận giúp ngươi có lẽ sẽ giúp, nhưng là lấy khác thân phận, ta không xác định. Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, ta không chán ghét hắn, nếu có thể cùng hắn ở bên nhau nhưng thật ra không tồi. Chúng ta tu luyện đi, gia hỏa này thực lực tăng lên mau, ta cũng không thể lạc hậu hắn quá nhiều. Lúc này đây tiền tam ta nhất định phải tranh thủ, đến lúc đó tiến vào thiên tài đảo, thực lực tăng lên sẽ mau không ít. Tần Ngôn gật gật đầu, Đường Hàm Yên bắt đầu tu luyện. Nàng đồng dạng thực mau tu luyện lên. Đã đến giờ đến ngày hôm sau, sáng sớm luyện hệ thống Lạc Nham đạo sư liền xuất hiện ở Lâm Đông biệt thự bên ngoài. Lạc Nham đạo sư, mau mời tiến. Lâm Đông mở cửa vội vàng nói, đối Lạc Nham đạo sư hắn ấn tượng vẫn là thực không tồi. Lạc Nham vẫy vây tay mỉm cười nói, Lâm Đông, ta liền không đi vào, ta tới là thông chi ngươi, hôm nay tiền tam danh ngạch đến xác định, thần dương Lạc Sơn phía trước, ngươi đến tiến vào tiền tam. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Lạc Nham đạo sư, hôm nay không ngừng ta sẽ ra tay đi. Phòng trưng còn có người khác ra tay, như thế nào an bài? Học viện thiết hạ ba cái đại đài chiến đấu, phân biệt đối ứng 1, 2, 3 danh. Lạc Nham nói, ba cái đài chiến đấu ở học viện trung ương quảng trường, xếp hạng top 10 đều có thể khiêu chiến tiền tam. Lâm Đông gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, Lạc Nham thực mau rời đi. Lâm Đông nhìn phía bên cạnh biệt thự, Đường Hàm Yên các nàng lúc này từ biệt thự trung ra tới, xem các nàng bộ dáng đã thích ứng không ít. Cần thiết buổi sáng qua đi sao? Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi choáng váng không thành. Ngươi hiện giờ xếp hạng thứ 7, ta xếp hạng đệ thập, chúng ta bất quá đi, hiện giờ người khác tưởng khiêu chiến chúng ta làm sao bây giờ. Lâm Đông khẽ cười nói, ta nhưng thật ra bài thứ 7, ngươi xác định chính mình hiện giờ vẫn là bài đệ thập. Hàm Yên, ngươi hẳn là 11. Tần Phương mỉm cười địa đạo, Lâm Đông tiến vào trước 10, Lâm Đông mặt sau xếp hạng đều sau này gì một vị, Đường Hàm Yên vốn gì trước 10 đã không có. Đường Hàm Yên hơi hơi sửng sốt nói, kia càng muốn qua đi, sớm chút tiến vào trước 10, nhiều đánh mấy chàng thích hứng, lên đài trình độ hẳn là đều thực không tồi, như vậy trong chiến đấu thích hứng càng mau. Lâm Đông nói, sớm chút qua đi cũng hảo, đến lúc đó ta cùng với Tiền Tam đều đánh một lần, các ngươi đối bọn họ thủ đoạn nhiều chút hiểu biết. Người nào đó đừng cùng đệ Tam đánh liền thất bại. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, nàng trong lòng vẫn là có một ít bất mãn, người khác thỉnh nàng ăn cơm nàng còn không ứng đâu, chủ động làm Lâm Đông thỉnh Lâm Đông cư nhiên không thỉnh. Lâm Đông đạm cười. Tu vi lại có tăng lên thực lực tăng lên rất nhiều, lấy hắn hiện giờ thực lực nếu vào không được tiền tam, kia phong lôi võ viện lúc này đây hoàng thành sẽ võ khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đi thôi, thỉnh các ngươi ăn bữa sáng. Lâm Đông nói, không thành ý, bữa sáng mới hoa mấy cái tiền. Đường Hàm Yên nói thầm, lời nói là như vậy nói, bất quá bữa sáng ăn xong, Đường Hàm Yên khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Các ngươi nói ta muốn hay không khai cái bàn khẩu. Đường Hàm Yên có chút hưng phấn mà nói, phỏng chừng có thể kiếm được không ít. Lâm Đông có chút nghi hoặc nói, Đường Hàm Yên, ngươi như thế nào đối cái này lớn như vậy hứng thú? Trừ bỏ tu luyện, người dù sao cũng phải có điểm thích sự tình không phải sao? Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, Hàm Yên phía trước đối chính mình bằng vũ lực khống chế chính mình vận mệnh không có tin tưởng. Tiền tài cũng là thực lực một loại, cho nên Hàm Yên mới có thể tương đối ham thích với đạt được tiền tài. Hàm Yên học muội, ta mượn một ít tiền cho người thế nào? Nghe được Lâm Đông bọn họ nói chuyện, phu cận một thanh niên phe phẩy cây quạt đã đi tới, có một chút thực lực vô dụng, thế giới này vẫn là cần phải có tiền. Lâm Đông học đệ, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Lâm Đông ngó kia thanh niên liếc mắt một cái, người này hắn đảo nhận thức, tiêu Kim Chiêu Minh, Kim gia một cái chi nhánh thiếu gia. Tần gia, Lý gia, Kim gia là Đông Tần quốc cường đại nhất tam đại gia tộc, Tần gia là hoàng thất thực lực mạnh nhất, Lý gia khống chế không ít quân đội là võ đạo gia tộc, Kim gia tắc khống chế khổng lồ tài phú. Lý gia cùng Kim gia quan hệ không tồi, lẫn nhau nâng đỡ cùng Tần gia duy trì Đông Tần quốc cân bằng. Chương 91, Kim Chiêu Minh. Nhàm chán. Đường Hàm Yên hử nhẹ nói. Kim Chiêu Minh mỉm cười nói, Hàm Yên học muội, muốn kiếm đồng tiền lớn, phải có tương đối nhiều tiền vốn. Một vạn tới hai hoàng kim phiên gấp 10 lần cũng chỉ có 10 lượng vạn hoàng kim, nếu Hàm Yên học muội ngươi đồng ý, ta mượn 50 vạn lượng hoàng kim cho ngươi. Không hiếm lạ. Đường Hàm Yên cười lạnh nói, Kim Chiêu Minh, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, nếu không ta không ngại làm ngươi nếm thử lợi hại. Hoặc là ngươi cho rằng ngươi liền 500 danh đều bài không đi vào thực lực đủ để ở trước mặt ta kiêu ngạo. Kim Chiêu Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn lại đây vốn là làm Lâm Đông năng kham, không nghĩ tới Đường Hàm Yên trực tiếp làm hắn năng kham. Hoàng thành Lý gia hướng Đường Vương phủ cầu hôn quá, tin tức này biết đến người không nhiều lắm, Kim Chiêu Minh cũng không biết được, nếu là biết, hắn liền tính đối Đường Hàm Yên có ý tứ cũng sẽ cách khá xa xa. Kim gia thực lực không ở Lý gia dưới, nhưng là hắn chỉ là Kim gia dòng bên, Hoàng thành Lý gia cầu hôn cũng không phải là bảng chi đệ trình, nếu là như vậy, Đường Vương phủ tuyệt đối đương trường liền cự tuyệt rớt. Đi thôi, đừng trì hoãn thời gian. Lâm Đông đạm thanh nói. Kim Chiêu Minh âm lanh nói, Lâm Đông, ngươi có biết tiền tài có thể làm đến rất nhiều sự tình. Liên tính võ sư cấp cường giả, võ tông cấp cường giả, chỉ cần có cũng đủ tiền tài cũng có thể làm này hiệu lực. Hàm Yên học muội, 50 vạn lượng hoàng kim, hảo hảo suy xét một chút, lấy ngươi năng lực hảo hảo vận tác, hôm nay xuống dưới kiếm được 2-30 vạn lượng hoàng kim tuyệt đối không có nhiều ít vấn đề. 2-30 vạn lượng hoàng kim đối Đường Hàm Yên cũng không phải là số lượng nhỏ, bất quá hiện giờ cũng không thể làm nàng thực khiếp sợ. Lâm Đông phía trước cho nàng tẩy tủy linh dịch bán đi không ngừng cái này giá, hơn nữa tẩy tủy linh dịch như vậy đồ vật rất nhiều thời điểm liền tính là có tiền cũng mua không được. Lâm Đông trong lòng vừa động, hiện giờ hắn trên người có không ít hoàng kim, vượt qua 200 vạn lượng, chính hắn lười đến đi lộng, hơn nữa thân phận của hắn cũng không thích hợp, nhưng là Đường Hàm Yên nếu có thể làm 200 vạn lượng hoàng kim kiêm cái trăm tới vạn lượng, kia chính là thực không tồi sự tình, nhưng cái đó hoàng kim làm từ thiện có thể giúp được đại lượng người. Đường Hàm Yên, ta có một chút tiền, nếu cho ngươi vận tắc nói, ngươi rắc có thể kiếm nhiều ít. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên nói, khó nói, vận khí tốt có thể kiếm được một nửa, vận khí không hảo có lẽ còn sẽ mệt một chút. Kim Chiêu Minh khinh thường nói, Lâm Đông, ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít hoàng kim. Mấy ngàn lượng vẫn là mấy vạn lượng. Giống nhau võ giả, có thể lấy ra mấy ngàn lượng tới liền rất không tồi. Một người bình thường 10 đời khả năng cũng kiếm không đến mấy ngàn lượng hoàng kim, kia cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Hơi chút nhiều một chút. Lâm Đông đạm thanh nói. Kim Chiêu Minh cười lạnh nói, ngươi dám lấy ra tới bắt đầu phiên giao dịch khẩu, ta khiến cho ngươi bồi đến táng gia bại sản. Có thể thắng là bản lĩnh của ngươi, chúng ta đi. Lâm Đông bọn họ rời đi, Kim Chiêu Minh ánh mắt trở nên âm lãnh không ít, hắn cảm giác Đường Hàm Yên đối Lâm Đông thái độ không bình thường, cái này làm cho hắn thực khó chịu, một cái bình thường tiểu tử thôi. Dựa vào cái gì cùng Đường Vương phủ Thiên Kim thân cận mà không phải hắn? Lâm Đông, ngươi thật sự chuẩn bị lấy tiền bắt đầu phiên giao dịch khẩu? Rời đi một khoảng cách, Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ta là lười đến lộng, ngươi nếu tưởng có thể làm một chút. Mệnh tính ta, thắng ngươi đến 1/3, đến lợi dụng Đường Vương phủ quan hệ mới có thể khai này bản khẩu, cho nên ngươi 1/3 không nhiều lắm. Ngươi là tưởng làm cho rất lớn. Đường Hàm Yên kinh ngạc địa đạo, nếu chỉ là giống nhau bản khẩu, lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị căn bản là dùng không đến Đường Vương phủ quan hệ. 260 vạn lượng hoàng kim. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Đường Hàm Yên trong lòng khiếp sợ, bất quá nghĩ đến Lâm Đông có thể cho các nàng tẩy tủy linh dịch, Đường Hàm Yên trong lòng khiếp sợ nhỏ đi nhiều, Lâm Đông cho các nàng đồ vật giá trị vượt qua 100 vạn hoàng kim. Trước kia Đường Hàm Yên bắt đầu phiên giao dịch khẩu không ít hồi, nhưng là đều là tiểu đánh tiểu nháo, tiền vốn không vượt qua 10 vạn lượng, tiền vốn thiếu, tưởng thắng rất nhiều không dễ dàng. 260 vạn lượng hoàng kim tiền vốn, nếu có thể kiếm được 50%, kia chính là 130 vạn lượng hoàng kim thật lớn lợi nhuận. Lâm Đông, ta không thể chiếm 1/3, chúng ta lúc này đây kiếm tiền tỷ lệ rất lớn. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, người khác cũng không biết ta cùng Tần Nôn đã có tranh đoạt tiền tam thực lực. Ngươi nói, chỉ cần tiến vào đệ tam liền có thể, thứ tự cũng không phải rất quan trọng. Không ít người cho rằng ngươi có thể đi vào tiền tam, nhưng là cho rằng ngươi có thể tới đệ nhất tỷ lệ thấp. Bắt đầu phiên giao dịch khẩu có thể, mệnh tính ngươi, nếu thắng, ta chiếm 1/10 lợi nhuận liền thành. Kỳ thật ta chính mình không cần đều có thể, nhưng là ta cần thiết cấp gia tộc một ít giao đái. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi cũng đừng hối hận, lợi nhuận khả năng không nhỏ. 1/3 xóa ngươi được đến, ta sẽ quên đi ra ngoài, giúp ngươi tích điểm đức. Ngươi thật ở Thiên La Đế quốc kia một bên tìm người làm từ thiện. Đường Hàm Yên có chút kinh ngạc địa đạo. Này tin tức Đường Hàm Yên thu được, nhưng là nàng vẫn luôn có chút không tin. Tin tức xưng Lâm Đông là lấy ra 100-200 vạn lượng hoàng kim làm từ thiện, Lâm Đông tổng tài sản tựa hồ cũng không vượt qua này quá nhiều. Dư thừa tiền, dù sao cũng không cần phải. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái dương, cầm đi đi, hảo hảo vận tắc một chút, có thể kiếm được nhiều ít liền xem bản lĩnh của ngươi. Yên tâm. Đường Hàm Yên tiếp nhận cái dương không lớn, bên trong chính là kim phiếu, cũng không phải là hoàng kim, nếu là vật thật hoàng kim, 200 mấy chục vạn lượng hoàng kim có 100 nhiều tấn lấy Lâm Đông hiện giờ lực lượng cũng khiêng không dậy nổi. Lâm Đông, nếu không có người khiêu chiến các ngươi trước không cần vội vã ra tay. Đường Hàm Yên nói xong vội vàng mà đi. Dư lại chỉ có Lâm Đông cùng Tần Ngôn hai cái, Lâm Đông khẽ cười nói, Tần Ngôn, tựa hồ ngươi cùng Đường Hàm Yên hiện giờ ở chung thực hảo, ngươi sớm nên lấy nữ nhi thân xuất hiện, vậy sẽ không hỏng rồi ngươi thanh danh. Phong Lôi võ viện trung xác thật có không ít đồn đãi vớ vẩn, Tần Ngôn chính là cùng Lâm Đông ở chung mấy tháng. Giống nhau người, muốn cho bọn họ tin tưởng Tần Ngôn cùng Lâm Đông kỳ thật cái gì đều không có phát sinh rất khó. Không có việc gì. Tần Ngôn đạm thanh nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, miệng mọc ở người khác trên người. Chỉ cần thực lực của ta trở nên cường đại, gì sợ đồn đãi vớ vẩn. Trung quanh không có còn lại người, Lâm Đông thấp giọng nói, lần đó rời đi Phong Lôi võ viện, đà tạ hỗ trợ. Tần Ngôn trong lòng khẽ run nói, Lâm Đông, cái này không cần ghi tạc trong lòng, không cần để lộ ra ta chân thật thực lực. Võ Tông Đỉnh vẫn là đã võ vương. Võ vương. Tuy rằng đã có như vậy suy đoán, nhưng là Lâm Đông vẫn là trong lòng khiếp sợ, Tần Ngôn tuổi còn so với hắn thấp một ít ta, cư nhiên đã là võ vương cấp cường giả, hắn mới võ giả đỉnh. Võ giả, võ sư, võ tông, sau đó mới là võ vương, này trung gian chênh lệch thập phần thật lớn. Một cái võ vương cấp cường giả, hoàn toàn có thể cùng Đông Tần Quốc đế vương cùng ngồi cùng ăn. Hơn nữa Lâm Đông tin tưởng, Tần Ngôn thực lực hẳn là còn không chỉ là bình thường võ vương, Đông Tần Quốc phỏng chừng không có vài người thực lực ở nàng phía trên. Chúng ta đi thôi. Tần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hai người sóng vai yên lặng không nói gì mà đi tới. Lâm Đông ở suy xét như thế nào nhanh chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Tần Ngôn suy xét đồ vật không giống nhau. Đối với Lâm Đông nàng cũng có một chút cảm giác, chỉ là chính mình tựa hồ cùng Lâm Đông không thích hợp, Đường Hàm Yên càng thêm thích hợp Lâm Đông. Cầm ngữ, đừng loạn tưởng, nỗ lực tăng lên chính ngươi thực lực đi. Nếu thực lực cũng đủ cường, có lẽ còn có thể trở về. Tần Ngôn trong lòng lẩm bẩm tự nói, nàng tên thật cũng không phải Tần Ngôn. Lâm Đông, Hàm Yên có chút thích ngươi, nàng thực không tồi. Tần Ngôn đánh vỡ trầm mặc mỉm cười địa đạo. Lâm Đông ngẩn ra lắc đầu nói, ta hiện giờ sẽ không suy xét phương diện này sự tình. Hiện giờ đối ta lực hấp dẫn lớn nhất chính là thực lực tăng lên. Chúng ta thọ nguyên so với người bình thường trường, hà tất sốt ruột. Huống hồ, Đường Hàm Yên mới bao lớn, 16 tuổi mà thôi, còn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Hiện giờ nàng khả năng đối ta có một chút ý tứ, 1-2 năm lúc sau khả năng liền sẽ không. Tần Ngôn cảm giác chính mình hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tưởng Đường Hàm Yên về sau quá đến hảo, nhưng lại cũng không tưởng Lâm Đông liền cùng Đường Hàm Yên ở bên nhau. Nghĩ đến Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên ở bên nhau, nàng trong lòng có chút không thoải mái, chính mình hai cái bằng hữu ở bên nhau, chính mình sẽ trở thành dư thừa cái kia. Đảo cũng là. Tần Ngôn khẽ cười nói. Lâm Đông có chút không hiểu được Tần Ngôn, như thế nào đột nhiên nói lên phương diện này sự tình. Chẳng lẽ thay đổi nữ trang lúc sau, tự hỏi phương thức liền bất đồng không thành. Lâm Đông học trưởng, Lâm Đông học trưởng. Có học viên bay nhanh mà chạy tới, này học viên nhìn qua 20 mấy tuổi khẳng định ở Lâm Đông phía trước tiến vào Phong Lôi võ viện, nhưng là chỉ cần thượng phong vân bảng, xếp hạng phía trước chính là học trưởng. Lệ nếu tà phía trước kêu Lâm Đông học đệ, kỳ thật vẫn là có chút kéo không dưới mặt, hắn xếp hạng ở Lâm Đông dưới. Học trưởng, có người khiêu chiến ngươi. Là xếp hạng 14 hồ ưng. Lại đây học viên bay nhanh địa đạo. Lúc này khiêu chiến ta. Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo. Người khác khẳng định biết hắn là có hy vọng trước nhập tiến tam, này Hồ Ưng từ đâu ra tự tin khiêu chiến hắn. Lại đây học viên nói, học trưởng, Hồ Ưng phía trước gần tàng rồi tu vi, hắn đã có võ sư tu vi. Tựa hồ là Kim Chiêu Minh tìm Hồ Ưng, làm Hồ Ưng đánh bại ngươi, ít nhất cũng muốn làm ngươi bị thương. Kim Chiêu Minh, biết đến, đa tạ. Lâm Đông nói, học trưởng khách khí. Này học viên tương đối cung kính địa đạo, học trưởng, ngươi chính là chúng ta luyện hệ thống tiêu ngạo. 3 năm một lần hoàng thành sẽ võ phong lôi võ viện chỉ có 3 cái danh lạch, đã nhiều năm luyện hệ thống không có được đến danh lạch, cái này làm cho luyện hệ thống thành viên ngày thường nói chuyện đều có chút tự tin không đủ. Đồng dạng tu vi, giống nhau luyện hệ thống cường đại, nhưng vấn đề là, luyện bổn tu vi tăng trưởng chậm, đồng dạng tu vi đồng dạng thiên phú tiến vào phong lôi võ viện, tiến nguyên tố 9 hệ khả năng võ sư, nhưng là tiến luyện hệ thống khả năng còn chỉ có võ giả trung cấp võ giả thượng vị tu vi, như thế nào so? Ha ha. Năm nay chúng ta luyện hệ thống khẳng định sẽ nổi danh ngạch. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Tần Nôn cũng là luyện hệ thống, hắn cùng Tần Nôn đều tiến vào tiền tam lời nói, ba cái danh ngạch liền chiếm hai cái. Học trưởng, cố lên. Lâm Đông gật gật đầu cùng Tần Nôn nhanh hơn tốc độ, bọn họ đến lúc đó, Phong Lôi Võ Viện Trung ương quảng trường đã náo nhiệt phi phàm. Ba cái đường kính 100 mét lôi đài phân bố với quảng trường phía trên, hiện giờ ba cái trên lôi đài mặt chỉ có một có người. Lâm Đông, đi lên đi. Lâm Đông vừa đến, lôi đài phía trên nam tử sắc bén ánh mắt tức khắc nhìn lại đây, hắn đó là Hồ Ưng. Hiện giờ không có người khiêu chiến tiền tam, tam đại lôi đài có thể dùng cho còn lại chiến đấu, nếu có yêu cầu, bên này còn có thể hình thành lớn hơn nữa lôi đài, trung ương quảng trường là có thể hoạt động. Lâm Đông, hiện tại ngươi đã biết đi, tiền tài lực lượng kỳ thật là thực khủng bố. Kim Chiêu Minh phe phẩy cây quạt mỉm cười xuất hiện ở Lâm Đông bên người, ngươi cũng không nên thất bại, vậy quá làm người thất vọng rồi. Đúng rồi, tốt nhất cũng không cần bị thương, nếu không như thế nào tranh đoạt tiền tam. Chương 92, áp chú. Đại gia chú ý, đại gia chú ý. Bên này Kim Chiêu Minh nói âm vừa ra, khoảng cách 200-300 mét chuyển đến không ít người kêu to thanh. 200 vạn lượng kim phiếu bắt đầu phiên giao dịch, đánh cuộc trung lập khắc bồi phó. Áp Hồ Ưng thắng, một bồi 1.000, áp Hồ Ưng kiên trì 15 phút, một bồi 100, áp Hồ Ưng kiên trì một nén hương thời gian, một bồi 50. Áp Hồ Ưng kiên trì nửa nén hương thời gian, một bồi 20, áp Hồ Ưng kiên trì 1/4 nén hương, một bồi 10. Áp Hồ Ưng kiên trì 10 tức thời gian, 1 bồi 5, kiên trì 5 tức thời gian, 1 bồi 8. Tam tức 1 bồi nhị, 2 tức 1 bồi 1 chút 5. Đại gia còn đang đợi cái gì? Chỉ cần áp chung, ít nhất cũng có thể kiếm một nửa. 2 tức, ít nhất chỉ có kẻ hèn 2 tức thời gian. Hiện trường áp, lập tức bồi phó. Thấp nhất 100 lượng hoàng kim, nếu thiếu, trước cùng người khác thấu lại áp. Đường Hàm Yên có không ít tiểu đệ, lúc này nàng những cái đó các tiểu đệ ra sức mà kêu to. 200 nhiều vạn lượng kim phiếu liền bãi tại nơi đó, thật dày kim phiếu nhìn qua thập phần mê người. Đài chiến đấu thượng, Hồ Ưng tức giận đến sắc mặt trướng hồng, áp hắn thắng cư nhiên một bồi 1.000, này không khỏi quá khinh thường hắn, hắn đột phá đến võ sư cấp bậc, hiện giờ đúng là lòng tự tin tăng vọt thời điểm. Khinh người quá đáng. Đài chiến đấu thượng Hồ Ưng giống giận, ta chính mình áp có thể hay không? Tự nhiên có thể, mặc kệ ngươi áp nhiều ít, đều tiếp. Nơi này tổng cộng là 280 vạn lượng kim phiếu. Quy củ đại gia là biết đến, nếu ta mệt, nhiều nhất bồi ra này 280 vạn lượng kim phiếu. Đài chiến đấu dưới đường Hàm Yên đạm thanh nói, nếu không đủ bồi, trước từ lớn nhất gan áp chú giả bồi khởi. Lớn nhất gan áp chú giả, không hề nghi ngờ chính là áp Hồ Ưng thắng, nếu có người áp hắn thắng, trước bồi cái này, sau đó bồi áp Hồ Ưng có thể kiên trì 15 phút. Áp Hồ Ưng kiên trì 2 tức thời gian, liền tính thắng, nếu đường Hàm Yên nơi này toàn bộ mệt đi vào, kia cũng thua. Bất quá đường Hàm Yên hiện giờ tình huống như vậy không dễ dàng toàn bộ mệt đi vào, rốt cuộc 280 vạn lượng kim phiếu cũng không phải là số lượng nhỏ. Thực hảo, ta áp 5.000 lượng, ta chính mình thắng. Hồ Ưng đối với chính mình rất có tin tưởng. Chính mình võ sư Tu Vi, theo hắn biết, Lâm Đông chỉ có võ giả thượng vị Tu Vi chênh lệch cũng không nhỏ. Tuy rằng Lâm Đông nhất chiêu liền đánh bại Từ Võ, nhưng hiện giờ Hồ Ưng cũng có nhất định tin tưởng nhất chiêu đánh bại Từ Võ. Chính mình là võ sư, sức chịu đựng hẳn là càng cường. Đến lúc đó có thể kéo chết Lâm Đông. Hồ Lão Đại, ta kiên trì ngươi, 1.000 lượng, áp ngươi kiên trì 15 phút thời gian. Hồ Ưng một cái bằng hữu lớn tiếng nói. 802, áp Hồ Lão Đại kiên trì 15 phút thời gian. Một bồi 50 đúng không? Ta áp 300 lượng, Hồ Ưng học trưởng kiên trì một nén hương thời gian. Hồ Ưng học trưởng, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ, ta để ép 600 lượng ngươi kiên trì nửa nén hương thời gian. Lâm Đông không có lập tức lên đài. Đường Hàm Yên nơi đó đại lượng người áp chú, nàng rất nhiều tiểu đệ hỗ trợ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu áp chung, tối cao 1.000 lần, thiếu chút nữa mấy chục thượng gấp 100 lần, quá mê người. Lâm Đông, ngươi có tiền ở bên trong. Lâm Đông bên cạnh Kim Chiêu Minh cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình có thể nuốt tan sao. Ngươi không khỏi quá coi thường Hồ Ưng xếp hạng vốn là cao, hiện giờ càng là trở thành võ sư, ta đảo muốn nhìn ngươi tiền toàn bồi đi ra ngoài là cái gì biểu tình. Vô nghĩa cái gì? Lâm Đông đạm thanh nói, tin tưởng Hồ Ưng, ngươi đi áp hảo, 180 vạn đối với ngươi mà nói không phải tiền trinh sao. Kim Chiêu Minh khinh thường nói, ngươi kêu một chút tiền vốn, còn không đáng ta áp 180 vạn, đến lúc đó ngươi căn bản bồi không dậy nổi. Áp 10 vạn, một bồi 20, ngươi đến bồi ra 200 vạn. Lâm Đông khinh bị nói, còn nói cái gì muốn cho ta thua khuynh ra đám chàng, kẻ hèn 10 vạn cũng không biết xấu hổ lấy ra tới, ta xem ngươi vẫn là không cần để ép, miễn cho đến lúc đó thua tìm người trong nhà khóc nhẹ. Ngượng ngùng, ta còn không có nói xong. Kim Chiêu Minh đạm thanh nói, 10 vạn nửa nén hương, 10 vạn 5 tức, 5 tức 1 bồi tam, chỉ cần Hồ Ưng có thể kiên trì 5 tức thời gian, ta cũng có thể kiếm 10 vạn lượng. Một tức đại khái 3-4 giây thời gian, 5 tức không đến 20 giây, thắng Hồ Ưng cũng không phải là dễ dàng sự tình. Phải biết rằng Hồ Ưng phía trước xếp hạng liền không thấp, hiện giờ hắn tu vi đến võ sư, thực lực khẳng định có rất lớn tiến bộ. Thiên Trinh. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ngươi lấy ra chút tiền ấy còn không đến ta 1/10, tiêu ngạo cái rắm. Nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, 20 vạn lượng mà thôi, trang cái gì kẻ có tiền. Thảo. Kim Chiêu Minh trong lòng mắng to, luôn luôn là hắn lấy tiền áp người, không nghĩ tới lần này bị Lâm Đông cấp xem thường. Thực hảo, Lâm Đông, hai loại ta đều lại thêm 10 vạn lượng, ta muốn ngươi một lần liền xong đời. Kim Chiêu Minh hung tận địa đạo, 40 vạn lượng hoàng kim lấy thân phận của hắn địa vị vẫn là lấy đến ra tới, chỉ là, này với hắn mà nói cũng là đại sổ mục, nếu thua kế tiếp tương đối lớn lên một đoạn thời gian đều đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Kim Chiêu Minh một người liền đè ép 40 vạn lượng, áp thượng vạn lượng còn có không ít cái, 10 tới phút qua đi không người lại đè ép, Đường Hàm Yên bay nhanh mà đem số liệu thống kê ra tới, nàng chính mình đều bị hoảng sợ, thu được gáp chú vượt qua 200 vạn lượng, nếu Lâm Đông hai tức nội thắng Hồ Ưng, như vậy chỉ là lúc này đây bản khẩu liền có thể cuồng thu khủng bố 200 nhiều vạn lượng. Phải biết rằng kia chính là hoàng kim, nếu ở Lâm Đông trước kia thế giới, tương đương với 200 nhiều trăm triệu nhân dân tệ. Đường tỷ, Lâm Đông muốn kiên trì bao lâu thời gian, chúng ta mới sẽ không thua. Đường Hàm Yên bên người một cái thiếu nữ thấp giọng nói. Ta tính tính. Năm tức nội, chỉ cần Lâm Đông năm tức nội kết thúc chiến đấu, chúng ta có thể tiểu kiếm, đạt tới năm tức phải mệt, hơn nữa là lỗ nặng. Nếu đạt tới 10 tức, hôm nay chúng ta không cần vội. Đường Hàm Yên nói, nàng lúc này hưng phấn đồng thời cũng tương đối khẩn trương, đối với Lâm Đông cụ thể thực lực kỳ thật nàng cũng không biết. Thật là khủng bố. Thắng thua lớn như vậy, Đường tỷ ngươi này vẫn là lần đầu tiên, đâu ra nhiều như vậy tài chính. Đường Hàm Yên bên người không ít nghị luận, đã không người áp chú, Lâm Đông cất bước thượng đài chiến đấu. Lâm Đông, ngươi một kích đánh bại Từ Võ, không đại biểu ngươi là có thể đánh bại ta. Hồ Ưng trong tay trường kích chỉ xéo mặt đất cười lạnh nói, ta toàn lực bùng nổ cũng có thể một kích đánh bại Từ Võ, ngươi bùng nổ phương diện khả năng so với ta cường một ít, nhưng là chớ quên, ngươi chỉ có võ giả tu vi. Chỉ cần ta có thể kháng quá ngươi lúc ban đầu công kích, ngươi cho rằng cuối cùng thắng sẽ là ngươi. Lâm Đông bình tĩnh nói, vô nghĩa liền không cần nhiều lời, nếu ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức bắt đầu. Ta đã sớm chuẩn bị tốt. Hồ Ưng cười lạnh nói. Đài chiến đấu phía trên có Phong Lôi Võ Viện một cái đạo sư, hắn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nói, quy củ các ngươi biết ta liền không hề lặp lại, ta đếm ngược 3 tiếng lúc sau, chiến đấu bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Chiến. Hồ Ưng rít gào một tiếng công hướng về phía Lâm Đông, nháy mắt, Lâm Đông đồng dạng công hướng về phía Hồ Ưng, hắn toàn lực thi triển ra tới chút thành tựu quét ngang bát hoang, Phong Lôi bộ pháp dùng ra tới, đại địa võ ý cũng vận dụng. Bất quá lúc này Lâm Đông cũng không có toàn lực vận dụng đại địa võ ý, đối phó Hồ Ưng còn không cần. Đại địa võ ý đại địa nhịp đập, ám kình, võ hồn này đó Lâm Đông cũng đều không có vận dụng, không cần. Phanh. Côn kích đánh nhau, Hồ Ưng càn trung ẩn chứa chân khí, mà Lâm Đông là thuần túy thân thể lực lượng. Máu lực lượng tới rồi trình độ nhất định cũng có thể quán chú đến vũ khí bên trong, nhưng Lâm Đông hiện giờ còn xa xa không tới như vậy trình độ. Chân khí tại đây phương diện chiếm ưu thế. Lợi hại võ giả là có thể đem chân khí rót nhập vũ khí, lợi hại võ sư cấp võ giả, thậm chí có thể làm chân khí ly thể đả thương người. Bất quá ly thể đả thương người tiêu hao đại, rất nhiều thời điểm còn không bằng rót nhập vũ khí bên trong đối địch. Phúc! Hồ Ưng sắc mặt nháy mắt trứng hồng, quá ngắn thời gian nội hắn liên tục lui về phía sau 10 tới bước tiết lực, nhưng khí huyết quay cuồng, hắn vẫn là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Đông cũng cảm giác được cường đại công kích, bất quá hắn thân thể cường đại. Hồ Ưng chân khí tẩm nhập trong cơ thể cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, hắn một bước đều không có lui về phía sau, ở Hồ Ưng lui về phía sau thời điểm, hắn nháy mắt đuổi kịp, nhất chiêu Thái Sơn áp đỉnh lại hướng về Hồ Ưng tạm qua đi. Vúng. Hồ Ưng toàn lực mà làm, hắn võ hồn lực lượng lúc này cũng hoàn toàn vận dụng lên, nhưng ở Lâm Đông này một côn hạ, hắn vẫn là bị đánh đến hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa điểm quỳ đến trên mặt đất. Bại. Lâm Đông đệ tam côn ra, bảo côn hoành chiêu. Hồ Ưng miễn cưỡng đem chiến kích chắn chính mình bên người, Lâm Đông bảo côn đánh trúng chiến kích, khủng bố lực lượng đem Hồ Ưng liền người mang kích đánh bay mấy chục mét, người ở không trung Hồ Ưng liền phun ra máu tươi, hắn tưởng khống chế được sớm chút rơi xuống đất chính là không có cách nào. Khoảng cách đài chiến đấu bên cạnh chỉ có 30 tới mễ, này một kích bay ra 3-40 mễ, Hồ Ưng rơi xuống đất lúc sau chống đỡ đứng lên, hắn sắc mặt cực kỳ chẳng lẽ, gần tam côn chính mình cư nhiên đã bị đánh ra đài chiến đấu, tuy rằng không chết, nhưng là bị đánh ra đài chiến đấu hắn cũng đã thua ở Lâm Đông trong tay. Tam côn. Bởi vì mỗi một côn chi gian thời gian đoạn, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc còn không đến 3 giây đồng hồ. 3 giây nhiều loại mới một tức, hiện giờ một tức đều không có, tự nhiên càng không thể có thể có hai tức. Sao lại thế này? Này liên bại. Dưới đài vô số người kêu, có người chỉ là xoay người nhìn một chút địa phương khác, chiến đấu cư nhiên cũng đã kết thúc. Ta bại. Hồ Ưng hít sâu một hơi nói, một câu nói xong hắn lại chung một ngụm máu tươi nổ ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn vừa mới vẫn là tin tưởng tràn đầy, chính là hiện giờ lại bị đả kích quá sức. Hồ Ưng, ta có một lời đưa ngươi. Lôi đài phía trên Lâm Đông mở miệng nói. Mời nói. Hồ Ưng trầm giọng nói, vừa mới hắn còn có chút khinh thường Lâm Đông, hiện giờ hắn lại biết, cực danh giới quả nhiên vô hư sĩ, Lâm Đông thực lực so với hắn cao không phải một chút hai điểm. Lâm Đông nói, thắng không tiêu, bại không nổi, sinh mệnh không thôi, nỗ lực không ngừng. Thắng không tiêu, bại không nổi, sinh mệnh không thôi, nỗ lực không ngừng. Hồ Ưng lẩm bẩm tự nói, hắn tinh thần biến hóa không ít, vừa mới thập phần hạ xuống, lúc này khôi phục không ít tin tưởng. Đa tạ. Hồ Ưng đối với Lâm Đông chắp tay nói. Lâm Đông lắc đầu nói, không cần, chúng ta đều là Phong Lôi Võ Viện học viên, trước kia lại không có thủ, chúng ta không phải địch nhân, vừa mới xuống tay hơi chút trọng một chút, không lấy làm phiền lòng. Con hảo, không tính trọng thương, là ta không biết lượng sức. Hồ Ưng có chút tự rêu địa đạo. Lâm Huynh, ngươi tiến vào tiền tam hẳn là không có vấn đề, trước tiên chúc mừng. Chương 93, dịch trường không. Thảo, dễ dàng như vậy liền bại, không phải là cố ý đi. Có người bất mãn địa đạo. Chính là, ta đè ép 300 lượng, nháy mắt thời gian liền không có. Ta còn áp 500 lượng đâu. Bình thường học viên căn bản là phán đoán không ra Lâm Đông bọn họ vừa mới so đấu đạt tới cái dạng gì trình độ. Đừng gọi bậy, luận võ không có vấn đề. Có thực lực cường đại, Phong Vân bảng xếp hạng top 10 cường giả mở miệng, hắn một mở miệng tức khắc chung quanh tĩnh xuống dưới đều nhìn phía hắn. Hồ Ưng toàn lực mà vì, hắn liền võ hồn đều vận dụng, nhưng vẫn cứ không có ngăn trở Lâm Đông. Lâm Đông cũng không phải thuần túy vận dụng thân thể lực lượng, khả năng cũng vận dụng võ hồn lực lượng. Các ngươi xem đài chiến đấu thượng, Hồ Ưng lui ra phía sau 10 tới bước, mỗi một bước đều đạp nát đài chiến đấu mặt bàn. Đài chiến đấu mặt bàn cũng không phải là dễ dàng như vậy hư hao. Các ngươi có liền tính toàn lực mà làm cũng không thể lưu lại một chút dấu vết. Một người khác đạm thanh nói, trước mắt bao người giả đấu, này căn bản là không có khả năng. Bên này còn có không ít đạo sư nhìn đâu, hạt gọi là gì? Không phải Hồ Ưng thực lực được, là Lâm Đông thực lực cường, hắn tiền tam là khẳng định, liền xem có thể hay không đệ nhất. Đài chiến đấu thượng, Lâm Đông nhìn quanh bốn phía, còn có hay không muốn khiêu chiến ta? Có lời nói tốc độ. Không có người đứng ra, những người đó choáng váng mới có thể đứng ra. Hồ Ưng võ sư cấp tu vi đều bị Lâm Đông một tức nội đánh bại, không có võ sư cấp tu vi, lúc này đứng ra nhất định thua. Liên tính võ sư, tiền tam có lẽ có thể cùng Lâm Đông đấu đấu, tiền tam ở ngoài đều không có khả năng. Không có người sao? Nếu như vậy, ta khiêu chiến Phong Vân bảng xếp hạng đệ tam Thái Lặc. Lâm Đông nói. Mọi người ánh mắt sáng lên, vốn tưởng rằng một trận chiến này lúc sau không có đại náo nhiệt, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên lập tức khiêu chiến Thái Lặc, Thái Lặc Phong Vân bảng đệ tam. Thực lực hẳn là so Hồ Ưng còn cường. Ta nhận thua. Thái Lặc liền ở đây, chính là ra ngoài mọi người dự kiến, hắn miệng một trương nhảy ra tới ba chữ, ta nhận thua. Lâm Đông bất đắc dĩ, đệ nhị là Bạch Vi đi. Nếu như vậy, ta tiếp tục khiêu chiến Bạch Vi đi. Ta cũng nhận thua. Bạch Vi đạm thanh nói, nàng không đốc, Lâm Đông một tức nội thắng Hồ Ưng, nàng thắng qua Lâm Đông tỷ lệ không vượt qua một thành, này vẫn là Lâm Đông không có che giấu thực lực dưới tình huống. Tình huống như vậy hạ cùng Lâm Đông đánh. Tiêu hao đại lượng lực lượng, đến lúc đó nói không chừng rất ra tiền tam. Dịch Trường không thực lực so nàng cường, Lâm Đông thực lực cũng vượt qua nàng, nàng hiện giờ đã đệ tam, xếp hạng nguy ngập nguy cơ. Các ngươi như vậy liền không có ý tứ. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, hắn ánh mắt nhìn phía Dịch Trường không. Dịch Trường không là Phong Vân bảng đệ nhất, hơn nữa hắn trường cư Phong Vân bảng đứng đầu bảng, tu vi hiện giờ cũng chỉ là võ sư hạ vị, nhưng là thực lực không có người biết có bao nhiêu cường. Học viện trung trước kia không học viên có thể làm hắn toàn lực ra tay. Dễ học trưởng, đi lên giáo huấn hắn, cho hắn biết chúng ta quang minh hệ lợi hại. Dễ học trưởng, chúng ta duy trì ngươi, ngươi khẳng định có thể thắng, hắn một tức nội có thể đánh bại Hồ Ưng chỉ là đại biểu sức bật hảo, chỉ cần có thể căng qua phía trước, ngươi tuyệt đối có thể thắng lợi. Dễ học trưởng, ngươi nếu ra tay, có bản khẩu ta áp một vạn lượng ngươi thắng. Không ít học viên mở miệng, Lâm Đông biểu hiện ra ngoài cực cường thực lực. Nhưng là rất nhiều học viên đối với Dịch Trường không vẫn là có tin tưởng, đây là Dịch Trường không trường cư Phong Vân bảng đứng đầu bảng hy vọng. Dịch Trường không đứng lên, hắn không có nhận thua, Bạch Vi cùng Thái Lặc có thể hắn không được, đây là thuộc về đệ nhất vinh quang. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng chính mình nhất định sẽ bại, hắn vừa mới nhìn kỹ Lâm Đông ra tay, sức bật lượng xác thật cường đại, nhưng là công kích thủ đoạn ở dịch trường không xem ra tương đối chỉ một, hắn thắng tỷ lệ không nhỏ. Người bình thường nhìn không ra tới, nhưng là dịch trường không nhìn ra tới Lâm Đông vừa mới không có vận dụng võ hồn, chính là dịch trường không biết Lâm Đông võ hồn là cái gì, là đánh giá rất thấp bắt trước võ hồn, động bất động dùng võ hồn Lâm Đông thực lực không có bao lớn biến hóa. Lâm Đông, ngươi xác định muốn cùng ta một trận chiến. Dịch trường không khẽ cười nói, ngươi khả năng sẽ thua. Tự nhiên, Lâm Đông đạm thanh nói, phong vân bảng thượng ba người, Lâm Đông nhất yêu cầu chính là ôn hòa trời cao một trận chiến. Thắng dịch trường không điểm này Lâm Đông có 100% tin tưởng, nhưng là thái giảng hòa Đường Hàm Yên có thể hay không thắng là vấn đề. Làm Đường Hàm Yên các nàng tình tưởng biết dịch trường không có chút cái gì át chủ bài rất quan trọng, hắn rất có thể là Đường Hàm Yên các nàng lớn nhất đối thủ, các nàng hai cái có một cái bại, liền không thể tiến vào tiền tam. Ta đây liền cùng ngươi một trận chiến. Dịch trường không mỉm cười địa đạo. Dịch trường không nói thân ảnh nhoáng lên, ngay sau đó cũng đã xuất hiện ở đài chiến đấu phía trên khoảng cách Lâm Đông không đến 5 mét khoảng cách. Thật nhanh tốc độ. Như vậy tốc độ Lâm Đông công kích chỉ sợ công kích liền đánh không trúng Dễ Học Trưởng. Dễ Học Trưởng không hổ là phong vân bảng đệ nhất, Lâm Đông tuyệt đối không có khả năng là Dễ Học Trưởng đối thủ. Không ít học viên nghị luận, rất nhiều người không có nhìn lôi đài mà là nhìn phía Đường Hàm Yên nơi đó. Lúc này đây rất đơn giản, mua Lâm Đông thắng, một bồi một chút một, mua Dịch Trường không thắng, một bồi năm. Đường Hàm Yên nói, nàng giọng nói lạc, tức khắc đại lượng Dịch Trường không người ủng hộ liền nổi giận. Mua Lâm Đông thắng chỉ một bồi một chút một, mua Dịch Trường không thắng, cư nhiên một bồi năm, kém thật lớn. Thảo, 40 lần chênh lệch, nhận định Dễ Học Trưởng nhất định sẽ thua sao, quá khinh thường người. Chính là, quang minh hệ các huynh đệ, chúng ta mạnh mẽ duy trì Dễ Học Trưởng, ta mua 200 lượng. 200 lượng chính là mạnh mẽ. Ta mua 500 lượng hoàng kim, Dễ Học Trưởng khẳng định sẽ thắng. Tiếng ồn ào chung, chúng học viên bay nhanh ngầm chú, mua Lâm Đông thắng thế nhưng còn hơi chút nhiều một ít, nhưng là Đường Hàm Yên vô áp lực. Lâm Đông thắng, bồi đi ra ngoài chỉ là thắng đến đại khái 1/9. 20 vạn lượng. Kim Chiêu Minh âm thanh lạnh lùng nói, hắn vừa mới thua 40 vạn lượng, hiện giờ muốn đem thua 40 vạn lượng thắng trở về. Hắn không có khả năng áp Lâm Đông thắng, 20 vạn lượng tự nhiên đè ở Dịch Trường không trên người. Nếu Dịch Trường không thắng, Kim Chiêu Minh hồi bổn 100 vạn lượng, chẳng những phía trước thắng trở về, lại còn có thể kiếm được 40 vạn lượng. Đường Hàm Yên cười, có Kim Chiêu Minh này 20 vạn lượng, Lâm Đông thắng. Liền 1/9 đều không cần bồi đi ra ngoài. Đối Lâm Đông có tin tưởng, ở Đường Hàm Yên xem ra, áp Dịch Trường không thắng càng nhiều càng tốt. Tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Đài chiến đấu thượng Dịch Trường không đạm cười nói, Lâm học đệ, nếu quá 1-2 năm, ta rất có thể không phải đối thủ của ngươi, hiện giờ sao, ngươi khả năng còn kém một chút. Đúng không? Lâm Đông đạm thanh nói, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc lên, đây là hung sắt thành trung dưỡng thành thói quen. Chẳng sợ cho rằng đối thủ khẳng định đánh không lại chính mình cũng không cần có bất luận cái gì coi khinh chi tâm. Ở địa phương khác còn hảo, ở hung sát thành như vậy địa phương, đại ý rất có thể chính là tử vong. Lâm học đệ, ngươi công kích hung manh có thừa, nhưng là linh hoạt không đủ. Dịch trường không khẽ cười nói, gặp được linh hoạt phương diện không đủ, ngươi hoàn toàn có thể bạo lực khắc chế, nhưng là đối ta chỉ sợ hiệu quả không được. Vậy thử xem. Hai người đều đồng ý, đài chiến đấu phía trên đạo sư tuyên bố bắt đầu. Lâm Đông bọn họ lập tức liền chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Lâm Đông toàn lực vận dụng quét ngang bát hoang côn pháp, đại địa võ ý trừ bỏ đại địa nhịp đập cũng toàn lực vận dụng, trong tay tử kim bản long bảo côn trọng 180 kg, chính là ở hắn cường đại lực lượng cùng đại địa võ ý chống đỡ hạ vẫn cứ linh hoạt công về phía Dịch Trường không yếu hại. Ở Lâm Đông công kích hạ, Dịch Trường không cũng thực không dễ dàng, nhưng là hắn chống đỡ xuống dưới. Dịch Trường không tốc độ cực nhanh, hắn võ hồn là một đôi nhàn nhạt quang cánh vỗ. Hắn tốc độ có thể so ngày thường mau rất nhiều, Lâm Đông công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng là nửa phút xuống dưới cũng không có đánh trúng Dịch Trường không. Sắc thật cường, xem ra Dịch Trường không phong vân bảng đứng đầu bảng không phải lãng đến hư danh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn dần dần mà tán thả ra chính mình sát khí, ở sát khí ảnh hưởng hạ, Dịch Trường không tốc độ rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, chu sát rất nhiều cường giả, sát khí lại ở huyết diễm trung ôn dưỡng, Lâm Đông sát khí buộc phát ra tới thực khủng bố, dưới đài dựa gần, đều cảm giác độ ấm thấp một ít. Gia hỏa này giết bao nhiêu người? Dịch Trường không trong lòng kinh sợ, hắn vừa mới vẫn là tương đối tiêu sái, lúc này có chút chật vật. Lâm Đông hung mãnh công kích xứng với cường đại sát ý, lực sát thương cùng vừa mới so sánh với tăng lên không phải một chút hai điểm. Không đến 10 giây Dịch Trường không cái chán liền toát ra tới mồ hôi, hắn biết chỉ cần một chút sơ sẩy, Lâm Đông gần 200 kg trọng bảo côn rơi xuống trên người mình, chính mình bất tử cũng đến đi trên giường nằm không ít thời gian. Cần thiết vận dụng tuyệt chiêu, nếu không đừng nói thắng Lâm Đông. Không bị Lâm Đông đánh thành trọng thương liền không tồi. Dịch Trường Không thầm nghĩ trong lòng, nháy mắt, đài chiến đấu phía trên xuất hiện 3 cái Dịch Trường Không, mỗi một cái Dịch Trường Không nhìn qua đều giống nhau như lúc, đều cầm bảo kiếm phân biệt thứ hướng Lâm Đông một cái yếu hại. Dưới đài, Đường Hàm Yên trong lòng căng thẳng, nếu chính mình đột nhiên đối mặt này, nhất chiêu phòng trường rất có thể trúng chiêu. Trời cao cư nhiên luyện thành quang ảnh phân thân, không tồi. Bên ngoài, Cổ Mới vừa mỉm cười địa đạo. Bành Cương bên người là Quang Minh Võ Viện viện chủ, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi khi đó đem Lâm Đông nhường cho ta thì tốt rồi. Nhường cho ngươi. Nhường cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm hắn cho tới bây giờ có như bây giờ thực lực sao? Bành Cương cười nói, lão Bạch, các ngươi Quang Minh Võ Viện có một cái Dịch Trường Không không tồi. Quang Minh viện chủ nói, Phong Già đi Hoàng Thành, không biết có hay không tin tức tốt mang về tới. Nghe nói phía trước thiên tài đảo ra một chút vấn đề, lần này sẽ nhiều chiêu một ít người, có lẽ chúng ta có thể đa phần đến 2-3 cái danh ngạch tham gia Hoàng Thành sẽ võ. Nếu như vậy đảo không tồi, lúc này đây hạt giống tốt không ít, gần nhất 30 năm này phỏng chừng là chúng ta Phong Lôi Võ Viện mạnh nhất một lần. Bành Cương nuốt dâu cười nói, Đường Vương gia nếu được đến tin tức phỏng chừng thật cao hứng. Đúng vậy, không nghĩ tới Đường Hàm Yên cư nhiên có võ sư cấp tu vi, không nói tiền tam, trước năm nàng khả năng tính rất lớn. Chỉ cần có thể nhiều 2 cái danh ngạch, nàng cũng có thể đi trước Hoàng Thành. Bành Cương bọn họ nghị luận Đường Hàm Yên lúc này gắt gao mà nhìn chằm chằm đài chiến đấu mặt trên, đài chiến đấu thượng, Lâm Đông cùng làm ra 2 cái phân thân tới Dịch Trường Không xé sát, nếu hắn nhiều vận dụng một ít lực lượng có thể dễ dàng diệt Dịch Trường Không 2 cái phân thân, nhưng là nhiều đánh đánh, làm Đường Hàm Yên các nàng nhiều giải một chút Dịch Trường Không phân thân rất không tồi. Lâm Đông, một đôi tam, ngươi tiêu hao lớn hơn rất nhiều, ngươi không có khả năng thắng. Dịch Trường Không một lần nữa khôi phục tự tin, vận dụng tuyệt chiêu dưới tình huống, hắn một lần nữa chiếm được thượng phong. Rất nhiều áp Dịch Trường Không thắng người vui sướng không thôi, bọn họ phảng phất nhìn đến không ít kim phiếu ở hướng về bọn họ bay tới. Dịch Trường Không hùng bá đứng đầu bảng đã nhiều năm tưởng dễ đối phó không thành. Kim Chiêu Minh cười lạnh, Lâm Đông, ngươi phía trước thắng đều cho ta nhổ ra, lại còn có muốn nhiều cho ta mấy chục vạn đích lợi. Chương 94, danh liệt đứng đầu bảng. Dịch Trường Không chiếm thượng phong. Lâm Đông dừng ở hạ phòng, đài chiến đấu hạ, mua Lâm Đông thắng nóng nảy. Lâm Đông tựa hồ cũng không có vận dụng võ hồn, hắn như thế nào bất động dùng chính mình võ hồn. Võ giả đỉnh tu vi, đừng nói cho ta hắn không có võ hồn. Có thể hay không là võ hồn tương đối kém? Không thể nào. Lâm Đông chiến lực như vậy cường, hắn võ hồn kém, kia đối tương lai không phải có đại ảnh hưởng. Đài chiến đấu hạ không ít người sốt ruột, Kim Chiêu Minh bên người cũng có người như thế nghị luận. Kim Chiêu Minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Các ngươi cho rằng Lâm Đông là không nghĩ lộ ra võ hồn sao? Hắn thật là võ hồn quá kém. Không phải tương đối kém, là thập phân kém, rác rưởi võ hồn. Kim học trưởng, không biết Lâm Đông là cái gì võ hồn? Kim Chiêu Minh bên người lập tức có người hỏi. Một cái biểu diễn nói thập phần có tiền đồ võ hồn, các ngươi có thể đoán xem. Kim Chiêu Minh phe phẩy cây quạt nói. Bên cạnh có người nói thầm, không phải là bắt chước võ hồn đi. Nếu là vậy không xong. Kim Chiêu về nhìn phía người nọ cười ha ha. Chúc mừng ngươi đáp đúng, khen thưởng ngươi 10 lượng hoàng kim, ha ha. Lâm Đông chính là bắt chước võ hồn, có phải hay không thập phần lợi hại, nghe đi lên liền có hộp máu xúc động. Thảo. Trung quanh không ít người trong lòng thầm mắng, bọn họ mua Lâm Đông thắng, lúc này biết Lâm Đông là bắt chước võ hồn thật sự có hộp máu xúc động, như vậy võ hồn thật sự quá rác rưởi một ít. Lâm học đệ, có thể tưởng tượng đến phá giải biện pháp. Như thế đi xuống, ngươi nhất định thua. Dịch Trường Không một bên công kích tới một bên cười. Hắn hai cái phân thân cũng đồng thời phát ra tiếng. Lâm Đông đạm thanh nói, dễ học trưởng, bằng này nhất chiêu ngươi tưởng thắng ta chỉ sợ không thể nào. Phân thân của ngươi thực chân thật, nhưng là cẩn thận cảm ứng, phân thân khuyết thiếu một phân sắc khí. Thứ hai, ngươi không phát hiện ngươi phân thân công kích khi, so bản tôn hơi chút chậm như vậy một chút sao. Thứ ba, ngươi phân thân có công kích, nhưng là công kích cũng không cường, chỉ cần có thể phân biệt ra tới, trực tiếp ngạnh kháng không thành vấn đề. Thứ tư, phân thân của ngươi tương đối dễ dàng đã chịu quá nhiều, ổn định tính còn chưa đủ. Dịch Trường Không âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy, ngươi nhưng có biện pháp đem phân thân của ta cấp phá vỡ. Tựa hồ không khó. Lâm Đông nói bắt chước võ hồn vận dụng lên, bắt chước võ hồn trên mặt đất bắt chước ra tới một tầng hy bùn. Dịch Trường Không bản tôn cùng phân thân đạp lên Lâm Đông bắt chước võ hồn bắt chước ra tới hy bùn thượng có rất lớn bất đồng, bản tôn giẫm địa phương trực tiếp chỗ trống, nhưng là phân thân giẫm địa phương còn có một chút bắt chước võ hồn lực lượng. Phân thân cùng bản tôn bất đồng chỉ là hư thể cũng không phải thật thể. Dễ học trưởng, phân thân của ngươi tựa hồ còn kém một chút. Lâm Đông công kích điên cuồng mà lạc hướng Dịch Trường Không bản tôn, đến nỗi hắn phân thân Lâm Đông làm lơ, phân thân công kích cũng không cường, rơi xuống hắn trên người, lấy Lâm Đông thân thể lực phòng ngự ngăn trở sẽ không đã chịu nhiều ít thương tổn. Dịch Trường Không tức khắc có chút luống cuống tay chân lên, hắn không thể không đem phân thân chết rớt, tự nhiên này phân thân bị Lâm Đông phá. Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng. Dịch Trường Không có chút bực bội, chính mình tuyệt chiêu cư nhiên trước mặt mọi người bị phá. Tốc độ mau, Dịch Trường Không kéo ra không ít khoảng cách, hắn sau lưng quang cánh từ một đôi biến thành hai đôi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dịch Trường Không cư nhiên nhảy dựng lên bay đến không trung. Lâm Đông, ngươi công kích không đến ta, mà ta có thể công kích đến ngươi, ngươi nhất định thua. Dịch Trường Không trầm giọng nói. Không biết ngươi như thế nào công kích ta. Lâm Đông đạm cười nói. Dịch Trường Không cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn bắt đầu hình thành một mặt đại đại quang kính, theo quang kính hình thành, nóng rực ánh sáng bắn tới mặt đất, Lâm Đông trước mặt mặt đất bị quang trực tiếp thiêu dung. Lâm Đông, ngươi nhưng phải cẩn thận, ta này thần ánh mặt trời mang liền sắt thép đều có thể hòa tan. Dịch Trường Không ngạo nghễ nói. Lâm Đông trong lòng nói thầm, đây là một cái đại kính lúp à, kính lúp dưới ánh mặt trời có thể tụ quang. Chỉ là Dịch Trường Không có được ánh sáng thiên phú, hắn hình thành quang kính uy lực càng cường càng tốt khống chế. Dịch Trường Không nói âm lạc hắn công kích liền tới đây, nóng rực ánh sáng cực nhanh quét về phía Lâm Đông, kiên cố mặt đất xuất hiện một đạo đen nhánh dấu vết, bị này ánh sáng quét đến trên người tuyệt không nhẹ nhàng. Hảo cường, dễ học trưởng cố lên, làm Lâm Đông biết lợi hại. Dễ học trưởng, ngươi này có thể hay không quá khi dễ người. Lập với bất bại chi địa a ha ha. Dưới đài không ít người cấp Dịch Trường Không trợ uy, Dịch Trường Không trên cao nhìn xuống nói, Lâm Đông, ngươi vẫn là nhận thua đi. Cái này ta kiên trì không được lâu lắm. Nhưng là ngươi càng kiên trì không được bao lâu. Quang tốc độ cực nhanh, 10 lần 8 lần ngươi có thể vận khí tốt tránh thoát, càng nhiều chỉ sợ ngươi cũng tránh không khỏi. Lâm Đông tiếng cười vang lên, dễ học trưởng, ngươi này nhất chiêu không tồi, lợi dụng thần dương lực lượng, bất quá tựa hồ đối ta khởi không đến quá lớn tác dụng, ngươi không phát hiện ánh mặt trời yếu đi sao. Ở Dịch Trường Không đỉnh đầu không trung, mây đen xuất hiện, này mây đen chỉ là Lâm Đông võ hồn bắt trước ra tới, căn bản là không có gì thực chất tính lực sát thương. Nhưng là võ hồn cũng không hoàn toàn là hư thể, Lâm Đông võ hồn bắt trước ra tới mây đen cũng có cách trở bầu trời ánh mặt trời năng lực. Tụ tập lên dương quang rất mạnh, nhưng là không có tụ tập lên dương quang căn bản phá không được Lâm Đông võ hồn. Dịch Trường Không này công kích đến lợi dụng thần dương lực lượng, ánh mặt trời yếu bớt, hắn công kích tự nhiên rơi chậm lại, đài chiến đấu bốn phía người quan sát có thể rõ ràng nhìn đến Dịch Trường Không công kích thấp xuống, bản năng dễ dàng có thể đem đài chiến đấu bỏng cháy ra từng đạo đen nhánh dấu vết, hiện giờ đã không có gì dấu vết. Dễ học trưởng, chúng ta liền thử xem, ai có thể kiên trì nhiều so lâu thời gian đi. Lâm Đông cười nói. Dịch Trường Không sắc mặt trở nên có chút khó coi, ai đều biết bắt chước võ hồn tuy rằng không cường, nhưng là có thể kiên trì thời gian tương đối lâu, có biểu diễn giả, mấy cái canh giờ xuống dưới đều còn có thể kiên trì. Ha ha, cư nhiên liền như vậy phá. Vẫn là Lâm học trưởng lợi hại khắc khắc, ta chính là đè ép 1.000 lượng, tuy rằng chỉ có thể kiếm 100 lượng, bất quá cũng không tồi. Cũng đủ đi tiêu giao phường sung sướng 10-20 thứ, hát hát hát. Lâm học trưởng, ngươi đừng chỉ nhìn a, ngươi nạp hư giới trung chẳng lẽ không có cung tiễn, lấy ra tới chơi chơi. Lâm Đông nạp hư giới trung thật là có cung tiễn, hắn khẽ mỉm cười một trường cường cung xuất hiện ở trong tay. Dễ học trưởng, ngươi cẩn thận, ta sức lực còn tính đại, này trường cung yêu cầu 3.000 kg lực lượng mới có thể kéo ra, bắn ra đi mũi tên khả năng uy lực tương đối cường, ngươi đừng bị bắn trúng. Lâm Đông cười nói. Trên bầu trời Dịch Trường Không sắc mặt biến đổi, vui đùa cái gì vậy, làm Lâm Đông hảo hảo mà nhắm chuẩn hắn dùng như vậy cường cung công kích, 3 năm thứ tránh thoát hắn có tin tưởng, nhưng là số lần nhiều phòng trừng sẽ bị bắn trúng. Đình! Thấy Lâm Đông đã kéo ra cung chuẩn bị bắn ra mũi tên chi Dịch Trường Không vội vàng nói, tính ngươi lợi hại. Không nghĩ tới bắt chước võ hồn đảo cũng có không nhỏ tác dụng, ta phía trước có chút xem thường bắt chước võ hồn. Ha ha! Lâm học trưởng uy hiếp. Nghe được Dịch Trường Không lời này. Đài chiến đấu hạ đại lượng người hoan hô lên, bọn họ rất nhiều chính là luyện hệ thống thành viên, còn có rất nhiều không phải luyện hệ thống thành viên nhưng là đem tiền đặt cược để ở Lâm Đông trên người. Bỏ chạy quang kính, Dịch Trường Không hạ xuống, hắn sắc mặt có chút khó coi, mấy năm phong vân bảng đệ nhất, không nghĩ tới hiện giờ bị kéo xuống thần đàn, đối thói quen đệ nhất hắn tới nói này tư vị không dễ chịu. Dễ học trường, đa tạ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Dịch Trường Không trầm giọng nói, đừng kêu dễ học trường, ta nhận không nổi. Hiện giờ ngươi là phong vân bảng đệ nhất. Giọng nói lạc, Dịch Trường Không rất là khó chịu mà rời đi đài chiến đấu. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Dịch Trường Không nhìn qua rộng lượng nho nhã, nhưng là hắn cảm giác Dịch Trường Không không phải cái loại này có thể kết giao người. Nhưng thật ra kia Hồ Ưng không có gì lòng dạ, nếu cần thiết nhưng thật ra có thể kết giao một chút. Lâm Đông đệ nhất, Dịch Trường Không đệ nhị, Bạch Vi đệ tam, còn có hay không người khiêu chiến? Phong Lôi võ viện một cái đạo sư lớn tiếng nói. Có. Này đạo sư nói âm vừa ra liền có vài cá nhân nói, cơ hội như vậy bọn họ không có khả năng không tranh thủ. Có học viên trước kia thua ở Bạch Vi Dịch trường không trong tay, nhưng đã có không ít thời gian không có đánh, nói không chừng đã vượt qua bọn họ có thể đi vào tiền tam. Lâm Đông đi xuống đài chiến đấu, tạm thời khẳng định không chuyện của hắn, hắn đánh bại Dịch trường không danh liệt đứng đầu bảng, cho dù có người khiêu chiến, cũng sẽ khiêu chiến Dịch trường không cùng Bạch Vi sẽ không trực tiếp tìm hắn. Như thế nào? Lâm Đông đến gần đường Hàm Yên, Thần Nôn cũng ở bên này. Đường Hàm Yên có chút hưng phấn mà thấp giọng nói, Hồ Ưng lần đó kiếm được 220 vạn lượng, đánh cuộc kim đạt tới 500 vạn lượng, vừa mới lần này thắng 240 vạn lượng, đánh cuộc kim đã đạt tới 740 vạn lượng. Nhiều như vậy. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền kiếm được 460 vạn lượng hoàng kim. Kim Chiêu Minh một người liền cống hiến 60 vạn lượng, hắn mấy cái bằng hữu cống hiến 10-20 vạn lượng. Đường Hàm Yên cười duyên nói, nơi xa một ít, Kim Chiêu Minh nghiến răng nghiến lợi, lần này thua lớn. Kẻ có tiền, nhiều bần hẳn là. Lâm Đông ha hả cười nói, chiến đấu nhưng có thu hoạch. Tự nhiên, Đường Hàm Yên gật đầu, Tần Nôn cũng khẽ gật đầu, Lâm Đông cùng Dịch Trường không một trận chiến các nàng thu hoạch không ít. Nếu không biết Dịch Trường không tuyệt chiêu không có chuẩn bị, kia thất bại khả năng tính rất lớn, hiện giờ sao, nhằm vào Dịch Trường không tuyệt chiêu, các nàng có thể hảo hảo chuẩn bị, có không ít tỷ lệ thắng. Đài chiến đấu thượng, lúc này có người đi lên khiêu chiến Bạch Vi không thể không ứng chiến, nếu nàng nhận thua, kia nàng liền trực tiếp ngã ra tiền tam, nếu đến lúc đó đệ tam chính là khiêu chiến nàng người, nàng đem mất đi tiếp tục khiêu chiến đoạt lại tiền tam quyền lực, như thế là vì phòng ngừa có chút người cố ý nhận thua. Sau đó chờ đối thủ mệt mỏi lúc sau lại sát trở về. Bạch Vi phía trước vẫn luôn xếp hạng đệ nhị thực lực sát thật rất mạnh kính, một nén hương thời gian nội nàng lấy được thắng lợi. Thắng nàng nhưng có tin tưởng. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn đều gật gật đầu, Bạch Vi thực lực so Dịch Trường không nhược không ít, nếu liền thắng Bạch Vi tin tưởng đều không có, kia còn như thế nào cùng Dịch Trường không đấu. Lâm Đông, chỉ khai một lần đánh cuộc ai là đệ nhị đệ tam. Đường Hàm Yên thấp giọng nói. Tùy tiện ngươi. Đã kiếm được không ít, liền tính thua một ít cũng không có gì. Lâm Đông nói. Thực mau Đường Hàm Yên công bố ra tới tân đánh cuộc, áp Dịch Trường không tiến vào tiền tam, một bồi một chút linh năm, áp Bạch Vi tiến vào tiền tam, một bồi một chút một. Đường Hàm Yên tiến vào tiền tam, một bồi tam, Tần Ngôn tiến vào tiền tam, một bồi bốn. Trừ bỏ Lâm Đông, phong vân bảng trước 50 đều có thể áp, tối cao đạt tới một bồi 1.000, đạt tới một bồi 100 vượt qua 20 người. Chương 95, tâm cảnh vấn đề. 30 càng cầu hoa. Tân đánh cuộc khai ra tới, áp người rất nhiều, nhiều nhất tự nhiên là Dịch Trường không, sau đó là Bạch Vi. Dịch Trường không cùng Bạch Vi bồi suất thấp, nhưng lại áp bọn họ, ở rất nhiều người xem ra tất thắng. Trừ bỏ Dịch Trường không cùng Bạch Vi bọn họ hai cái, Hồ Ưng, hiện giờ phong vân bảng đệ tứ Thái Lặc, thứ 5 Trần Dương, thứ 6 Lý Phi Vũ đều là đứng đầu người được chọn, áp Đường Hàm Yên cũng không ít, có người đã biết Đường Hàm Yên tu vi, cho rằng nàng cũng có một chút hy vọng tiến vào tiền tam. Đến nỗi Tần Ngôn, áp nàng liền không có nhiều ít, võ giả hậu kỳ tu vi thật sự tương đối giống nhau. Tần Ngôn phía trước tiến vào phong vân bảng 15 tên, nhưng nàng không có toàn lực mà làm, là miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào, hiện giờ tới rồi võ giả hậu kỳ tu vi, ở người khác xem ra, có thể đi vào trước 10 liền cực kỳ không tồi, tiền tam cùng trước 10, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ. Thần Dương nô lên cao, Đường Hàm Yên không hề tiếp thu hạ chú, tổng hạ chú kim ngạch cao tới 4-500 vạn. Tần Ngôn, kế tiếp là chúng ta biểu diễn thời gian. Đường Hàm Yên cười hì hì nói. Nếu chúng ta hai cái đều tiến vào tiền tam, chúng ta đây này một vòng có thể tiến trướng 320 vạn lượng hoàng kim. Nếu cũng chưa tiến vào, chúng ta cũng bồi không được quá nhiều, không cần có quá lớn áp lực. Tần Ngôn khẽ gật đầu, nàng cũng không có cái gì áp lực. Mấy trăm vạn lượng hoàng kim đối với bình thường võ giả tới nói là rất lớn một số tiền, nhưng là đối với trước kia Tần Ngôn tới nói này không đáng giá nhắc tới. Đối với hiện giờ Tần Ngôn tới nói cũng không phải quá nhiều, rốt cuộc nàng chân thật tu vi là võ vương. Nếu tưởng lộng tiền, một cái võ vương cấp cường giả có rất nhiều biện pháp lộng tới. Cố lên! Lâm Đông mỉm cười địa đạo, các ngươi ai không có tiến vào tiền tam, đến lúc đó ai mời khách như thế nào? Quỷ hẹp hỏi, ngươi đều đã đệ nhất, không ngươi mời khách còn tưởng chúng ta thỉnh, khinh bỉ. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Tần Ngôn, ngươi trước đi lên vẫn là ta trước. Ngươi trước đi! Tần Ngôn cười nói. Đường Hàm Yên gật gật đầu, nàng có võ sư cấp tu vi, sớm chút đi lên thăm thăm một ít người đế cũng hảo, ở nàng xem ra, Tần Ngôn võ giả hậu kỳ tu vi thực lực hẳn là so nàng thấp một ít. Ai tới? Trên đài, Trần Dương trầm giọng nói, thực lực của hắn tăng cường không ít, đã đánh bại Thái Lặc danh liệt đệ tứ. Hắn không có vội vã khiêu chiến Bạch Vi, ở khiêu chiến Bạch Vi phía trước, hắn tưởng trước đánh bại một ít đối thủ, như vậy đến lúc đó, bị đả kích bại đối thủ liền không thể ở hắn cùng Bạch Vi đánh qua sau sấn hư mà nhập. Ta. Đường Hàm Yên lửa đỏ thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở đài chiến đấu thượng, nàng thân pháp thực không tồi. Đường Hàm Yên. Ngươi không phải ta đối thủ. Trần Dương lắc đầu nói, hắn cũng không biết Đường Hàm Yên võ sư cấp tu vi, đánh bại ngọc nữ bảng đệ nhất Đường Hàm Yên, khẳng định sẽ chọc giận không ít người. Trần Dương không nghĩ cùng Đường Hàm Yên đánh, nếu Đường Hàm Yên biết khó mà lui, đó là tốt nhất kết quả. Đúng không? Đường Hàm Yên cười duyên nói, nàng nói võ sư cấp cường giả khí thế bạo phát ra tới, Trần Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mấy ngày hôm trước hắn còn gặp qua Đường Hàm Yên chỉ có võ giả đỉnh, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên đột phá, hơn nữa, tựa hồ võ sư hạ vị cảnh giới cũng đã củng cố. Sử dụng tẩy tủy linh dịch là từ trong ra ngoài thay đổi, tu vi tăng lên lúc sau tương đối củng cố. Không nghĩ tới ngươi đã võ sư hạ vị tu vi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Trần Dương nói, lời nói là nói như thế, bất quá Trần Dương vẫn là không cho rằng Đường Hàm Yên là chính mình đối thủ. Đường Hàm Yên mới vừa đột phá, chính là hắn đến võ sư hạ vị đã 2-3 tháng thời gian, hơn nữa, hắn hiện giờ 23 tuổi, Đường Hàm Yên bất quá 16 tuổi, hắn nhiều tu luyện mấy năm thời gian. Tu vi giống nhau, nhưng Trần Dương cho rằng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú, võ kỹ càng cường. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta lập tức bắt đầu. Đường Hàm Yên nói, Trần Dương gật đầu. Đài chiến đấu phía trên đạo sư đồng ý lúc sau, bọn họ lập tức giao chiến lên. Trần Dương ra tay sắc thật lão luyện, bất quá, cùng Đường Hàm Yên đánh, hắn cũng đau đầu không thôi. Đường Hàm Yên võ hồn là ngọn lửa, nhưng là cũng không phải bình thường ngọn lửa mà là có thể trưởng thành cái loại này. Mấy năm nay Đường Vương phủ hoa không ít tài nguyên ở Đường Hàm Yên trên người, Đường Hàm Yên võ hồn đã thập phần cường đại, ở nàng còn chưa tới võ sư tu vi trước, nàng võ hồn liền nhị cấp. Hiện giờ võ sư hạ vị, Đường Hàm Yên võ hồn nhị cấp trung giai. Mạnh hơn Trần Dương võ hồn. Trần Dương võ hồn là mục yêu, hỏa vốn là khắc mục, Đường Hàm Yên võ hồn còn càng cường, không bao lâu thời gian, Trần Dương võ hồn đã bị Đường Hàm Yên võ hồn hoàn toàn mà chèn ép đi xuống. Đỉnh. Đường Hàm Yên, ta cam bái hạ phong. Trần Dương cười khổ, võ hồn bị hoàn toàn chèn ép đi xuống trong khoảng thời gian ngắn vận dụng không được, hắn căn bản là không phải võ hồn lực lượng còn rất cường đại Đường Hàm Yên đối thủ. Đa tạ. Đường Hàm Yên khẽ cười nói, Trần Dương âm thầm thở dài một hơi xuống đài. Tiền tam cơ bản cùng hắn vô duyên. Thần Nôn, ta trước nghỉ ngơi một chút. Đường Hàm Yên cười hì hì xuống đài, Thần Nôn đi lên đài chiến đấu. Ta chọn Lý Phi Vũ. Thần Nôn đạm thanh nói. Lý Phi Vũ xếp hạng Trần Dương cùng Thái Lạc mặt sau, vốn dĩ thứ 6, hiện giờ hàng tới rồi thứ 7, tâm tình vốn là có một chút khó chịu, lúc này Thần Nôn khiêu chiến, vậy càng khó chịu. Và ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Đài chiến đấu hạ Lý Phi Vũ khinh thường địa đạo, nàng là Lý gia dòng bên. Lại có tương đối tốt thiên phú, làm người tương đối ngạo. Đường Hàm Yên đi lên cũng liền thôi, rốt cuộc đến lúc đó sẽ là Lý gia người thân phận địa vị cũng sẽ so nàng cao, nhưng Tần Ngôn dựa vào cái gì khiêu chiến nàng. Tần Ngôn bình tĩnh nói, ta tựa hồ có khiêu chiến ngươi quyền lực. Hảo, thực hảo. Lý Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nàng đi bước một lên đài, Tần Ngôn đúng không? Ta khiến cho ngươi biết xếp hạng hơn 10 cùng xếp hạng top 10 chênh lệch. Bất quá võ giả hậu kỳ, ngươi cư nhiên liền dám khiêu chiến ta. Quả thực không biết sống chết. Lý Phi Vũ phía trước chỉ là võ giả đỉnh tu vi, vì lúc này đây hoàng thành sẽ võ, nàng đột phá tới rồi võ sư cảnh giới, chính là, trước hết giết đi lên một cái Lâm Đông, lại sắt lên rồi một cái Đường Hàm Yên, vốn dĩ ở nàng mặt sau Trần Dương cũng giết lên rồi, tiến tiền tam tỷ lệ xa vời. Gia hỏa này thật là chán ghét. Dưới đài Đường Hàm Yên nhẹ giọng nói thầm, bất quá là Lý gia dòng bên thôi, ngạo khí 10 phần, không biết còn tưởng rằng nàng là Lý gia đệ nhất thiên kim đâu. Lâm Đông đạm thanh nói, quản người khác làm cái gì, làm tốt chính mình liền thành. Chỉ cần chính mình không ngừng hướng về phía trước, trước kia chính mình yêu cầu ngước nhìn người, khả năng cuối cùng trở nên thập phần nhỏ bé. Đường Hàm Yên nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái thanh âm cực vùng đất thấp nói, Lâm Đông, có thể hay không có một ngày, ngươi xem ta thập phần nhỏ bé. Sẽ không. Lâm Đông lắc đầu, bằng hữu không có cao quý cùng nhỏ bé chi phân, là bình đẳng. Đúng không? Đường Hàm Yên nhẹ giọng nói, lời nói là nói như vậy. Nhưng là nếu kém quá lớn, có lẽ liền không phải bằng hữu. Kém đến quá xa, liền cộng đồng ngôn ngữ đều không có, nào còn có thể làm bằng hữu. Bằng hữu của ta cực nhỏ, ta không nghĩ mất đi ngươi này một cái bằng hữu, ta sẽ nỗ lực. Lâm Đông ngó Đường Hàm Yên liếc mắt một cái, Đường Hàm Yên rời đi đôi mắt, nàng mặt biến đỏ một chút. Xem ra Đường Hàm Yên thật sự có chút thích ta. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, hắn hiện giờ căn bản là không nghĩ để ý tới phương diện này sự tình, chính mình hiện giờ còn chỉ có 15 tuổi nhiều điểm. Đường Hàm Yên, ngươi biết ta theo đuổi sao? Lâm Đông đạm cười nói. Cái gì? Lâm Đông ngẩng đầu nhìn lên không trung, ta nghĩ đến võ đạo cuối nhìn xem, thế giới này rất lớn, ta muốn chạy biến thế giới này ở ngoài nghe nói còn có thiên ngoại thiên, nếu là có thể đi vào thiên ngoại thiên tựa hồ rất không tồi. Đường Hàm Yên có chút sững sờ, Lâm Đông này theo đuổi tựa hồ quá không đáng tin cậy. Võ đạo cuối, cái gì mới là võ đạo cuối? Võ thần có lẽ cũng không phải võ đạo cuối. Thiên ngoại thiên, đó là võ thần phá vỡ hư không mới có thể tiến vào thế giới, đối với giống nhau võ giả tới nói, thiên ngoại thiên đó là giao có thể với tới mộng. Không để ý đến Đường Hàm Yên sững sờ, Lâm Đông tiếp tục nói, vì được đến một ít, phải từ bỏ một ít, ngươi nói có phải hay không như vậy? Ta không cho là như vậy. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, vì sao vì được đến liền nhất định phải từ bỏ đâu? Tỷ như chúng ta hữu nghị, vì theo đuổi võ đạo liền phải từ bỏ sao? Ngươi tưởng biến cường, ta cũng tưởng biến cường, này không xung đột, lẫn nhau trợ giúp, có lẽ có thể tiến bộ càng mau. Hàm Yên nói có nhất định đạo lý. Tần Ngôn đi xuống đài chiến đấu, Lâm Đông bọn họ nói chuyện ngắn ngủn thời gian, nàng cũng đã thắng được chiến đấu. Đài chiến đấu bên kia, Lý Phi Vũ sắc mặt rất khó xem, nàng vốn định cấp Tần Ngôn điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng không nghĩ tới Tần Ngôn như vậy lợi hại, chiến đấu trực giác quá khủng bố, nàng bất luận cái gì một chút sơ hở đều sẽ bị Tần Ngôn bắt được, không đến nửa nén hương thời gian liền không thể không quăng kiếm nhận thua. Thiện nhân, chờ xem. Lý Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia âm độc chi sắc, nàng không phải rộng lượng nữ nhân. Nói như thế nào? Lâm Đông nói. Đối với Tần Ngôn nói Lâm Đông rất coi trọng, không phải bởi vì đối Tần Ngôn có ý tưởng, mà là bởi vì Tần Ngôn là võ vương cấp cường giả, toàn bộ Đông Tần Quốc cũng chỉ có như vậy mấy cái võ vương cấp cường giả. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, tu vi đến nhất định nông nỗi, tu tâm rất quan trọng. Thuần túy vì biến cường mà biến cường, tâm cảnh dễ dàng ra vấn đề, không ít cường giả bởi vậy mà đi vào ma đạo. Thuần túy vì biến cường mà biến cường, võ hoàng trước kia đều không có cái gì vấn đề, đến võ hoàng liền dễ dàng ra vấn đề. Thực lực tương đối thấp thời điểm, biến cường không cần khác lý do, thực lực thấp chính là tốt nhất lý do. Tương đối cao, phải ngẫm lại vì cái gì muốn biến cường, có người biến cường, vì nhân gian đại nghĩa, có người biến cường, vì thân nhân an khang, có người biến cường, vì chính mình hưởng lạc. Chỉ cần có theo đuổi liền không có vấn đề, nhưng là bất đồng theo đuổi sẽ ảnh hưởng đến võ tâm. Lâm Đông nhíu mày nói, thuần túy biến cường chi tâm không được. Ta tưởng biến cường, tưởng khống chế chính mình vận mệnh, này không được sao. Ta vừa mới nói, thực lực thấp khi là có thể. Thực lực cao nếu còn thuần túy là cái dạng này ý tưởng, vậy dễ dàng ra vấn đề, vì biến cường, khả năng sẽ không từ thủ đoạn. Tần Ngôn nói, đừng nói ngươi nhất định có thể khống chế tự thân, đương tự thân lực lượng đến trình độ nhất định thời điểm, linh hồn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cần thiết có cũng đủ tâm cảnh duy trì. Lâm Đông khẽ thở dài, về sau sự tình về sau rồi nói sau, võ hoàng khoảng cách còn thực xa xôi. Tần Ngôn, ngươi thắng Lý Phi Vũ thắng thật mau, nàng phỏng trừng hận ngươi chết đi được. Đường Hàm Yên rời đi đề tài nói, nàng không phải rộng lượng người, ngươi phải cẩn thận lọt vào nàng ám toán. Ân. Tần Ngôn khẽ gật đầu. Lâm Đông trong lòng buồn cười, ám toán Tần Ngôn. 10 cái Lý Phi Vũ thêm một khối cũng không có như vậy bản lĩnh. Đệ tam 10 càng. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 96, hai nàng biểu diễn. Đường Hàm Yên đánh bại Trần Dương, Tần Ngôn tương đối dễ dàng đánh bại Lý Phi Vũ, không ít hạ chú cảm giác có chút không ổn. Sẽ không Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn tiến vào tiền tam đi. Nếu như vậy, kia đã có thể thua thảm. Không có khả năng, dễ học trưởng tuy rằng bại cho Lâm Đông, nhưng là không có khả năng bại cho các nàng. Bạch Vi học tỷ cũng không có khả năng, bọn họ chính là thành danh nhiều năm, Đường Hàm Yên các nàng phía trước thực lực vẫn luôn bình thường. Các nàng rõ ràng chính là ẩn tàng rồi thực lực, nếu lần này Đường Hàm Yên các nàng tiến vào tiền tam, vậy kiếm lớn, chẳng sợ chỉ là một cái tiến vào, tuyệt đối cũng có thể kiếm được hơn 100 vạn hai hoàng kim. Hơn 100 vạn hai. Phía trước nàng cũng đã kiếm được hơn 400 vạn lượng. Chơi xanh à, ta đối Đường Hàm Yên đã cũng đủ chú ý, nhưng như thế nào liền không phát hiện thực lực của nàng như vậy cường. Đường Hàm Yên các nàng bắt đầu phiên giao dịch phía trước gần tàng rồi thực lực, nhưng không có người lấy cái này nói sự, cái này là cho phép. Lại không có trốn đi, các nàng liền đứng ở nơi đó, ngày thường cũng ở một cái học viện chung sinh hoạt, nhìn không thấu các nàng thực lực, không biết các nàng thực lực, đó là chính mình không có bản lĩnh. Hơn nữa, cũng không chỉ có Đường Hàm Yên các nàng che giấu thực lực, còn lại người cũng coi che giấu, cuối cùng ai có thể tiến vào tiền tam là không biết, Đường Hàm Yên bắt đầu phiên giao dịch có thể kiếm được, đó là nàng bản lĩnh. Nên ta, Tần Ngôn xuống dưới, Đường Hàm Yên lại thượng đài chiến đấu, Thái Lặc, đi lên đi, ta khiêu chiến ngươi. Đường Hàm Yên hiện giờ xếp hạng đệ tứ, Thái Lặc bài thứ 5, không sai biệt nhiều, Đường Hàm Yên có thể chủ động khiêu chiến Thái Lặc, khiêu chiến thắng lúc sau, Thái Lặc hôm nay liền không thể lại khiêu chiến Đường Hàm Yên. Thái Lặc lên đài, hắn bại cấp Trần Dương là bởi vì có chút bị Trần Dương khắc chế, Đường Hàm Yên đánh bại Trần Dương, nhưng là cũng không khắc chế hắn. Bất quá, nửa nén hương qua đi, Thái Lặc bất đắc dĩ mà nhận thua, hắn biết chính mình đánh không lại Đường Hàm Yên, liều mạng còn có thể kiên trì không ít thời gian, nhưng là kia không cần phải. Trần Dương. Tần Ngôn lên đài đơn giản địa đạo, Trần Dương đã nghỉ ngơi một ít thời gian, có thể tái chiến. Trần Dương hít sâu một hơi lại một lần lên đài, bại bởi Đường Hàm Yên, hắn không tin còn sẽ bại bởi Tần Ngôn, nhưng hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, cùng Tần Ngôn đấu, hắn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tần Ngôn công kích cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là nàng có thể tinh chuẩn mà đánh trúng hắn phòng ngự nhất bạc nhược địa phương, miễn cưỡng kiên trì 10 phút thời gian, Trần Dương chủ động nhảy xuống đài chiến đấu. Đường Hàm Yên đệ tứ, Tần Ngôn thứ năm, muốn nghịch thiên A. Ai, Đường Hàm Yên chính là ta nữ thần A, ngày thường ta đều duy trì nàng, như thế nào lúc này liền đã quên duy trì nàng đâu. Không ít học viên buồn bực không thôi, bọn họ chỉ chú ý tới Đường Hàm Yên dung mạo bỏ qua thực lực của nàng. Tần Ngôn xuống dưới, Đường Hàm Yên lại một lần lên đài. Nàng ánh mắt nhìn phía Dịch Trường Không. Dễ học trưởng, thỉnh chỉ giáo. Đường Hàm Yên khẽ cười nói. Dịch Trường Không hít sâu một hơi lên đài, bại cho Lâm Đông, cũng không thể lại bại cấp Đường Hàm Yên. Ta không có khả năng bại bởi một nữ nhân. Dịch Trường Không trong lòng gầm nhẹ, hắn bước chân trầm ổn mà đi lên đài chiến đấu. Đường học muội, thực lực của ngươi tăng trưởng thật là làm ta kinh ngạc. Dịch Trường Không đạm thanh nói. Bắt đầu đi. Đường Hàm Yên nói thẳng. Dịch Trường Không khẽ gật đầu. Đài chiến đấu phía trên đạo sư tuyên bố bắt đầu, Đường Hàm Yên bọn họ lập tức chiến ở một khối. Dưới đài, Lâm Đông nhìn kỹ, Dịch Trường Không thực lực vẫn là rất mạnh, lúc này vững vàng mà đè nặng Đường Hàm Yên, bất quá Đường Hàm Yên còn không có vận dụng nàng bảo cung, thực lực của nàng vẫn là mạnh nhất trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, Dịch Trường Không không có đánh bại Đường Hàm Yên, 15 phút qua đi, Dịch Trường Không vẫn là không có đánh bại Đường Hàm Yên, Đường Hàm Yên tuy rằng ở vào hạ phong. Nhưng là thực lực cũng không so Dịch Trường Không thấp nhiều ít, nàng võ hồn so Dịch Trường Không lực cường. Đường học muội, cẩn thận. Dịch Trường Không trầm giọng nói, hắn không nghĩ tiếp tục như vậy đánh rơi xuống, nếu không liền tính đánh bại Đường Hàm Yên, hoa thời gian quá dài trên mặt hắn cũng không quang. Ngay sau đó, Dịch Trường Không phân thân xuất hiện, Đường Hàm Yên áp lực lập tức liền lớn rất nhiều. Dễ học trưởng, cái này vô dụng nga. Đường Hàm Yên cười duyên một tiếng, ban đầu hoảng loạn lúc sau, Đường Hàm Yên làm lơ Dịch Trường Không phân thân. Nàng tinh chuẩn mà tìm Dịch Trường Không bản tôn không ngừng công kích, bởi vì muốn duy trì phân thân, Dịch Trường Không bản tôn thực lực giảm xuống một ít, Đường Hàm Yên ngược lại không ở vào hạ phong. Đáng chết. Dịch Trường Không trong lòng bực bội, vừa mới thời điểm chiến đấu khẳng định bị Đường Hàm Yên lộng tay chân, nếu không Đường Hàm Yên khẳng định không thể chính xác mà tìm được hắn bản tôn, ẩn ẩn, Dịch Trường Không nghe thấy được một chút mùi hương. Đường học muội, hảo thủ đoạn, vừa mới ngươi ở ta trên người lộng truy tung hương liệu. Dịch Trường Không trầm giọng nói. Không sai biệt lắm đi. Đường Hàm Yên cười duyên nói, vật như vậy là có thể sử dụng, bất quá đan dược gì đó không được, ác độc cám khi đài chiến đấu thượng cũng không thể sử dụng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, có chút tuyệt chiêu là vô giải, chẳng sợ người khác biết cũng không hảo ngăn cản, tỉ như nói hắn đại địa nhịp đập, có chút tuyệt chiêu bị người đã biết, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Dịch Trường Không này phân thân phương pháp kỳ thật không tồi, nhưng là Dịch Trường Không rốt cuộc tu vi còn thấp còn không có luyện đến ra, chỉ cần trước tiên biết. Bị người khác tìm được phá giải phương pháp khả năng tính rất lớn. Vúng. Dịch Trường Không lui về phía sau, hắn đệ nhị điều chỉnh ống kính cánh xuất hiện bay lên, này nhất chiêu cùng Lâm Đông đấu khi hắn cũng dùng quá. Đường học muội, không cần nói cho ta ngươi cũng có thể che khuất ta thần dương, ngươi cũng có thể bắn ra uy lực cường đại mũi tên. Dịch Trường Không trầm giọng nói, nếu ngươi có thể, ta có thể trực tiếp nhận thua. Đường Hàm Yên cười hì hì nói, ai nói che thần dương nhất định phải võ hồn. Ta có thứ khác. Đồng. Đường Hàm Yên bức nổi lên một viên không chớp mắt hắc cầu ở trên bầu trời nổ mạnh nồng đậm xương đen bao phủ đài chiến đấu phía trên không trung, thần dương bị che khuất, một mảnh hắc ảnh đầu xuống dưới. Dịch Trường Không khỏe miệng vừa kéo, vật như vậy là cực nhỏ, không nghĩ tới bị Đường Hàm Yên lộng tới, bất quá ngẫm lại Đường Hàm Yên ra thế, Dịch Trường Không cũng không có quá ngoài ý muốn, Đường Vương Phủ cũng là thiên dương thành bọn rắn độc trí nhất. Đường học muội, ngươi cung tiễn uy lực chỉ sợ không được. Dịch Trường Không trầm giọng nói. Hắn hiện giờ cũng không cho rằng chính mình sẽ bại, trên bầu trời xương đen ngưng mà không tiêu tan, nhưng là kia xương đen kiên trì không được bao lâu, một hai phút thời gian khẳng định sẽ tan đi, chỉ cần Đường Hàm Yên không có cường đại viễn trình công kích, hắn hoàn toàn có thể chặn lại. Ngượng ngùng, đến làm ngươi thất vọng rồi. Đường Hàm Yên trong tay xuất hiện Lâm Đông cho nàng lửa đỏ cung tiễn, Dịch Trường Không đôi mắt một ngừng, hắn nhìn ra được tới Đường Hàm Yên trong tay cung tiễn thực không bình thường, phỏng chừng là tam phẩm bảo cung. Dễ học trưởng, ngươi cẩn thận. Đây là tam phẩm trung giai bảo cung. Đường Hàm Yên nói, hơn nữa này cung cùng ta võ hồn thập phần phù hợp, uy lực khả năng sẽ có một chút đại. Dương cung cài tên, Dịch Trường Không lập tức cảm giác được cường đại uy hiếp, mũi tên ra, Đường Hàm Yên lập tức né tránh, chính là Đường Hàm Yên bắn ra mũi tên thế nhưng thay đổi một chút phương hướng vẫn là bắn về phía hắn. Khoảng cách thân cận quá đã không kịp né tránh, hướng. Dịch Trường Không trong tay trường kiếm tản ra từng đạo kiếm quang cuốn hướng về phía Đường Hàm Yên bắn ra mũi tên nhọn. Phanh. Mũi tên chi nổ mạnh, Dịch Trường Không bị nổ mạnh lực lượng hướng đến lui ra phía sau không ít, hắn trên người quần áo không ít chỗ bị hủy, trong tay trường kiếm tạm thời còn không có bị hao tổn, nhưng là lại vài lần tuyệt đối giữ không nổi. Hơn nữa, vì ổn định thân hình, Dịch Trường Không sau lưng quang cánh vừa mới gấp bội tiêu hao năng lượng. Hưu. Không có cấp Dịch Trường Không thời gian nghỉ ngơi, Đường Hàm Yên lập tức lại là một mũi tên bắn đi ra ngoài. Hưu, hưu. Ngắn ngủn thời gian, Đường Hàm Yên bắn ra bốn kiếm, Dịch Trường Không sắc mặt đã có chút tái nhợt, hắn lớn tiếng nói, "Đỉnh, Đường học muội, tính ngươi thắng." Dịch Trường Không không cam lòng, một trận chiến này bại quá buồn bực, nếu bất động dùng tuyệt chiêu vững vàng mà đánh tiếp có lẽ còn có thể thắng, tuyệt chiêu dùng một chút, liền đem chính mình thắng lợi hy vọng hoàn toàn chôn vùi. "Dễ học đệ, đa tạ." Đường Hàm Yên cười duyên nói. Dịch Trường Không ngực một buồn thiếu chút nữa phun ra huyết tới, vẫn luôn là bị người kêu dễ học trưởng, Đường Hàm Yên cư nhiên kêu hắn một tiếng dễ học đệ, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Bất quá Đường Hàm Yên thật đúng là không có gọi sai, thắng hắn, Đường Hàm Yên hiện giờ ở phong vân bảng thượng xếp hạng cao hơn hắn. Là bản lĩnh của ngươi. Dịch Trường Không nói chuyện mặt âm trầm xuống đài, bị Lâm Đông thắng khi, tâm tình của hắn còn muốn hảo một chút, cư nhiên bị một nữ hài tử thắng, hơn nữa hắn xếp hạng đã rất tới rồi đệ tam. Dễ học trưởng ở, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thần ngôn thanh âm vang lên. Nô. Dịch Trường Không một ngụm máu tươi nảy lên hết hầu. Bất quá bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống, hắn lạnh mặt gật đầu, "Tần Nôn, ngươi cũng là muốn dẫm lên ta tiến vào tiền tam." "Thực hảo, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh, đến lúc đó đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc." Dịch Trường Không luôn luôn biểu hiện nhã nhã là thực chú trọng hình tượng, nhưng là lúc này hắn có chút nhịn không được, tiền tam vị trí nếu không có, hắn liền không thể tham gia hoàng thành sẽ võ, không hy vọng tiến vào thiên tài đảo. "Bạch Vi, thỉnh." Tần Nôn lên đài, nàng phía trước tiêu hao cũng không lớn. Ở Đường Hàm Yên cùng Dịch Trường Không đánh khi cũng đã khôi phục lại đây. Ân. Bạch Vi lạnh nhạt gật đầu, Đường Hàm Yên khiêu chiến Dịch Trường Không, nàng biết Tần Ngôn khẳng định sẽ khiêu chiến nàng, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Đông mỉm cười cười, hắn đối Tần Ngôn tin tưởng so đối Đường Hàm Yên tin tưởng còn muốn đại. Đường Hàm Yên tuy rằng tu vi cao chút, nhưng là, Tần Ngôn chân thật tu vi chính là võ vương. Hiện giờ nàng không thể biểu hiện ra võ vương cấp tu vi, thậm chí võ sư võ tông đều không được, nhưng là nàng nhãn lực luận võ giả cấp nhân vật cường đến nhiều, chiến đấu ý thức người bình thường xa xa so ra kém. Bạch Vi thực lực mạnh mẽ, nhưng là quả nhiên không ngoài sở liệu, 15 phút qua đi Tần Ngôn lấy được thắng lợi. Đường Hàm Yên đệ nhị, Tần Ngôn đã danh liệt đệ tứ, chỉ cần đánh bại Dịch Trường Không, nàng là có thể tiến vào tiền tam. Ta hôm nay khẳng định không có ngủ tỉnh. Ta tưởng ta cũng là, đây là cái gì tiết tấu, Đường Hàm Yên các nàng đây là muốn nghịch thiên A. Tần Ngôn tuy rằng chỉ có võ giả hậu kỳ tu vi, nhưng là thật sự hảo cường, nàng quá bình tĩnh, mỗi một kích đều có thể chuẩn xác mà đánh trúng nhất bạc nhược địa phương. Dễ học trưởng nếu cùng Đường Hàm Yên lại đánh một lần có lẽ có thể thắng, nhưng là cùng Tần Ngôn đánh, ta không quá xem trọng dễ học trưởng. Ta cũng là, Tần Ngôn cận chiến năng lực mạnh hơn Đường học. Tỷ, mạnh hơn dễ học trưởng, phòng trường chỉ có Lâm Đông vượt qua nàng. Cầu hoa tươi. Chương 97, tề nhập tiền tam. Không ít học viên nghị luận. Đài chiến đấu hạ Dịch Trường Không sắc mặt vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, Kim Chiêu Minh sắc mặt cũng khó coi, lúc này đây bắt đầu phiên giao dịch hắn lại hạ 40 vạn lượng hoàng kim tưởng gỡ vốn, chính là hiện giờ xem ra, này 40 vạn lượng hoàng kim lại sẽ không có, hắn tổng cộng đến thua 100 vạn 2 hoàng kim. Ngàn vạn muốn thắng, ngàn vạn muốn thắng. Kim Chiêu Minh nhìn phía Dịch Trường Không thầm nghĩ trong lòng, hắn để ép Dịch Trường Không 10 vạn lượng, chỉ cần Dịch Trường Không thắng, hắn này 40 vạn lượng hoàng kim tốt xấu còn có thể trở về một ít. Tần Ngôn lần này không có đi hạ đài chiến đấu, nàng nhìn phía Dịch Trường Không, dễ học trường, nhưng nghỉ ngơi tốt. Tự nhiên, Dịch Trường Không trầm giọng nói, Tần Ngôn học muội vừa mới so một hồi, không biết hay không yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không cần. Tần Ngôn lắc đầu, Dịch Trường Không ánh mắt lạnh lùng, đánh một hồi không cần nghỉ ngơi liền cùng hắn đấu, đây là khinh thường hắn sao. Mới vừa cùng Tần Ngôn đánh quá Bạch Vi tâm tình cũng không tốt lắm, chẳng lẽ cùng nàng đánh một hồi, liền không có cái gì tiêu hao. Tần Ngôn học muội thật đúng là tự tin. Dịch Trường Không cười lạnh một tiếng thượng đài chiến đấu, nếu như vậy, ta liền lãnh giáo Tần Ngôn học muội biện pháp hay. Một ngụm một cái học muội làm cái gì, phòng trừng đợi lát nữa liền phải kêu Tần Ngôn học tỷ. Dưới đài đường Hàm Yên nói thầm. Hừ. Dịch Trường không hừ lạnh một tiếng, trên người truyền ra cường đại hơi thở, cùng đường Hàm Yên một trận chiến hắn có thể thua, nhưng là một trận chiến này hắn thua không nổi. Hiện giờ đã đệ tam, lại thua một hồi, tiền tam liền cùng hắn không có quan hệ. Nếu chuẩn bị tốt, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Đài chiến đấu phía trên đạo sư nói, hắn nói xong hạ đài chiến đấu. Dễ học trưởng, thỉnh chỉ giáo. Tân Ngôn nói, Dịch Trường không khẽ gật đầu, hắn vận dụng võ hồn, nháy mắt toàn lực mà làm sát hướng về phía Tân Ngôn. Ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tân Ngôn, đây là Dịch Trường không ý tưởng. Như thế còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi, nếu không hôm nay tam liền bại mất đi tiến vào thiên tài đảo cơ hội, hắn sẽ trở thành phong lôi võ viện trò cười. Dịch Trường không vũ khí là kiếm, Tân Ngôn vũ khí cũng là kiếm, võ hồn phương diện, Dịch Trường không võ hồn chính là kia quang cánh, Tân Ngôn là lôi điện võ hồn, chỉ là, cho tới bây giờ, Tân Ngôn còn không có vận dụng chính mình võ hồn. Phía trước chiến đấu, Tân Ngôn còn có thể ứng phó, không cần phải vận dụng. Ba ba bá. Dịch Trường không kiếm cực nhanh, nháy mắt liền đánh út về phía Tân Ngôn thân thể một chỗ chỗ yếu hại, cùng phía trước so sánh với, bởi vì hỏa khí càng tăng lên, hiện giờ kiếm chiêu càng hung hiểm hơn. Đinh. Tân Ngôn kiếm thực nhẹ nhàng, nhìn qua cảnh đẹp y vui, nhưng là cùng Tân Ngôn chiến đấu Dịch Trường không cũng không như vậy tưởng, Tân Ngôn kiếm làm hắn rất khó chịu, nhất kiếm kiếm vừa lúc là hắn kiếm thế điểm yếu. Dịch Trường không kiếm pháp có liên kích chi thuật, mỗi một kích đều so trước một kích càng cường. Ở cùng đường Hàm Yên chiến đấu khi, Dịch Trường không sử dụng liên kích chi thuật hiệu quả thực không tồi, nhưng là cùng Tần Ngôn chiến đấu, căn bản là dùng không ra. Nơi xa, lão Bành, ngươi luyện hệ thống cư nhiên còn có như vậy một thiên tài. Quang Minh viện chủ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trời cao thực lực thực không tồi, nhưng là chỉ sợ không phải Tần Ngôn đối thủ. Bành Cương nuốt dâu cười nói, nàng phía trước không có như vậy cường, xem ra ẩn tàng rồi không ít thực lực. Lão Bạch, trời cao là khẳng định đánh không lại Tần Ngôn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cho tới bây giờ Tần Nôn không có vận dụng võ hồn. Thật đúng là. Lão Bành, nàng võ hồn thức tỉnh rồi. Quang Minh viện chủ kinh ngạc địa đạo, hắn cho rằng Tần Nôn là võ hồn không có thức tỉnh. Ân. Bành Cương khẽ gật đầu, hắn làm luyện hệ thống viện chủ, nếu cái này cũng không biết kia quá thất trách, rốt cuộc phía trước Tần Nôn cũng là phong vân bảng thượng nhân vật. Hy vọng phong lão có thể nhiều lộng mấy cái danh lạch. Quang Minh viện chủ bất đắc dĩ địa đạo, trời cao, Bạch Vi, Lý Phi Vũ, Thái Lạc, Trần Dương, Hồ Ưng, bọn họ đều là không tồi mầm, đều có võ sư tu vi. Bất quá lúc này đây ưu tú nhất vẫn là Lâm Đông bọn họ ba cái. Tuổi còn trẻ liền lực gáp quân hùng. Bành Cương cười nói, tại đây một bên còn không tính lực gáp quân hùng, nếu tiến vào thiên tài đảo còn có thể cầm cờ đi trước, kia mới là lực gáp quân hùng. Ta có dự cảm, bọn họ ba cái đến lúc đó đều sẽ là thiên tài đảo nhân vật phong vân. Ân, tuổi trẻ a. Quang Minh viện chủ nói, Lâm Đông bọn họ ba cái. Tuổi lớn nhất đường Hàm Yên cũng chỉ có 16 tuổi nhiều một chút, trời cao bọn họ mấy cái trên cơ bản đều đã 20 tuổi, thiên phú kém rất nhiều. Bất quá tưởng ở thiên tài đảo nổi bật cũng không dễ dàng, rốt cuộc thiên tài đảo không ít tu luyện thời gian so với bọn hắn lớn lên nhiều. Quang Minh viện chủ bọn họ nghị luận thời điểm, chiến đấu còn ở tiếp tục, Dịch Trường không không có sử dụng tuyệt chiêu, hắn biết đường Hàm Yên có thể phá giải hắn tuyệt chiêu, Tần Luân phòng trừng cũng có biện pháp, tuyệt chiêu dùng một chút bại càng mau. Tần học muội. Nếu ngươi chỉ như thế, chỉ sợ không có khả năng thắng ta. Dịch Trường không trầm giọng nói, hắn cơ sở vững chắc, lúc này tuy rằng không thể lập tức thắng Tần Ngôn, nhưng vẫn là chiếm được thượng phong. Dễ học trưởng cẩn thận. Tần Ngôn nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngay sau đó hai kiếm tương chạm vào, Dịch Trường không tay run lên trong tay kiếm thiếu chút nữa bay ra. Tần Ngôn kiếm mang lên nhàn nhạt lôi quang, vừa mới cường đại lôi điện lực lượng công kích Dịch Trường không. Lôi điện võ hồn. Dịch Trường không sắc mặt biến đổi nói. Lôi điện võ hồn là thập phần cường đại võ hồn chi nhất. Tần Ngôn không có lên tiếng, hai người chiến đấu không ngừng, vốn là Dịch Trường không chiếm ưu thế, hiện giờ lại xoay ngược lại đây, cùng Tần Ngôn chiến đấu Dịch Trường không vốn là khó chịu, lúc này không ngừng điện giật cảm giác càng không dễ chịu. Tần Ngôn hảo cường, ta vốn tưởng rằng nàng thực lực so với ta thấp một ít, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, chỉ Tần Ngôn hiện giờ biểu hiện ra ngoài lực lượng liền sẽ không so Đường Hàm Yên thực lực thấp. Lâm Đông ta so ra kém, Tần Ngôn ta cũng so không được sao. Đường Hàm Yên thầm nghĩ trong lòng, nàng ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều, lúc sau chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, không thể bị Lâm Đông cùng Tần Ngôn bỏ xuống. Tiền tài phương diện, có lúc này đây thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn không cần suy xét phương diện này. Trước kia thực lực không cường, nàng tưởng đạt được đại lượng tiền tài tăng cường lực lượng của chính mình, chính là hiện giờ, hoặc lời nói chính mình bằng thực lực cũng có thể khống chế chính mình vận mệnh. Tiên tài cùng thực lực khống chế vận mệnh phương diện, tự nhiên Đường Hàm Yên càng thích thực lực. thực lực so tiền tài càng đáng tin, hơn nữa, thực lực cao đại biểu cho thọ nguyên cũng cường, đến võ tông đỉnh liền có thể sống đến 400 tuổi, nếu đến võ vương đỉnh, có thể sống đến 800 tuổi, võ hoàng đỉnh cao tới 1.600 năm cùng thọ nguyên. Đài chiến đấu thượng, Dịch Trường không toàn lực chống đỡ, hắn tin tưởng chính mình võ sư cấp tu vi có thể chống đỡ đến càng lâu. Tân học muội, ngươi tu vi kém không ít, không có khả năng kiên trì ta lâu như vậy. Hai nén hương thời gian trôi qua, Dịch Trường không trầm giọng nói. Lúc này Tần Ngôn cái chán toát ra không ít mồ hôi, kiếm chiêu đã không có vừa mới cường đại. Xem ra còn cần thiết vận dụng một chút lực lượng. Tần Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Dễ học trường, cẩn thận. Tần Ngôn ra tiếng nhắc nhở, ngay sau đó Dịch Trường không cảm giác được Tần Ngôn trong tay kiếm nhanh rất nhiều công hướng hắn. Hắn vội vàng tranh né, chính là, yết hầu trước trận lạnh, Tần Ngôn trong tay kiếm đã chỉ tới rồi hắn yết hầu trước mặt, mũi kiếm khoảng cách hắn làn ra không đủ nửa tấc. Sao lại thế này? Dịch Trường không có chút sững sờ, vừa mới Tần Ngôn kiếm không phải công kích hắn bên trái sao? Hắn hướng hưu lóe, như thế nào Tần Ngôn kiếm phảng phất thuấn di giống nhau tới rồi trước mặt hắn? Kiếm ý. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chính hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, vừa mới đã nhìn ra, Tần Ngôn sử dụng kiếm ý dụ Dịch Trường không né tránh, Dịch Trường không một trốn, vừa lúc liền đến Tần Ngôn tinh kế tốt địa phương, Tần Ngôn này nhất kiếm kỳ thật cũng không mau. Người ở bên ngoài xem ra, này nhất kiếm tựa như Dịch Trường không chính mình chủ động hướng Tần Ngôn trên thân kiếm thấu giống nhau. Dễ học trường, đa tạ. Tần Ngôn đạm thanh nói, nàng nói trường kiếm nháy mắt trở vào bao, Dịch Trường không mày nhăn, hắn biết chính mình bại, chính là vừa mới là chuyện như thế nào, hắn bại chính mình không thể hiểu được. Trời cao, là kiếm ý. Quang Minh viện chủ thanh âm vang lên ở Dịch Trường không trong thai. Tần Ngôn thực lực đúng là ngươi phía trên, bất quá đừng nản chí, lúc này đây rất có thể đi trước hoàng thành không ngừng ba cái, ngươi còn có rất lớn hy vọng. Kiếm ý. Dịch Trường không trong mắt hiện lên một tia ghen ghét chi sắc, chính mình còn không có tiếp xúc đến kiếm ý, tiểu chính mình vài tuổi Tần Ngôn cư nhiên cũng đã tiếp xúc tới rồi, hơn nữa Tần Ngôn vừa mới lấy kiếm ý phụ trợ thắng hắn, kiếm ý hiển nhiên không ngừng là vừa rồi tiếp xúc đến. Tần Ngôn, ngươi thắng chính là thắng, ta nhưng không có làm. Dịch Trường không trầm giọng nói, bất quá. Ngươi hiện giờ thắng ta, không đại biểu về sau cũng có thể, không lâu tương lai, ta còn sẽ cùng ngươi cùng đường Hàm Yên Lâm Đông đánh một hồi. Tùy ngươi. Tần Ngôn đối này cũng không để ý, nếu Dịch Trường không có như vậy thực lực cùng Dịch Trường không đánh cũng có thể học được không ít, nếu Dịch Trường không theo không kịp bọn họ tu luyện tốc độ, Dịch Trường không đến lúc đó căn bản là không dám khiêu chiến bọn họ. Thảo, ta 500 lượng hoàng kim. Dễ học trưởng cư nhiên liền đệ tam đều không có giữ được, 2.000 lượng hoàng kim liền như vậy không có. Đừng nói tiêu giao phường, kế tiếp Thúy Ngọc lâu như vậy phá địa phương đều đi không thành, nhật tử nhưng như thế nào qua a? Ai? Ta đè ép đường Hàm Yên 100 lượng. Đáng tiếc, ta đè ép dễ học trưởng 1.000 lượng, thật là bi kịch a. Dưới đài, không ít người kêu mắng, này một vòng thắng không có nhiều ít, thua chiếm tuyệt đại bộ phận. Tuy rằng Thần Dương còn không có Lạc Sơn, nhưng là tiền tam trên cơ bản đã xác định. An tĩnh. Trầm thấp thanh âm vang lên. Một cái áo bào trắng lao giả nháy mắt xuất hiện ở thật lớn đài chiến đấu mặt trên. Viện trưởng. Là viện trưởng. Ở Mỹ Trung ương quảng trường lập tức an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông nhìn kia áo bào trắng lao giả, từ kia áo bào trắng lao giả trên người hắn cảm giác được rất cường đại hơi thở. Này áo bào trắng lao giả phỏng trừng khoảng cách võ vương chỉ có một bước xa. Có một cái tin tức tốt cho các ngươi. Áo bào trắng lao giả khẽ cười nói, lúc này đây hoàng thành sẽ võ, chúng ta phong lôi võ viện có thể đi 6 người, đến lúc đó tiến thiên tài đảo. Khó khăn cũng sẽ giảm xuống một nửa. Các ngươi đến xác định ra 6 người. Nghe được áo bào trắng lao giả nói, Dịch Trường không Bạch Vi chờ đôi mắt đều là sáng ngời. Dịch Trường không phía trước còn phải tới rồi một chút tin tức. Bạch Vi không biết, biết cái này thật đúng là kinh hỉ mặc danh. Tiến vào thiên tài đảo cùng lưu tại phong lôi võ viện, tương lai tiền đồ khẳng định kém không ít. Phong lôi võ viện chỉ là hùng bá một phương, thiên tài đảo hội tụ toàn bộ Đông Tần quốc thiên tài, thậm chí quanh thân một ít quốc gia thiên tài cũng có không ít tiến vào. Cùng càng nhiều thiên tài cạnh tranh, có càng tốt tài nguyên, ở thiên tài đảo tu luyện giống nhau muốn mau thượng rất nhiều. Còn có không ít thời gian, Thần Dương Lạc Sơn phía trước xác định nổi danh lạch. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói, hắn nói xong trong nháy mắt biến mất không thấy, này viện trưởng Lâm Đông tiến phong lôi võ viện không ít thời gian vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có thể khẳng định, này áo bào trắng lão giả tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, Lâm Đông bọn họ tưởng càng cường, như này áo bào trắng lão giả như vậy tu vi cũng tưởng càng cường. Đặc biệt là thọ nguyên gần võ giả, vậy càng muốn tiến bộ, mỗi đột phá một cái cảnh giới thọ nguyên liền có thể tăng trưởng không ít. Cầu hoa tươi các huynh đệ Tết Đoan Ngọ vui sướng. Chương 98, tư đồ không bồi tội. Có người khiêu chiến ta sao? Lâm Đông thanh âm vang lên, lúc này bên này thực an tĩnh, hắn thanh âm rõ ràng mà truyền vào bên này mọi người trong thai. Nếu không có, ta liền trước rời đi. Tại đây một bên học không đến nhiều ít đồ vật, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đến trọng lực thất đi tu luyện. Không có người lên tiếng, tuy rằng không ít giác Lâm Đông kiêu ngạo, nhưng là Lâm Đông xác thật có như vậy thực lực. Nếu không có, ta đây liền trước rời đi, nếu có người tưởng khiêu chiến ta, ta ở trọng lực thất. Lâm Đông nói. Giọng nói lạc, Lâm Đông đi nhanh rời đi, Đường Hàm Yên bĩu môi, nàng cùng Tần Ngôn ở bên này, Lâm Đông cư nhiên liền như vậy rời đi. Có người khiêu chiến ta sao? Tần Ngôn nhàn nhạt thanh âm vang lên, nàng thanh âm không lớn, nhưng là cũng có thể làm bên này người nghe được. Vẫn cứ không có người lên tiếng, Tần Ngôn vừa mới đánh bại Dịch Trường Không, hơn nữa vẫn là không có mưu lợi mà đánh bại, cùng nàng đánh không có gì thắng khả năng. Ta cũng đi trước, ta ở Thất Tinh Tháp. Tần Ngôn nói, nàng nói xong cùng Đường Hàm Yên nói vài câu liền rời đi. Đường Hàm Yên bất đắc dĩ mà thở dài, nàng tạm thời không thể rời đi à, vẫn là có không ít người áp chú, nàng đến phụ trách bồi phó. Hơn nữa, lấy thực lực của nàng, nàng tạm thời không tin tưởng cùng Lâm Đông Tần Ngôn giống nhau nói chuyện. Tháng Dịch Trường không có một ít nhu lợi, những người khác, khả năng có người sẽ khiêu chiến nàng. Thời gian chậm rãi qua đi, Thần Dương Lạc Sơn, Phong Lôi Võ Viện Phong Vân bảng trước 6 gã rốt cuộc xác định. Đệ nhất tự nhiên là Lâm Đông, đệ nhị Đường Hàm Yên, đệ tam Tần Ngôn, đệ tứ Dịch Trường không, thứ 5 Bạch Vi, thứ 6 là Hồ Ưng. Dịch Trường không cùng Bạch Vi xếp hạng ở không ít người dự kiến chung. Hồ Ưng tiến vào trước 6 xem như một con hắc mã. Trọng lực khu, Hồ Ưng chờ đợi, rất xa Đường Hàm Yên còn có Tần Ngôn lại đây. Gì, Hồ Ưng, ngươi ở bên này làm cái gì? Đến gần, Đường Hàm Yên nghi hoặc địa đạo. Nhìn nhìn hào bài, không sai a, nơi này là Lâm Đông tu luyện trọng lực thất. Ta tới cảm tạ Lâm Đông. Hồ Ưng nói, trong mắt hắn mang theo cảm kích chi sắc, nếu không phải Lâm Đông câu nói kia, ta hôm nay khẳng định không có khả năng tiến vào trước 6 vô duyên lúc này đầy cơ hội. Thắng không tiêu, bại không ổn, sinh mệnh không thôi nỗ lực không ngừng, lời này xác thật không tồi. Thần Ngôn nói, Hồ Ưng cảm khái nói, đúng vậy, nếu không phải lời này, ta tu vi có lẽ tương đối lớn lên thời gian sẽ không tiến bộ. Ta cẩn thận phẩm vị lời này, càng nghĩ càng có đạo lý, có không ít hiểu được, thực lực tăng lên một ít, cho nên mới có thể đi vào trước 6. Ta lại đây, một là cảm tạ, nhị là lại đây bồi tội. Cảm tạ ta nhận lấy, bồi tội liền không cần. Trọng lực thất cửa mở. Lâm Đông thanh âm vang lên. Lâm huynh, xin nhận ta thi lễ. Hồ Ưng nói vội vàng cong hạ eo đi, Lâm Đông không tránh bị Hồ Ưng này thi lễ đạm thanh nói. Hảo, ngươi cảm tạ ta thu được, về sau thiếu chịu một ít người mê hoặc. Hồ Ưng hổ thẹn nói, Lâm Đông ngươi giáo huấn chính là, bất quá ta cũng là không có biện pháp. Kim Chiêu Minh trước kia giúp quá ta một hồi, ta không nghĩ vẫn luôn thiếu người của hắn tỉnh, cho nên hắn một tìm ta ta liền đáp ứng rồi. Còn hảo Lâm Đông ngươi thực lực xuất chúng không có ảnh hưởng đến. Ta giúp hắn ra tay, người nọ tình cũng liền còn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu đối Hồ Ưng cảm quan càng tốt một ít, người này là một cái tương đối thật sự người. Lâm Đông, ta thiếu ngươi một thân tình, về sau còn, không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Hồ Ưng nói xong bước nhanh rời đi, Đường Hàm Yên các nàng tại đây, hắn nhưng không nghĩ ở bên này làm đèn tháo. Đây là ngươi. Đường Hàm Yên hử nhẹ nói, nàng nói đem một cái nạp hư giới vứt cho Lâm Đông, ngươi nguyên lai 260 vạn, ta 20 vạn. Tổng cộng kiếm được 780 vạn lượng, ấn đầu tư tỷ lệ phân phối, ta phân đến 55 vạn lượng, ngươi phân đến 715 vạn lượng, còn thừa 10 vạn lượng, ta kiến nghị. Được, ngươi nói thẳng ta nhiều ít ngươi nhiều ít, Tần Ngôn nhiều ít là được. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi tiền vốn 260 vạn lượng, lại thêm 630 vạn lượng, tổng cộng là 890 vạn lượng, ta tiền vốn 20 vạn lượng, thêm đầu tháng 4 550 vạn lượng phân đến 70 vạn lượng. Tổng cộng 140 vạn lượng. Tần Ngôn 30 vạn lượng. Lâm Đông nhìn phía Tần Ngôn nói, Tần Ngôn, 30 vạn lượng đủ rồi sao? Ta không dùng được nhiều ít, vậy là đủ rồi, kỳ thật các ngươi không cần cho ta, ta lại không có xuất lực. Tần Ngôn nói. Đường Hàm Yên cười nói, ai nói ngươi không có xuất lực, nếu ngươi không tiến vào tiền tam, chúng ta cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Chỉ là phân cho ngươi 30 vạn lượng, ngươi cũng không nên nói ta keo kiệt Nga. Làm sao? Tần Ngôn khẽ cười nói. Lâm Đông nói, nếu ngươi giác đủ dùng vậy không chia cho ngươi, ta những cái đó làm từ thiện có ngươi một phần. Ta đến lúc đó lấy ra 400 vạn lượng, các ngươi hai cái cắt chiếm 100 vạn lượng đi, tích điểm đức. Ngươi mới yêu cầu tích đức đâu. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, bất quá nàng cũng chỉ là như vậy vừa nói, Lâm Đông quên 400 vạn lượng chung có 100 vạn lượng thuộc về nàng quên vẫn là làm nàng tương đối cảm động. 100 vạn lượng có thể giúp được không ít người, ngẫm lại chính mình quên tiền có thể giúp được rất nhiều người vẫn là không tồi. Đường Hàm Yên. Trình độ rất cao sao, ngắn ngủn thời gian, tiền vốn phiên vài lần. Lâm Đông cười nói, các ngươi lại đây không phải muốn ăn nhà giàu đi. Các ngươi hiện giờ cũng là tiểu phú bà. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, giúp ngươi kiếm lời nhiều như vậy, ngươi còn tưởng không mời khách. Hôm nay chúng ta muốn buông ra bụng ăn. Hảo đi, xem ở các ngươi đều tiến vào tiền tam phân thượng, hôm nay ta liền tiêu pha. Lâm Đông nói, có ngươi nói như vậy sao? Mời chúng ta ăn cơm vẫn là làm ngươi tiêu pha, Tần Ôn, ngươi nói chúng ta hai cái liên hợp, có thể hay không đem hắn đánh ngã. Đường Hàm Yên có chút nóng lòng muốn thử địa đạo. Khu. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng vội vàng nói, không phá phí, không phá phí, thỉnh các ngươi là vinh hạnh của ta. Thật cùng Tần Ngôn các nàng đánh, chính mình khẳng định có hại a. Tần Ngôn dù sao biết chính mình biết thực lực của nàng, nếu âm thầm vận dụng càng cao thực lực, kia chính mình tuyệt đối chỉ có xui xẻo phân. Tính ngươi thức thời. Phượng Vũ Lâu, Lâm Đông bọn họ mới vừa cơm nước xong ra tới, không ít người nhìn đến bọn họ lập tức đến gần. Trong đó mấy cái Lâm Đông nhận thức, là Tư Đồ gia tộc người, Tư Đồ Kiếm cũng ở trong đó. Phía trước Tư Đồ Kiếm trong lòng còn có chút không phục, nhưng là hiện giờ, Tư Đồ Kiếm hoàn toàn chịu phục, Lâm Đông cư nhiên đánh bại Dịch Trường Không hiện giờ danh liệt phong vân bảng đệ nhất, về sau phi hắn có thể so. Lâm, học trưởng. Tư Đồ Kiếm hành lễ mở miệng, chỉ là hắn nói thực không thói quen. Đây là chúng ta Tư Đồ gia tộc gia chủ. Tư Đồ Không vốn đang có chút kéo không dưới mặt, nhưng là Lâm Đông cư nhiên tới rồi phong vân bảng đệ nhất, hơn nữa hiện giờ có cao tới mấy trăm vạn lượng hoàng kim kết xù tài phú. Hắn không phục cũng đến phục. Liên tính Xích Thủy giúp không phải bởi vì Lâm Đông diện, Tư Đồ gia chọc phải Lâm Đông cũng không có chỗ tốt. Lâm Đông, ta Tư Đồ mọi nhà giáo không nghiêm, Tư Đồ lôi chọc tới ngươi, vạn phần xin lỗi. Tư Đồ Không hít sâu một hơi nói, còn hy vọng Lâm Đông ngươi đại nhân đại lượng, không cần lại so đo. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Tư Đồ gia gia giáo là đến càng nghiêm một ít. Nếu Tư Đồ gia chủ ngươi đều lại đây, phía trước sự tình ta sẽ không ghi tạc trong lòng, hy vọng Tư Đồ gia tộc không cần lại chọc tới ta. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Đúng rồi, Tư Đồ gia tộc rất nhiều tinh lực đặt ở nghiêm túc gia tộc phương diện, ta tưởng khác phương diện khả năng liền có chút lực bất tòng tâm, phong thành sinh ý, chỉ sợ Tư Đồ gia tộc vô pháp hoàn toàn quản được lại đây. Tư Đồ giống ruột chung cười khổ, đây là công phu sư tử ngọc A, một câu phải làm Tư Đồ gia nhường ra phong thành đại lượng ích lợi, bất quá, nếu đều lại đây, hắn cũng có như vậy chuẩn bị. Lâm Thiếu nói chính là, Tư Đồ không nói, hắn cũng không dám đem Lâm Đông trở thành một cái tiểu hải tử. Không tính tương lai, chính là hiện giờ, Lâm Đông thực lực cũng không thể khinh thường, Tư Đồ gia tộc trừ bỏ kia một cái võ tông không người là Lâm Đông đối thủ. Lược một suy xét, Tư Đồ không nói, Lâm Thiếu, Tư Đồ gia tộc nhường ra một nửa sinh ý Lâm gia tiếp nhận như thế nào? Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tư Đồ gia chủ, mặt khác còn có một chuyện làm ngươi giúp đỡ, phong thành đáng ghê tởm sự tình không ít, hy vọng Tư Đồ gia tộc giúp đỡ nghiêm túc phong thành không khí. Cái này không thành vấn đề. Tư Đồ không nói. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lâm Đông lại công phu sư tử ngoạm liền phiền thoái. Lâm Đông nói, không có chuyện khác, Tư Đồ gia chủ, chúng ta liền trước rời đi. Lâm Thiếu các ngươi xin cứ tự nhiên. Lâm Đông bọn họ rời đi, Đường Hàm Yên bĩu môi nói, Tư Đồ lão nhân thật đúng là nhát gan, ngươi bất quá phong vân bảng đệ nhất, hắn cư nhiên liền dẫn người lại đây bồi tội, hơn nữa cắt nhường không ít tích lợi. Tần Ngôn ngó Lâm Đông liếc mắt một cái, nàng nghe nói qua Xích Thủy bang sự tình. Chỉ sợ Xích Thủy bang sự tình là Lâm Đông làm ra tới, mà Tư Đồ không thu được một chút tin tức. Có thể nhịn xuống khẩu khí này, hắn xem như một cái đủ tư cách gia chủ. Lâm Đông đạm thanh nói, làm gia chủ không phải dễ dàng như vậy, phải có nhanh chóng quyết định năng lực, lại phải có thể ăn nói khép nép năng lực. Nếu một cái gia tộc không biết tiến thối, như vậy vận khí một không hảo phải hủy diệt. Trở lại Phong Lôi võ viện trung biệt thự, Lâm Đông lại gặp vài người, là Lâm gia gia chủ Lâm Hạo Nhiên Lâm Phong chờ mấy cái. Lâm Đông. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Hạo Nhiên cười vang nói, không thỉnh tự đến, không lấy làm phiền lòng a. Gia chủ nói chi vậy, mời vào. Lâm Đông vội vàng mở cửa cười nói. Đối với Lâm Hạo Nhiên Lâm Đông cảm giác vẫn là rất không tồi, phía trước hắn mới vừa tiến vào Phong Lôi võ viện liền đưa tới Hoàng Kim, đối hiện giờ hắn tới nói về điểm này Hoàng Kim không tính cái gì, nhưng là lúc ấy không phải hiện giờ. Hơn nữa, mấy năm nay hắn ở Lâm gia Đông Trang lớn lên, tuy rằng không có cẩm y ngọc thực, nhưng là cũng áo cơm vô ưu. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều không có lao động, tuyệt đại bộ phận thời gian đều có thể dùng ở luyện thể mặt trên. Gia chủ, ta vốn dĩ chuẩn bị trở về một chuyến, không nghĩ tới gia chủ các ngươi lại đây. Mấy người tọa lạc Lâm Đông cười nói. Lâm Hạo Nhiên ha hả cười nói, ngươi danh liệt phong vân bảng đứng đầu bảng, ta tự nhiên lại đây chúc mừng một chút. Vốn dĩ chuẩn bị một ít lễ vật, bất quá lại đây cư nhiên phát hiện, ngươi so với ta nhà này chủ còn giàu có, về điểm này đồ vật liền không lấy ra tới bêu xấu. Lâm Đông vẫy vây tay cười nói, gia chủ, những cái đó liền không cần. Có mấy cái sự tình cùng gia chủ ngươi nói một câu, vừa mới gặp được Tư Đồ gia tộc gia chủ, Tư Đồ gia tộc sẽ nhường ra Phong Thành một nửa sinh ý, từ Lâm gia khống chế. Lâm Hạo Nhiên trong lòng mừng như điên, Tư Đồ gia tộc khống chế chính là ma thú phương diện sinh ý, là Phong Thành nhất kiếm tiền sinh ý, chẳng sợ chỉ phải đến một nửa, Lâm gia một năm tiền lời đem đại đại gia tăng. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Đổi mới cơ sở vì canh ba, đánh thưởng 1 vạn tệ thêm càng một trường, hoa tươi 100 thêm càng một trường, minh chủ thêm càng một trường, minh chủ trở thành thống soái lại thêm càng một trường. Hôm nay cơ sở canh ba truyền ha. Chương 99, Lâm gia. Gia chủ, đây là 10 vạn lượng hoàng kim. Lâm Đông nói thật dậy một chồng kim phiếu xuất hiện ở trong tay. Lâm Đông, ngươi đây là. Lâm Hạo Nhiên trên mặt tươi cười biến mất không thấy, Lâm Đông nếu tưởng cho hắn một số tiền, sau đó chặt đứt cùng Lâm gia quan hệ, kia đối Lâm gia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Đông khẽ thở dài, gia chủ, ta tình huống có lẽ gia chủ ngươi biết một ít, ta vận khí còn tính tốt, phỏng chừng có không ít vận khí kém tiểu hài tử không có lớn lên liền chết non. Phong Thành có không ít người sinh hoạt khốn khổ, này 10 vạn lượng hoàng kim, hy vọng gia chủ toàn bộ dùng cho trợ giúp bọn họ. Đây là đệ nhất bút khoản, về sau có yêu cầu, ta còn sẽ cho ra không ít. Lâm Hạo Nhiên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là như thế này, cái này đối Lâm Đông hữu ích vô hại. Chẳng sợ cho thấy là Lâm Đông quên ra tới, nhưng chấp hành chính là Lâm gia, ở người khác xem ra, Lâm Đông cũng là Lâm gia có thể được đến thực tốt thanh danh. Thanh danh hảo, sinh ý khẳng định muốn hảo rất nhiều, đã hơn một năm kiếm mấy vạn lượng hoàng kim khẳng định không có vấn đề. Lâm Đông, ta đây liền đại phong thành bá tánh cảm tạ ngươi. Lâm Hạo Nhiên nói. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, gia chủ, chúng ta không tới này đó hư, gia tộc đãi ta vẫn là không tồi, ta không phải vong ân phụ nghĩa người, gia chủ không cần thiết đối ta quá mức khách khí. Hảo. Lâm Hạo Nhiên cười nói. Lâm Đông nói, này số tiền hy vọng gia chủ mỗi một lượng vàng đều rơi xuống thật chỗ, mỗi một số tiền đều phải có ký lục, cần thiết có thể tra được này một số tiền dùng tới rồi địa phương nào, nếu có người tham ô, nghiêm trị không tha. Yên tâm. Lâm Hạo Nhiên nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói, còn có cuối cùng một chuyện, gia chủ, năm đó bái nào đó người ban tặng, ta không có thể đi vào võ viên thiếu chút nữa đã bị những cái đó mã tặc thiếu chết, có người đến phụ trách. Lâm Hạo Nhiên khẽ thở dài, Lâm Đông, việc này ta đã sớm tưởng xử lý, nhưng là đại trưởng lão đè nặng. Lâm Đông nói, gia chủ ngươi cùng đại trưởng lão tranh đấu ta biết một ít, đại trưởng lão quá ích kỷ, ta giác hắn không thích hợp lại làm Lâm gia đại trưởng lão, không biết gia chủ ngươi nghĩ sao. Lâm Hạo Nhiên trong lòng kích động gật đầu, Lâm Đông, chỉ cần ngươi duy trì, ta khẳng định có thể khống chế Lâm gia quyền to. Lâm Đông trầm ngâm một hồi nói, xem ra ta còn là cần thiết hồi một chuyến Phong Thành. Bên này thời gian khẩn, nghi sớm không nên muộn, gia chủ, như vậy đi, chúng ta này liền thừa phi thú hồi Phong Thành. Hảo. Lâm Hạo Nhiên chờ đều là tâm tình kích động, chỉ cần Lâm Đông qua đi, đại trưởng lão khẳng định phiên không được thiên. Lâm Hạo Nhiên cũng nghĩ đến Lâm Đông an toàn vấn đề, bất quá, ở hắn xem ra, chỉ cần đi qua lập tức phản hồi Thiên Dương Thành hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc đây là Lâm thời quyết định trở về. Hơn nữa, hiện giờ Lâm Đông vì Phong Vân bảng đệ nhất, đã bị Phong Lôi Võ Viện xác định vì 6 người tổ đứng đầu, lúc này chém giết Lâm Đông, đó là không đem Phong Lôi Võ Viện đặt ở trong mắt, khẳng định sẽ lọt vào Phong Lôi Võ Viện cường đại trả thù. Hồng tiên bối, thỉnh dùng trà. Phong Thành Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thành cung kính địa đạo. Ân. Lâm Thành trước mặt ngồi một cái lão giả khẽ gật đầu, Lâm Thành, ta hành tung ngươi không có lộ ra đi. Không có, Hồng tiên bối, ta làm sao dám. Lâm Thành vội vàng lắc đầu, Hồng tiên bối, lúc này đây còn muốn dựa vào ngài, Lâm Đông ngại danh kia cho rằng đến đệ nhất là có thể bị phong sao. Chê cười. Lâm Đông sẽ phản hồi. Lâm Thành gật đầu, Hồng tiên bối, ta được đến tin tức, Lâm Đông sẽ phản hồi, mau từ Phong Lôi Võ Viện rời đi. Hồng tiên bối, không biết ngươi còn có cái gì yêu cầu an bài không có. Không cần. Hồng họ lão giả đạm thanh nói, Lâm Đông thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là đối ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Đó là. Lâm Thành cười nịnh nọt nói. Kia đồ vật ngươi Lâm gia thật không có tin tức. Hồng họ lão giả nhữ nhữ mày nói. Lâm Thành lắc đầu, Hồng tiên bối, ta cũng là đầu một hồi nghe nói bên này khả năng có như vậy đồ vật. Hồng tiên bối, lấy ngài thực lực, sao không trực tiếp ra tay đem vương gia người bắt khảo vấn. Hồng họ lão giả nhữ mày nói, nếu là như thế đơn giản, ta sẽ không thể tưởng được. Là, ta hồ đồ. Hồng họ lão giả đạm thanh nói, đồ vật khả năng tại đây một bên, nhưng là khả năng còn không có xuất hiện. Vương gia cũng có khả năng chỉ là được đến một chút tin tức. Nếu dòng chống khua chiêng mà tiến hành, đến lúc đó võ vương võ hoàng cấp cường giả đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, nơi nào còn có ta huyết lang khấu phân. Hồng tiên bối, không biết đó là thứ gì? Lâm Thành nghi hoặc địa đạo, ta nếu là biết, hỏi tham khởi tin tức tới sẽ càng phương tiện một ít. Hồng họ lão giả nhữ mày suy xét một trận nói, nếu tin tức truyền ra đi, ngươi sẽ chết. Là chén thánh, viễn cổ nhân ma đại chiến thời kỳ đồ vật, ẩn chứa thập phần lực lượng cường đại. Nếu ngươi biết tin tức đừng nghĩ cách, kia không phải ngươi có thể tiếp xúc đồ vật, dính chi hẳn phải chết. Lâm Thành trong lòng khiếp sợ, cư nhiên là viễn cổ nhân ma đại chiến thời kỳ đồ vật, quá không thể tưởng tượng. Viễn cổ nhân ma đại chiến khoảng cách hiện giờ đã có gần 10 vạn năm, kia phương diện đồ vật thậm chí đã trở thành truyền thuyết. Hiện giờ người, rất nhiều cho rằng chỉ có nhân loại căn bản là không tin có ma tồn tại. Hồng tiên bối, ta nhất định sẽ bảo mật. Lâm Thành nói. Hồng họ lão giả khẽ gật đầu, hắn không tin Lâm Thành dám truyền ra đi, trừ phi Lâm Thành không muốn sống nữa. Thiên Dương Thành khoảng cách Phong Thành khá xa, bất quá thừa phi thú đi tới đảo cũng muốn không được quá nhiều thời gian. Giống. Phi Lâm Phong Thành, Lâm Đông bọn họ thừa phi thú bay nhanh mà lao xuống rất xuống khơi dậy không ít bụi bậm. Không có võ tông. Hồng Kinh cười lạnh, hắn đó là cùng Lâm Thành liêu kia một cái hồng họ lão giả, huyết lang khấu cùng Lâm Đông kết toán, rất khó hóa giải. Hắn phụng mệnh lại đây đánh chết Lâm Đông, chết đi thiên tài liền không phải thiên tài. Nay sẽ đắc tội Phong Lôi võ viện, nhưng là mặc kệ Lâm Đông trưởng thành, tính nguy hiểm đồng dạng rất lớn. Ân. Lâm Đông trong lòng vừa động, hắn vừa mới cảm giác được nhàn nhạt sát ý. Đối phương che giấu thực hảo, chính là Lâm Đông có được huyết diễm, phương diện này cảm giác thập phần cường đại, chẳng sợ đối phương tu vi so với hắn cao, chỉ cần đối hắn động sát ý, nhất định trong phạm vi hắn đều sẽ có cảm ứng. Tiểu Hắc hiện giờ đang bế quan, nhưng thật ra có chút phiền phức. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ không hảo kêu Tiểu Hắc, nhưng thực lực của chính mình đối mặt võ tông cấp cường giả vẫn là yếu đi một ít. Chạy trốn Lâm Đông đảo có rất lớn tin tưởng, nhưng là lần này lại đây, là muốn giải quyết đại trưởng lão này phiền toái, chạy trốn như thế nào giải quyết. Đúng lúc này, Lâm Đông trong óc bên trong vang lên bành cương thanh âm, Lâm Đông, cẩn thận một chút, Phong Thành bên trong có huyết lang khấu người. Có một cái võ tông ta có thể giúp ngươi cưỡng chế di rời, nhưng là còn lại đến chính ngươi ứng phó, nhớ kỹ. Huyết lang khấu người có thể là bất luận kẻ nào. Hô! Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bành cương cư nhiên lại đây, giúp chính mình cưỡng chế di rời võ tông. Vậy không có vấn đề, võ sư cấp nhân vật Lâm Đông vẫn là có tin tưởng ứng phó. Không nghĩ đêm dài lắm ngộng, Hồng Kinh lập tức liền tính toán động thủ. Đúng lúc này, bành cương thanh âm vang lên ở Hồng Kinh trong óc bên trong. Hồng Kinh, không ít lần đuổi giết đều làm ngươi cấp chạy thoát, lúc này đây ngươi chạy không thoát. Cư nhiên dám giết Lâm Đông khiêu khích ta Phong Lôi võ viện. Lúc này đây không ai có thể bảo tánh mạng của ngươi. Hồng Kinh vong hồn đại mạo, hắn lập tức vận dụng bảo vật bay lên cấp tốc chạy trốn. Hắn tu vi không bằng Bành Cương, bị Bành Cương đuổi giết quá rất nhiều lần, có một lần thiếu chút nữa chết ở Bành Cương trong tay. Cẩn thận! Liên tiếp hai người bay đi, Lâm Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi, nếu Lâm Đông chết đi vậy phiền toái. Lâm Đông, nếu không ngươi lập tức phản hồi. Lâm Hạo Nhiên nói, gia chủ, đừng quá lo lắng, võ viện phương diện có cường giả lại đây. Vừa mới bay đi hai người có một cái là võ viện cường giả. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khác chỗ địa phương, Lâm Thành tâm lại đột nhiên nhắc lên. Lâm Thành vốn tưởng rằng Hồng Kinh có thể so sánh so dễ dàng chém giết Lâm Đông, chính là Phong Lôi võ viện cư nhiên có cường giả lại đây, hơn nữa là chiến lực thực lực cường đại Bành Cương. Như thế tình huống, Hồng Kinh có thể chém giết Lâm Đông tỷ lệ rất nhỏ. Hy vọng những người khác có thể thành công. Lâm Thành thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết huyết lang khấu lại đây người cũng không chỉ có Hồng Kinh một cái, những người khác cất giấu, có mặt ngoài căn bản là không phải huyết lang khấu người. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Lâm Đông nói, hắn nói quét Lâm Hạo Nhiên đám người liếc mắt một cái, bọn họ chung rất có thể có một cái nội gian. Lúc này đây hắn lại đây là Lâm thời quyết định, dựa theo người bình thường suy xét, Lâm Hạo Nhiên đi qua, hắn rất có thể sẽ không lại đây, chính là bên này cư nhiên còn có bấy dập chờ hắn. Lại đây thời điểm. Lâm Đông bọn họ cũng không có kinh động người nào, cho nên, là người khác mật báo tỷ lệ tiểu, khá lớn có thể là Lâm Hạo Nhiên bọn họ mấy cái chung có một cái nội gian. Lâm Đông cẩn thận hồi ức một chút, tựa hồ phía trước cũng không có bất luận cái gì một người rời đi quá. Xem ra không phải dùng truyền âm phủ là những thứ khác, chỉ cần ta phản hồi là có thể đơn giản phát động làm Phong Thành bên này biết tin tức. Như thế chú ý cái này, đại trưởng lão khả năng tính cao. Vừa mới cái kia là võ tông, không có khả năng là tư đồ gia tộc. Vậy chỉ có huyết lang khấu. Xem kia một cái võ tông hình thể, tựa hồ có chút giống phía trước đuổi giết quá ta kia một cái võ tông. Trong lòng nghĩ, thực mau Lâm Đông bọn họ liền tiến vào Lâm gia nghị sự đại điện, nơi này trước kia Lâm Đông căn bản là không có tư cách vào nhập. các ngươi ai hội báo chúng ta hành tung? Nói. Lâm Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Trừ bỏ Lâm Phong còn có 4 cái, đều là Lâm gia đệ tử, Lâm Hạo Nhiên là thực tin được. Chính là lúc này đây xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ chung có nội gian khả năng tính rất cao. Điểm này Lâm Đông đoán được, Lâm Hạo Nhiên làm Lâm gia gia chủ nhiều năm không có khả năng đoán không được. Gia chủ, ta không có. Gia chủ, không phải ta. Lâm Phong ở ngoài 4 người sắc mặt biến đổi vội vàng nói, gia chủ, chúng ta nào dám a? Gia chủ, soát người đi, bọn họ không có ném xuống thứ gì, nếu phát ra tin tức, ở bọn họ trên người khẳng định có thể tìm được manh mối. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, mặt khác, ta giác đại trưởng lão yêu cầu mau lại đây giải thích một ít, còn lại người cũng muốn mau lại đây, gia tộc hội nghị tốt nhất mau chóng bắt đầu. Đa tạ văn võ bối huynh đệ mạnh mẽ duy trì. Đây là thống soái thêm càng chương 1. Chương 100, chén thánh tin tức. Lâm Phong, soát người. Lâm Hạo Nhiên trầm giọng nói. Là, gia chủ. Thực mau Lâm Phong soát người xong nói, gia chủ, bọn họ trên người cũng không có đặc thù đồ vật. Phong sư huynh, vì sao phải hại ta? Lâm Đông khẽ thở dài. Lâm Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi nhìn phía Lâm Phong, Lâm Đông, không có khả năng là Lâm Phong đi. Đối với Lâm Phong, Lâm Hạo Nhiên chính là thập phần coi trọng, hắn căn bản là không nghĩ tới Lâm Phong sẽ là nội gian. Lâm Đông nhìn Lâm Phong sắc mặt biến hóa, một hồi lâu qua đi cười khổ nói, Lâm Đông, vì cái gì ngươi hiện giờ trở nên như vậy xuất sắc, nếu ngươi bình thường một ít thật tốt. Lâm Hạo Nhiên quát, Lâm Phong, ngươi là ghen ghét Lâm Đông. Ngươi đầu góc hồ đổ không thành. Gia chủ, đều không phải là như thế. Lâm Phong khẽ thở dài, ta nhận được mệnh lệnh, tận lực làm Lâm Đông bình thường mà chết đi. Lâm Đông, ở ngươi còn nhỏ thời điểm liền có người chú ý thượng ngươi. Gia chủ, còn nhớ rõ sao, ta khi còn nhỏ thiên phú cũng không tốt, sau lại đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Không phải ta nhặt được cái gì thứ tốt, mà là có người cho ta đồ vật cải thiện ta thiên phú. Ta phải làm chỉ có một, theo dõi Lâm Đông. Lâm Đông nếu thiên phú giống nhau, như vậy có thể cho Lâm Đông sống sót, nếu Lâm Đông biểu hiện ra cường đại thiên phú, như vậy liền yêu cầu đem Lâm Đông giết chết. Ở Lâm Đông trở thành võ giả thời điểm, ta vốn là hẳn là động thủ, ta không có xuống tay. Sau lại Lâm Đông biến mất, vừa trở về liền đã võ giả hậu kỳ tu vi, ta đều không phải đối thủ. Lâm Đông trầm giọng nói, là ai? Lâm Phong khẽ thở dài, Lâm Đông, ta buồn hy vọng ngươi phong vân thẳng thượng, hy vọng không có người chú ý ngươi, không nghĩ tới vẫn là nhận được mệnh lệnh. Lâm Đông, đối phương chỉ là có người tại đây một bên theo dõi cũng không có cường giả, bất quá hiện giờ ngươi tình huống như vậy, đối phương có lẽ sẽ phái cường giả đối phó ngươi. Bọn họ cũng không trông cậy vào ta có thể thành công. Lâm Đông, ngươi không phải chúng ta Lâm gia người. Là ai đối phó ngươi ta không biết, khả năng cùng ngươi thân thế có quan hệ, trừ lần đó ra ta không thể tưởng được khác, ngươi khi đó vẫn là tiểu hải tử, ở Đông Trang căn bản là không có khả năng đắc tội nhân vật lợi hại. Lâm Đông trầm mặc không nói, một hồi lâu qua đi hắn mới nói, Phong sư huynh, đà tạ. Cảm tạ ta làm cái gì? Cảm tạ ta muốn giết ngươi. Lâm Phong cười khổ nói, Lâm Đông, ta không hy vọng ngươi tha thứ ta, bất quá ngươi không nên trách gia chủ, quái Lâm gia. Chuyện này gia chủ cũng không biết. Lâm Đông nói, ta tự nhiên đến tạ ngươi, nếu ngươi sớm chút đối phó ta, ta có lẽ đã chết. Ta nhìn ra được tới, ngươi phía trước là thật sự tưởng ta hảo, cũng không có giết ta ý tưởng. Ngươi thất bại sẽ có cái gì vấn đề? Hẳn là không có, rốt cuộc ta hành động, thất bại chỉ là ta năng lực không được. Lâm Phong nói, Lâm Đông, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ làm cho quá lớn trương kỳ cổ. Cho nên trong tình huống bình thường ngươi hẳn là vẫn là an toàn, nhưng là phải chú ý các loại ngoài ý muốn, có người có lẽ vốn không phải ngươi địch nhân cũng sẽ giết ngươi. Lâm Hạo Nhiên thở dài một hơi, Lâm Đông, ta không nghĩ tới này một chuyến lại đây sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gia chủ, này không trách ngươi. Hy vọng ta sẽ không liên lụy đến Lâm gia. Lâm Đông nói, trước xử lý đại trưởng lao vấn đề đi, còn lại sự tình, ta sẽ chính mình chậm rãi xử lý. Ta hiện giờ có lẽ thực lực không được, nhưng là ta còn trẻ. Thực lực còn ở bay nhanh dâng lên. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ trở về giải quyết, đối phó ta, bọn họ sẽ trả giá đại giới. Lâm Hạo Nhiên nhìn phía Lâm Phong nói, Lâm Đông, ngươi xem Lâm Phong. Phong sư huynh cũng là bất đắc dĩ, nhốt lại một đoạn thời gian đi. Phong sư huynh ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Đông nói. Lâm Phong hơi hơi sửng sốt, nhốt lại. Hắn muốn sát Lâm Đông cư nhiên liền như vậy tha hắn. Lâm Đông, ngươi. Lâm Đông khẽ thở dài, Phong sư huynh. Này xem như ta liên lụy ngươi, ta sao có thể giết ngươi? Ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ, ngươi không động thủ chỉ sợ chết không ngừng chính ngươi. Cảm ơn. Lâm Phong cảm kích địa đạo, xác thật, nếu hắn không động thủ, chết còn có hắn chí thân, nói không chừng Lâm gia đều sẽ hủy diệt. Đại trưởng lão đến. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên to lớn vang dội thanh âm, Lâm Hạo Nhiên ngồi xuống gia chủ vị thượng, đại trưởng lão còn có còn lại trưởng lão một đám tiến vào, gia tộc không ít nhân vật trọng yếu cũng tới rồi. Gia chủ, đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, khai cái gì gia tộc hội nghị? Lâm Thành trong tay quải trượng gõ gõ mặt đất trầm giọng nói, còn có, một ngoại nhân, như thế nào liền đến gia tộc nghị sự điện? Chính là, cho rằng có một ít thực lực, một ngoại nhân liền có thể tiến chúng ta Lâm gia gia tộc nghị sự điện không thành. Nào đó người đắc tội người nhiều, nói không chừng ngày mai liền phơi thây đầu đường. Mặt khác một người âm lãnh địa đạo, người này là Phong Thành Đông Thành võ viên viên chủ, lúc trước cự tuyệt Lâm Đông nhập viên khẳng định có hắn bày mưu đặc kế. Lâm Đông nhìn phía Lâm Hạo Nhiên nói, gia chủ, chuyện làm của ta thích trực tiếp một chút, đêm hôm khuya khoắc, sắc thật sớm một ít đem sự tình làm sau đó mọi người đều trở về ngủ tốt một chút. Ân. Lâm Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Lâm Đông trong tay dẫn theo kiếm, nháy mắt hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, ở mọi người phản ứng không kịp khi, hắn kiếm cũng đã đâm vào vừa mới ra tiếng Đông Thành võ viên viên chủ yết hầu cắt đứt hắn yết hầu trung động mạch chủ. Ngươi, ngươi. Đông Thành võ viên viên chủ hoảng sợ mà kêu, hắn tay che lại miệng vết thương, chính là máu tươi vẫn là không ngừng trào ra tới, nơi này động mạch chủ bị cắt đứt, trên cơ bản đã không có mạng sống hy vọng. Năm đó ta tưởng tiến vào ngươi kia võ viên trung tránh né, kết quả võ viên môn không khai, ta thiếu chút nữa bị mã tặc thiếu chết. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, thực xin lỗi, ngươi nhìn không tới ta ngày mai phơi thây đầu đường. Phanh. Đông Thành võ viên viên chủ ngã xuống, hắn đôi mắt trừng lớn chết không nhắm mắt, hắn không nghĩ tới tại gia tộc nghị sự đại điện thượng, chính mình cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà bị Lâm Đông nhất kiếm giết chết. Lâm Đông ngươi thật to gan. Đại trưởng lão tức giận nói. Lâm Đông nhìn phía đại trưởng lão lạnh giọng nói, đại trưởng lão, còn có lớn hơn nữa gan ở phía sau. Đại trưởng lão trong lòng phát lệnh, lão tổ tông, Lâm Đông nghị sự đại điện giết người, ngươi không quản. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, không có thanh âm xảy ra chuyện, Lâm gia có một cái lão tổ tông, sống 150 tuổi trở lên, nhưng là chỉ có võ sư trung vị tu vi, hắn tự nhận căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ. Lâm Đông tuy rằng chỉ có võ giả đỉnh, nhưng thực lực xa không phải giống nhau võ sư trung vị có thể so. Gia chủ, này quá mức. Đúng vậy gia chủ. Còn lại đại trưởng lão một mạch một đám mở miệng. Lâm Hạo Nhiên không có lên tiếng, Lâm Đông nói, các ngươi khả năng không biết, đại trưởng lão cấu kết huyết lang khấu người muốn giết ta, vừa lúc Phong Lôi võ viện lại đây một người võ tông phát hiện. Các ngươi còn tưởng đứng ở đại trưởng lão kia một bên. Ta dắt các ngươi hẳn là tái hảo hảo suy xét một chút. Cấu kết huyết lang khấu. Hảo những người này sắc mặt biến đổi, huyết lang khấu là cái gì đức hạnh bọn họ biết, cấu kết huyết lang khấu kia chính là tội lớn, hơn nữa cư nhiên còn bị Phong Lôi võ viện võ tông phát hiện. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, không cần ngậm máu phun người, lão phu nơi nào cấu kết huyết lang khấu. Huyết lang khấu lục kinh, ta không có nói sai đâu. Lâm Đông đạm thanh nói. Đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi, Lâm Đông cư nhiên liền đối phương tên đều nói ra, rất có thể không phải bậy bạn. Chư vị, các ngươi trước kia khả năng đã chịu đại trưởng lão uy hiếp mới không thể không làm một ít sai sự, nếu hiện tại nhận sai hối cải, trước kia gia chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu còn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ vô pháp tồn tại rời đi này nghị sự đại điện. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói liếc mắt một cái trên mặt đất Đông Thành võ viên viên chủ máu tươi đã chảy ra một đại than. Lâm Hạo Nhiên đúng lúc nói, Lâm Đông nói không tồi, chỉ cần hối cải, trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không ít người ánh mắt biến ảo, bọn họ biết đại trưởng lão hiện giờ đại thế đã mất, ở Lâm Đông cường thế trước mặt đại trưởng lão căn bản là phản kháng không được, bọn họ đều có nhất định thực lực, chính là cùng Lâm Đông so sánh với kém rất nhiều, nếu Lâm Đông động thủ, một người đủ để đưa bọn họ toàn bộ tru sát. Không có người ta nói lời nói, nhưng là một đám người di động, vốn là đại trưởng lão một bên đứng ở Lâm Hạo Nhiên bên này. Các ngươi, đại trưởng lão khí cực, ngắn ngủn thời gian, hắn bên người cư nhiên đã một người đều không có, bao gồm hắn một cái nhi tử, lúc này cũng đứng ở Lâm Hạo Nhiên kia một bên. Đại trưởng lão, tựa hồ ngươi làm người rất thất bại. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, chúng bạn xa lánh cảm giác như thế nào? Làm người không cần quá vô tình vô nghĩa ích kỷ, ngươi xem, báo ứng đi. Hảo, thực hảo. Đại trưởng lão âm lãnh địa đạo, các ngươi đều thực hảo. Nếu như vậy, ta nói cho các ngươi một bí mật, một cái thiên đại bí mật. Phong Thành bên này có một kiện chí bảo, viễn cổ nhân ma đại chiến thời kỳ bảo bối, là một cái chén thánh, có được cường đại uy lực. Bá. Lâm Đông xuất kiếm, hắn kiếm nháy mắt đâm vào đại trưởng lão trong miệng từ hắn sau đầu lộ ra. Lâm Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, đại trưởng lão lúc này nói chỉ sợ không phải lời nói dối, ít nhất có khả năng Phong Thành bên này xuất hiện như vậy bảo bối. Như vậy bí mật một cái hai cái biết là chuyện tốt, nhưng là Lâm gia nhiều người như vậy biết, vậy không phải chuyện tốt. Bảo thủ bí mật, đến lúc đó truyền ra đi Lâm gia sẽ đã chịu không ít thế lực công kích. Nếu khó giữ được thủ bí mật truyền ra đi, biết này bí mật thế lực cũng sẽ bất mãn khả năng đối phó Lâm gia. Phong Thành cư nhiên có như vậy bảo bối. Viễn cổ nhân ma đại chiến, đó là cái gì? Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại điện trung nghị luận sôi nổi, Lâm Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đại điện trung lập khắc an tĩnh xuống dưới. Gia chủ, xin lỗi, ta ra tay đã muộn. Lâm Đông nói. Lâm Hạo Nhiên lắc đầu, này sao có thể trách người, ai biết đại trưởng lão cư nhiên biết như vậy tin tức. Lâm Đông, ngươi giác này tin tức là truyền ra đi hảo vẫn là bất truyền đi ra ngoài tương đối hảo. Gia chủ, đương nhiên là bất truyền đi ra ngoài, nếu gia tộc bọn ta được đến này bảo bối, tuyệt đối có thể trở nên càng cường đại hơn. Có người hưng phấn mà nói. Lâm Hạo Nhiên trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, Lâm Đông suy xét một hồi nói, gia chủ, việc này quá lớn, Lâm gia vô luận là bảo thủ bí mật vẫn là truyền ra đi đều không tốt. Ta xem không bằng đăng báo Phong Lôi Võ Viện, là bảo mật bí mật vẫn là truyền ra, từ Phong Lôi Võ Viện quyết định, như thế Lâm gia áp lực tiểu rất nhiều. Hảo. Lâm Hạo Nhiên lập tức liền đáp ứng rồi, hắn biết như vậy bảo bối căn bản không phải Lâm gia có thể nhúng chạm. Đăng báo cấp Phong Lôi Võ Viện, Lâm gia còn có thể được đến Phong Lôi Võ Viện bảo hộ. Thống soái thêm cảng chương 2 các huynh đệ đêm nay đã không có, mấy ngày nay đổi mới thời gian sẽ không ổn định. Nguyên nhân đang thương ta, lên mạng dùng liên thông nhị dê vong trường, hố cha trung. Hai chương nghệ vật cạt một chương tháng 5 năm 31 đến kỳ, còn có một chương bị người khác bổ tạp, hôn mê, hiện giờ này pha internet. Mở ra một cái trang web vài phút. Thật vất vả điểm thượng truyền, vài phút lúc sau còn rất có thể cho ngươi một tin tức, gửi đi thất bại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xuất phát, mục tiêu hoàn thành. Chén thánh. Nghe được Lâm Đông theo như lời, Bành Cương trong lòng khiếp sợ. Đuổi giết Hồng Kinh một trận, Bành Cương cũng không có đuổi tới, Hồng Kinh rốt cuộc cũng là võ tông cấp cường giả, chạy trốn năng lực cường, nếu hắn liều mạng chạy trốn, trừ phi Bành Cương cũng liều mạng. Nếu không nhưng không dễ dàng bắt được. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, Lâm Thành là nói như vậy, ta tưởng hẳn là có nhất định chân thật tính. Nếu hoàn toàn là giả, nói như vậy nói ra căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Phòng trưng Lâm Thành tin tức đến từ chính huyết lang khấu. Bành Cương nói, Lâm Đông, bên này sự tình ngươi hay không xử lý tốt? Nếu xử lý tốt, không bằng liền cùng ta phản hồi học viện. Đã xử lý tốt. Lâm Đông gật đầu nói, năm đó tiến vào võ viện khi có một ít thanh niên không cho hắn đi vào. Nhưng là kia không cần hắn xử lý, Lâm Hạo Nhiên cầm quyền, tin tưởng hắn đến lúc đó khẳng định sẽ xử lý tốt. Đại trưởng lão vừa chết, bọn họ kia một hệ liền xong rồi, Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn cầm quyền là khẳng định. Vậy đi thôi, ngươi một người ở bên này tương đối nguy hiểm. Bành Cương nói, thực mau, Lâm Đông bọn họ thừa phi thú rời đi, nhìn Lâm Đông rời đi phương hướng Lâm Hạo Nhiên cảm khái không thôi. Nhiều năm như vậy hắn tưởng áp xuống đại trưởng lão chính là không có cách nào, không nghĩ tới Lâm Đông vô cùng đơn giản liền làm được. Vẫn là thực lực quan trọng nhất, có thực lực, rất nhiều phiền toái có thể nghịch nhận mà giải. Phi thú thượng. Lâm Đông, chén thánh tin tức các ngươi lựa chọn nói cho Phong Lôi Võ Viện, đây là sáng suốt lựa chọn. Bành Cương nói, công lao này Phong Lôi Võ Viện sẽ không quên, sẽ cho dư Lâm gia không ít ưu đãi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, viện chủ, ta đây liền đãi Lâm gia cảm ơn ngươi. Lúc này đây cũng cảm ơn viện chủ cứu giúp. Ha ha, ngươi không phải như vậy đại ý người, tin tưởng liền tính ta không có xuất hiện. Ngươi ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Bành Cương khẽ cười nói, Xích Thủy Bang sự tình làm không tồi, bất quá hơi có một ít huyết tinh, đối đãi như vậy thế lực có thể, đối đãi bình thường thế lực không thể được. Viện chủ, ta biết. Lâm Đông gật đầu. Đối với Bành Cương biết Xích Thủy Bang sự tình Lâm Đông cũng không tình huống, Mục trưởng lão phỏng trừng cùng Bành Cương bọn họ nói, như vậy tin tức Mục trưởng lão không nói cho Bành Cương bọn họ chính là Mục trưởng lão thất trách. Lâm Đông, ngươi tu vi tăng lên thực mau. Phương diện này ta chưa từng có nhiều chỉ điểm ngươi, ta và ngươi nói Hoàng Thành sẽ võ còn có thiên tài đảo hẳn là chú ý tình huống, ngươi tiến vào thiên tài đảo là khẳng định. Bành Cương nói. Lâm Đông gật đầu. Bành Cương tiếp tục nói, Hoàng Thành sẽ võ là Đông Tần Quốc một việc trọng đại, 3 năm mới có một lần, danh liệt trước 10 sẽ có phong phú khen thưởng, tiền tam khen thưởng tốt nhất, đệ nhất danh khen thưởng, võ tông cấp cường giả cũng sẽ đỏ mắt, mấy trăm năm xuống dưới, Phong Lôi Võ Viện chỉ có một người tiến vào tiền tam. Phong Lôi Võ Viện ở Thiên Dương thành phạm vi 2.000 km nội là thế lực cường đại nhất, nhưng là toàn bộ Đông Tần Quốc phạm vi 3 vạn km. Phong Lôi Võ Viện như vậy thế lực có 200 tới cái, so Phong Lôi Võ Viện càng cường thế lực cũng có không ít, cho nên, ngàn vạn không cần tự mãn. Ân. Lâm Đông gật đầu, phương diện này hắn sẽ không, tự mãn, chờ tu vi vượt qua Tần Ngôn rồi nói sau. Tần Ngôn tuổi so với hắn còn nhỏ một ít, hiện giờ đã là võ vương tu vi, hắn dựa vào cái gì tự mãn? Các ngươi qua đi, đại biểu cho Phong Lôi Võ Viện, các ngươi thành tích cũng là Phong Lôi Võ Viện thành tích. Biết vì cái gì học viện coi trọng như vậy sao? Bởi vì các ngươi thành tích càng tốt, Phong Lôi Võ Viện đến lúc đó liền có thể phân đến càng nhiều tài nguyên. Các ngươi học viên gian cạnh tranh, học viện cùng mặt khác thế lực chi gian cũng tồn tại cạnh tranh. Bành Cương cười nói, ngày thường Hoàng Thành sẽ võ chỉ có 1.500 người bộ dáng, lúc này đây phỏng chừng có thể đạt tới 3.000 người, đông đảo thiên tài hội tụ, đến lúc đó xung đột gì đó khó tránh khỏi, nhớ kỹ, không cần gây chuyện, nhưng là nếu có người khác chọc ngươi nhóm, cũng không phải sợ sự, võ giả thế giới, sợ hai chỉ biết càng làm cho người khi dễ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, biết, 3.000 người, đại khái đào thải 1.000 người, còn lại 2.000 người có thể đạt được bước đầu tiến vào thiên tài đảo tài nguyên. Ở thiên tài đảo có 3 tháng thời gian tu luyện, 3 tháng lúc sau khảo hạch, lại sẽ đào thải 1.000 người tà hữu, cuối cùng gia nhập thiên tài đảo đại khái là 1.000 người. Nói tới đây, Bành Cương sắc mặt trở nên ngưng trọng không ít, ở thiên tài đảo ngươi phải cẩn thận, chỉ cần tu vi không sai biệt nhiều, ở thiên tài đảo là có thể lẫn nhau giết chóc, không ít thiên tài sẽ bị hoàn toàn đào thải. Tựa hồ cùng hung sát thành có chút tương tự. Lâm Đông khẽ cười nói. Bành Cương gật đầu, không tồi. Kỳ thật không ít địa phương đều có như vậy không cấm giết chóc khu vực. Võ giả chi lộ bình bình đạm đạm rất khó trở thành cường giả, nguy hiểm cùng giết chóc thành tựu cường giả. Cái này ta có thể hội. Lâm Đông nói, bình bình đạm đạm, xác thật rất khó. Khác không nói, có võ kỹ, bất chiến đấu là rất khó tăng lên, bình thường chiến đấu cũng rất khó tăng lên. Sinh tử chi chiến dễ dàng nhất kích phát một người tiềm lực. Lâm Đông, các ngươi sau cái thực lực của ngươi mạnh nhất, hy vọng ngươi có thể chiếu ứng bọn họ một cái. Bành Cương nói, Lâm Đông nhíu mày, viện chủ, Dịch Trường không thực lực rất mạnh, không cần ta chiếu ứng đi. Thực lực của hắn còn tính không tồi, nhưng là tiến vào thiên tài đảo, so với hắn cường vẫn là có rất nhiều. Bành Cương nói, thiên tài đảo chung, ngươi cùng Tần Ngôn như vậy chiếm ưu thế, tu vi không cao, nhưng là thực lực cường. Tu vi vượt qua các ngươi rất nhiều không thể tùy tiện đối với các ngươi hạ sát thủ, nhưng là các ngươi có thể khiêu chiến cường giả, quyền chủ động ở các ngươi trong tay. Bất quá các ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nếu ngươi giết chết vài cái so các ngươi tu vi cao cường giả, các ngươi đánh giá liền sẽ tăng lên. Đánh giá tăng lên lúc sau, liền tính tu vi so các ngươi cao cũng có thể đối với các ngươi ra tay. Ân. Lâm Đông gật đầu, viện chủ, trừ bỏ Dịch Trường Không, còn lại người yêu cầu hỗ trợ ta sẽ ra tay. Bành Cương than nhẹ một tiếng nói, Dịch Trường Không kỳ thật trước kia cũng là không tồi hài tử, hắn nhiều năm ở Phong Vân bảng đứng đầu bảng, ngạo tâm trọng, lúc này đây bị các ngươi đả kích có chút thảm. Tin tưởng tới rồi Phong Lôi Võ Viện, đã chịu không ít đả kích lúc sau, hắn sẽ thay đổi không ít, nếu thay đổi, có thể giúp ngươi vẫn là giúp một chút, rốt cuộc các ngươi đều là Phong Lôi Võ Viện ra tới. Hào đi. Lâm Đông có chút miễn cưỡng mà đáp ứng rồi, Dịch Trường Không nếu thật sự thay đổi, giúp một chút đảo cũng có thể, nếu không có thay đổi, Lâm Đông quản hắn đi tìm chết, tên kia cấp Lâm Đông cảm giác không tốt. Trở lại Phong Lôi Võ Viện, Lâm Đông bọn họ chuẩn bị một chút liền lập tức thừa thượng phi thú lên đường. Như thế nào nhanh như vậy liền phải xuất phát ta? Khoảng cách chỉ là 1.500.000 km, lấy chúng ta phi thú tốc độ, 2-3 thiên thời gian liền có thể bay qua đi. Phi thú phía trên, Đường Hàm Yên có chút nghi hoặc địa đạo. Phi thú phía trên tổng cộng 10 người, Lâm Đông bọn họ 6 gã học viên, mặt khác 4 cái là đạo sư, luyện hệ thống 2 cái, phân biệt là Bảnh Cường cùng Lạc Nham, hỏa hệ 1 cái, là một nữ tính đạo sư, nhìn qua 20-30 tuổi, dáng người thực hảo. Xinh đẹp tóc vàng cùng màu lam nhạt đôi mắt thực hấp dẫn người, nàng không phải hỏa hệ viện chủ, nhưng là đã có võ tông sơ cấp tu vi. Cuối cùng một cái là quang minh hệ viện chủ, tu vi võ tông cao cấp, khoảng cách võ tông đỉnh một bước xa. Kia kim nữ đạo sư kêu y địch ti. Khải kéo, nàng khẽ cười nói, nếu không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, xác thật 2-3 thiên thời gian liền có thể qua đi, nhưng là như vậy trường khoảng cách phi hành, ra ngoài ý muốn khả năng tính đại. Hơn nữa, khoảng cách kỳ thật không phải 1.500.000 km mà là hơn 20.000 km, chúng ta cần thiết vòng hành một ít địa phương. Có địa phương có cực lợi hại ma thú bàn theo, chúng ta nếu từ như vậy địa phương bay qua đi, tuyệt đối sẽ trở thành ma thú điểm tâm. Đường Hàm Yên kinh ngạc nói, Khải kéo đạo sư, chúng ta 3 cái võ tông, chẳng lẽ còn không thể thông qua. Bành viện chủ cùng Bạch viện chủ tu vi chính là rất cao, Khải kéo đạo sư ngươi thực lực cũng cường. Quang Minh viện chủ khẽ cười nói, các ngươi còn không có đi ra ngoài quá. Bên ngoài thế giới rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Võ tông tu vi còn tính không tồi, nhưng là cũng gần không tồi thôi. Đông Tần quốc võ vương cấp cường giả không có mấy cái, nhưng là này chỉ là nhân loại, võ vương cấp thực lực số lượng so nhân loại nhiều. Còn hảo chúng nó giống nhau trí tuệ không cao, nếu không chúng ta nhân loại sinh tồn đi xuống đều không dễ dàng. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn phía trước suy xét cũng đơn giản, đến Hoàng Thành, về sau phản hồi Thiên Dương Thành bên này cũng không dễ dàng, hắn phía trước cùng Đường Hàm Yên giống nhau, phỏng chừng chỉ có 2-3 thiên thời gian đâu. Ra cửa bên ngoài, khả năng gặp được đủ loại ngoài ý muốn, bị ma thú công kích là một loại, còn khả năng bị còn lại nhân loại công kích. Khả năng bị thay đổi liên tục thời tiết lộng tới cực nguy hiểm nông nỗi. Giống trăm năm trước có một lần, chúng ta Phong Lôi Võ Viện dẫn người đi trước Hoàng Thành gặp bão tuyết, bão tuyết quát 10 ngày, kia 10 ngày thời gian chỉ có thể ở trong động chờ một bước cũng không thể đi ra ngoài. Lâm Đông có chút tò mò nói, Quang Minh Viện Chủ, bão tuyết là cái gì? Cái này ta không có nghe nói qua. Các ngươi không có nghe nói qua bình thường, chúng ta kia một cái khu vực không có thứ này. Quang Minh Viện Chủ cười nói, bão tuyết là trong không khí đựng một loại khủng bố thực vật hạt giống, cái loại này tử giống màu trắng lông gà, bất quá tiểu rất nhiều, đụng tới thịt liền sẽ tiến vào thịt trung sinh trưởng. Thứ này thập phần đáng sợ, chúng nó sẽ từ thịt trung trường ra tới, cắt rất một chỗ thịt đều không thành. Các ngươi nhớ kỹ, bão tuyết chân khí phòng ngự đều không nhất định có thể ngăn trở, cho nên, nếu gặp được bão tuyết thời tiết, tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi chờ hư thời tiết qua đi. Bành Cương nói, Lão Bạch, ngươi không phải đừng nói bão tuyết, nói hết muốn ăn. Chúng ta hẳn là không như vậy kém vận khí đụng tới bão tuyết, phương diện này các ngươi về sau tra tư liệu. Thiên tài đảo cơ sở dữ liệu so với chúng ta Phong Lôi Võ Viện toàn diện đến nhiều, kiến nghị các ngươi tới rồi kia một bên, mỗi ngày đều đẳng ra thời gian nhất định đọc, tri thức cũng là một loại lực lượng. Lâm Đông âm thầm gật đầu, tới rồi kia một bên, hắn sẽ chịu thời gian đọc, Bành Cương lời này không tồi, xác thật tri thức chính là lực lượng. Tỷ như nói trắng ra mao phòng, nếu không biết, phòng trừng sẽ ngược gió đi tới. Bao tuyết quát tới rồi ở trong thân thể cũng không biết. Còn có khác cái gì nguy hiểm, hai vị viện chủ, các ngươi liền nói sao. Đường Hàm Yên nói. Ha ha, ngươi nha đầu này lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng, hảo đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quang Minh viện chủ cười nói. Lâm Đông bọn họ cưỡi phi thú đi tới thực mau, một ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ đã đi tới 4-5 nghìn km, này 4-5 nghìn km không có gặp được phiền toái, thập phần bình tĩnh thuận lợi. Làm đến nơi đến trốn cảm giác thật tốt. Đường Hàm Yên cười duyên nói, Lâm Đông bọn họ hạ xuống rồi xuống dưới, phi hành cả ngày, chẳng sợ Lâm Đông bọn họ thừa phi thú sức chịu đựng hào lúc này cũng tương đối mệt mỏi. Chương 2, bão tuyết tới. Lâm Đông bọn họ đều không phải là rớt xuống đã có người khu vực, nạp hư giới chung chuẩn bị xong nợ đồng, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đem lều trại chi hảo. Đều cảnh giác một ít, chúng ta chính là ăn ngủ ngoài trời tại giã ngoại. Quang Minh viện chủ mỉm cười địa đạo, nếu gặp được phiền toái chúng ta cũng sẽ không ra tay. Các ngươi sau cái chính mình nghĩ cách giải quyết. Thiên tài đảo có dã ngoại sinh tồn hạng mục, các ngươi hiện giờ liền có thể bắt đầu thích ứng. Ta biết các ngươi nạp hư giới chung khẳng định chuẩn bị đồ ăn, không được dùng, chính mình nghĩ cách thu hoạch. Còn lại lều trại đều không nên cho các ngươi sử dụng, hôm nay ngày đầu tiên liền tính, ngày mai bắt đầu chân chính ăn ngủ ngoài trời. Quang Minh viện chủ nói xong, bọn họ ba cái đạo sư trực tiếp bay đi, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền biến mất ở chân trời. Không được dùng nạp hư giới chung đồ ăn như thế nào lộng ăn. Đường Hàm Yên có chút há hốc mồm địa đạo. Đường Hàm Yên như vậy thiên kim đại tiểu thư, cẩm ý ngọc thực, nơi nào từng có như vậy kinh nghiệm. Tần Nôn khẽ cười nói, này chung quanh hẳn là có thể lộng tới không ít đồ ăn. Ít nhất ăn thịt không phải ít. Lâm Đông có chút kinh ngạc nhìn phía Tần Nôn, Tần Nôn trước kia khẳng định cũng là thiên kim đại tiểu thư, vẫn là so Đường Hàm Yên càng cao quý cái loại này, nàng nhìn dáng vẻ biết xử lý như thế nào đồ ăn. Đừng nhìn ta làm cho đồ vật cũng liền sẽ không trúng độc. Tần Ngôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói, các ngươi tự tiện. Bạch Vi lãnh đạm địa đạo, nàng nói xong nháy mắt liền tiến vào trong rừng biến mất không thấy. Dịch Trường không nhưng không nghĩ đại ở Lâm Đông bọn họ bên người, trong nháy mắt hắn cũng biến mất không thấy. Khu, Lâm Vinh, nếu không cần hỗ trợ nói, ta liền đi trước, đợi lát nữa thấy. Hồ Ưng nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ liền rèn luyện, có đôi khi vừa vào sơn chính là mấy ngày thời gian, lộng điểm ăn với hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. Đợi lát nữa thấy, các ngươi liêu. Hồ Ưng nói xong bay nhanh mà rời đi, Dịch Trường không bọn họ đều rời đi, hắn cảm giác chính mình tại đây một bên thực không được tự nhiên. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đều nhìn Lâm Đông bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi hai cái, không phải là chờ ta cho các ngươi lộng ăn đi. Nếu không các ngươi ăn nạp hư giới chung được. Không được, ngươi lộng, chúng ta có thể học. Đường Hàm Yên nói, Tần Ngôn cũng gật gật đầu, thực lực của nàng cường, nhưng là ăn phương diện, nàng thật sự thực bình thường. Phía trước xa xa mà truyền tống lại đây, nàng tại giã ngoại sinh tồn quá một đoạn thời gian, ban đầu còn ăn trúng độc, còn hảo nạp hư giới chúng có giải độc linh đan, sau lại chậm rãi biết lộng một ít đồ vật, chính là như Tần Ngôn chính mình theo như lời, nàng làm cho đồ vật cũng liền ăn sẽ không trúng độc. Đi theo đi. Lâm Đông lắc lắc đầu nói. Thực mau Lâm Đông hành động lên, phu cận liền có một cái sông nhỏ, kiếm ra, một cái cá nháy mắt bị hắn đâm trúng nhắc lên, thu kiếm lấy ra một thanh truy thủ, ngắn ngủn thời gian, cá liền xử lý xong. Nơi xa bụi cỏ giật mình, Lâm Đông nhặt lên một viên đá tạp qua đi, một con màu mỡ con thỏ bị hắn tạp hôn mê. Ở Lâm Đông nhặt con thỏ khi, một cái hơn 2 thước lớn lên xả từ bụi cỏ trung vụt ra cắn hướng Lâm Đông. Lâm Đông ra tay như điện lập tức liền bóp lấy đầu rắn, dùng sức nhéo, xà bị hắn xả một cái chết khiếp. Nắm xả cái đuôi, truy thủ một hoa, xà huyết bị phong ra, sau đó da rắn cũng bị xử lý lộ ra trong suốt thịt rắn. Không cần chỉ là thịt, không cần chỉ là thịt. Đường Hàm Yên kêu, có hay không ăn ngon đồ chay? Lâm Đông trợn trắng mắt tiến vào trong rừng, Đường Hàm Yên các nàng theo sát, thực mau Lâm Đông liền phát hiện ấm. Cái này hảo, cái này xinh đẹp. Đường Hàm Yên đem một đóa ngũ thải ban lan nấm để vào Lâm Đông trong tay dùng nhánh cây biên thành thụ rổ nội. Đại tiểu thư, ngươi là tưởng chúng ta quy thiên đi. Lâm Đông tức giận địa đạo, Tần Phương khanh khách mà cười, Hàm Yên, cái này không thể ăn, cái này là độc nấm, tuy có thể không nhất định có thể độc chết chúng ta, nhưng là tuyệt đối có thể làm chúng ta rất khó chịu. Lâm Đông, đều tại ngươi, ngươi lại không giáo, hừ. Đường Hàm Yên kiều hừ nói, mau nói cho ta biết này đó nấm là không thể ăn. Nếu không lần sau liền trộm hái loại này tắc ngươi trong miệng. Ngươi lợi hại. Lâm Đông điếu môi bay nhanh mà nói, bất quá hắn không phải nói nào một loại không thể ăn, mà là nói nào một loại có thể ăn. Về sau Đường Hàm Yên đụng tới tình huống như vậy, trực tiếp trích có thể ăn là được. Hơn nửa canh giờ sau. Ăn ngon. Đường Hàm Yên cùng Tần Luân ăn đôi mắt tỏa sáng, Lâm Đông làm ra này đó kiếp nhưng đều là thuần khiết món ăn thôn quê. Lâm Đông, ngươi như thế nào học được này đó? Tần Luân nói. Lâm Đông đạm cười nói, ta 7-8 tuổi thời điểm liền vào núi thường thường ở trong núi, có đôi khi mấy ngày không trở về trang thượng, vì tự mình bụng, tự nhiên muốn học một ít, chỉ cần muốn học, này đó không khó. Thiên nhiên là bảo khố, chỉ cần nhiều học học, tại giã ngoại tuyệt đối sẽ không bị đói chính mình. Tân Ngôn nói, nghe nói ngươi 3-4 tuổi liền bắt đầu rèn luyện, cái này có phải hay không thật sự? Ân. Tân Ngôn trong lòng kinh ngạc cảm thán, nàng tu luyện tính sớm, khá vậy là 5 tuổi mới bắt đầu, Lâm Đông so nàng còn sớm. Bất quá đáng tiếc, Lâm Đông không có điều kiện, nếu không hiện giờ tu vi có lẽ không thể so nàng thấp. Lâm Đông tiến bộ thực mau, Tần Ngôn cho rằng Lâm Đông thiên phú hẳn là rất mạnh, nàng không biết, khi đó Lâm Đông thiên phú thật sự thực bình thường, nếu không phải bán ra thọ nguyên cấp đề vấn, hiện giờ vẫn là như vậy. Hảo no. Ăn xong, Đường Hàm Yên vô bụng thỏa mãn địa đạo, Lâm Đông, ngươi làm ăn ngon thật, sẽ không so Phượng Vũ lâu đầu bếp kém. Đó là ngươi lần đầu tiên ăn, cảm giác mới lạ. Lâm Đông cười nói, bọn họ đã trở lại. Hồ Ưng bọn họ cũng đã ăn đồ vật, ăn không tính quá kém, chính là nhìn đến Lâm Đông bọn họ tức khắc cảm giác dạ dày có chút không thoải mái, một so sánh với, chính mình vừa mới ăn phảng phất cơm heo giống nhau. Lâm Huynh, bội phục, không nghĩ tới Lâm Huynh thực lực cường, chủ nghệ cũng như vậy cao minh. Hồ Ưng khen, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lâm Huynh, các ngươi này ăn thừa non nửa con cá, này một khối to thịt thỏ, có thể hay không làm ta nếm nếm. Lâm Đông buồn cười nói, Hồ Ưng. Ngươi muốn ăn liền ăn đi, tuyệt đối không có người ngăn đón ngươi. Ta đây liền không khách khí, hắc hắc. Hồ Ưng nói lập tức khai ăn, thực mau hắn kinh hỉ địa đạo, không tồi, thật không sai, Lâm Huynh, đến lúc đó ta có thể hay không theo ngươi học học như thế nào lộng? Có thể. Lâm Đông gật đầu đáp ứng, giáo Đường Hàm Yên các nàng hai cái là giáo, hơn nữa Hồ Ưng cũng là giáo. Có thể hay không? Hơn nữa ta. Bạch Vi có chút chần chờ địa đạo, nàng đối người lạnh nhạt, bất quá cũng không nốc. Nếu tiến vào thiên tài đảo, phương diện này năng lực cũng đến tăng lên đi lên. Ân. Lâm Đông không có cự tuyệt, Dịch Trường không hừ lạnh một tiếng chui vào lều trại bên trong. Lâm Đông Đường Hàm Yên Tần Nôn rõ ràng là cùng nhau, hắn vốn định liên hợp Bạch Vi cùng Hồ Ưng, chính là hiển nhiên thất bại. Trời sắp tối rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Lâm Đông đối Tần Nôn Đường Hàm Yên nói, hắn nói xong liền đứng dậy chui vào chính mình lều trại bên trong. Ngôi sao như vậy Mỹ. Gia hỏa này liền không thể bồi chúng ta nhìn xem ngôi sao sao. Đường Hàm Yên bĩu môi nói. Tần Ngôn khẽ cười nói, ta đánh đố hắn lúc này khẳng định ở tu luyện, năng lực tâm địa dạy chúng ta đã không tồi, hắn chỉ cần có một chút thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, hôm nay với hắn mà nói đã chỉ hoãn không ít thời gian. Đầu gỗ một cái. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, chúng ta cũng tiến vào lều trại tu luyện đi. Đêm dần dần mà thâm, Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng đều đã vào đêm, Lâm Đông còn ở tu luyện. Tu luyện cửu tử ma công, hắn tinh thần hảo, mỗi một ngày thiếu nghỉ ngơi một ít thời gian không thành vấn đề. Sao lại thế này? Lâm Đông đột nhiên mở mắt, hắn nghe được một ít khác thường thanh âm, là động vật dị động. Ra liều trại, Lâm Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung bên trong không ít chim bay hướng phương xa, hơn nữa là hướng về cùng cái phương hướng bay đi, trong đó không ít điều ban đêm vốn dĩ hẳn là sẽ không phi hành. Bắt trước. Lâm Đông ý niệm vừa động, ở hắn trước mặt xuất hiện một con lôi ưng dương cánh lập tức liền bay lên, nó không phải nghịch còn lại loài chim phi hành phương hướng phi hành. Không bao lâu, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, thông qua lôi ưng đôi mắt hắn thấy được trên bầu trời vô số tuyết trắng đổ vỡ. Vài thứ kia thực nhẹ, bị phong thổi mạnh chúng nó bay nhanh đi tới, không dùng được bao nhiêu thời gian chúng nó liền sẽ đến Lâm Đông bọn họ bên này. Bao tuyết. Lâm Đông lông tơ thẳng dựng, ngoạn ý nhi này tuyệt đối là bao tuyết, chắc không được những cái đó động vật dị động. Lên, đại gia mau đứng lên. Viện chủ, các ngươi có phải hay không ở phụ cận? Ở nói ứng một tiếng. Lâm Đông kêu to. Tần Ngôn bọn họ mơ mơ màng màng mà mở mắt. Lâm Đông, hiện tại mới nửa đêm, gọi là gì? Dịch Trường không có chút bất mãn địa đạo. Bao tuyết, nhanh lên, đừng động lều trại, chúng ta lập tức đi tới. Lâm Đông bay nhanh địa đạo. Tần Ngôn bọn họ vốn đang có một chút khái ngủ, nghe được Lâm Đông lời này trực tiếp bị dọa không có. Lâm Đông, ngươi là dọa chúng ta đi. Đường Hàm Yên bay nhanh địa đạo. Đều đuổi kịp. Lâm Đông bay nhanh đi tới, Đường Hàm Yên bọn họ không dám chỉ hoãn vội vàng gắt gao mà đi theo. Bạch Vi cùng Hồ Ưng không có chần chờ mà theo, Dịch Trường không nhíu nhíu mày cũng lựa chọn tin tưởng Lâm Đông. Tìm kiếm đồ ăn thời điểm, Lâm Đông phát hiện quá một cái sơn động, thực mau hắn liền chạy tới kia một cái sơn động. Sơn động cửa động tiểu, nhưng là bên trong không gian đảo khá lớn, Lâm Đông dùng lợi kiếm bay nhanh mà bổ một đoạn thân cây chặn cửa động. Trên thân cây mặt bị Lâm Đông khai một cái khẩu tử trang thượng pha lê, thông qua này một cái cửa kính khẩu, Lâm Đông bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Này hết thể xử lý vô dụng Lâm Đông bao nhiêu thời gian, Quang Minh viện chủ nói đến bao tuyết thời điểm, Lâm Đông liền trong lòng tính toán nếu gặp nên làm cái gì bây giờ, hắn đảo không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được. Viện chủ, không biết các ngươi hay không biết được, bao tuyết tới. Lâm Đông sử dụng một chương truyền âm phủ. Mặt khác một chỗ, Bành Cương bọn họ ở ngủ, Lâm Đông truyền âm đem Bành Cương bừng tỉnh lại đây. Mau đứng lên. Bành Cương kêu to, hắn bay nhanh mà chạy ra khỏi lều trại, võ tông đỉnh tu vi, hắn thị lực thực không tồi, lúc này ẩn ẩn nhìn đến nơi xa màu trắng bay nhanh về phía bọn họ bên này tới gần. Bao tuyết, mau đứng lên chạy trốn. Bành Cương vong hồn đại mạo, Quang Minh viện chủ bọn họ lúc này cũng đi lên, ba cái võ tông cấp cường giả cùng rất nhiều động vật giống nhau bay nhanh mà chạy trốn. Đến nỗi Lâm Đông bọn họ phía trước thừa phi thú. Nó ban đêm tìm kiếm đồ ăn đi, lúc này không ở Bành Cương bọn họ bên người. Bao tuyết thổi mau, bất quá Bành Cương bọn họ tốc độ càng mau một ít, dần dần mà bọn họ kéo ra khoảng cách. Lâm Đông, các ngươi thế nào? Bành Cương sử dụng một chương truyền âm phủ, chính là truyền âm phủ sử dụng thất bại, bọn họ khoảng cách Lâm Đông bọn họ đã có mấy chục km, hơn nữa bao tuyết rơi chậm lại truyền âm phủ hiệu quả. Các huynh đệ, Hoa Hoa tiếp tục hùng khởi ha. Chương 3, khủng bố bao tuyết. Con hảo. Chúng ta trốn vào một cái sơn động. Lâm Đông hồi phục nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Bành Cương bọn họ không có việc gì. Trong sơn động, Lâm Đông bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài không ít dã thú chạy vội. Phong tới. Hồ Ưng sắc mặt biến đổi nói, hiện giờ là đêm tối người thường nhìn không tới cái gì, nhưng là bọn họ là võ giả, thị lực so với người bình thường cường rất nhiều, như vậy có tinh quang ban đêm vẫn là có thể thấy rõ một ít. Lá rụng bị gió cuốn khởi. Lâm Đông bọn họ thấy được trong gió cuốn màu trắng như thật nhỏ lông gà giống nhau đồ vật. Bao tuyết, thật là bao tuyết. Đường Hàm Yên hoảng sợ địa đạo, bọn họ đều bị sợ tới mức không nhẹ. Nếu không phải Lâm Đông đưa bọn họ đánh thức, phỏng chừng trong lúc ngủ mơ bọn họ liền sẽ bị phong quát đến. Lều trại là thông khí phòng vũ, nhưng là rất khó phòng được bao tuyết. Bao tuyết sẽ ăn mòn lều trại, chỉ cần xuất hiện một chút động, bên trong người liền rất khó sống sót. Giống, có dã thú thống khổ mà rít gào. Thực mau Lâm Đông bọn họ thấy được một đầu mánh hổ, ở kia một đầu mánh hổ trên người tựa hồ có màu trắng thịt thứ trường ra tới, kia một đầu mánh hổ điên cuồng mà gãi chính mình đem chính mình chảo máu tươi đầm địa, chính là cái này địa phương màu trắng thịt thứ chảo rớt, địa phương còn lại xông ra. Đây là báo tuyết sao? Thật là khủng khiếp đồ vật. Hồ Ưng sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Mánh hổ chạy, nhưng là Lâm Đông bọn họ biết nó sống không nổi, không bao lâu Lâm Đông bọn họ liền thấy được khác giá thú. Trên người chúng nó cũng trưởng ra cái loại này màu trắng thịt thứ, căn bản là thanh không sạch sẽ. Nếu nói dã thú xuất hiện tình huống như vậy còn chưa đủ kinh người, ma thú cũng như vậy, vậy dọa người, Lâm Đông bọn họ thấy được một bậc nhị cấp thậm chí ba cấp ma thú tương đương với võ tông. Kia ba cấp ma thú ở Lâm Đông bọn họ phụ cận phát uy thời điểm, Lâm Đông bọn họ đại khí cũng không dám ra, không phải sợ kia ma thú, mà là sợ nó điên cuồng công kích sẽ phá hủy Lâm Đông bọn họ cửa động. Bao tuyết còn ở thổi mạnh. Nếu cửa động bị phá hủy bại lộ ở báo tuyết trung, đó chính là bắt lớn cụ. Hô! Ba cấp ma thú rời đi, Lâm Đông bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn, đại gia nhanh lên chuẩn bị, nhiều lộng mấy tầng phòng hộ. Lâm Đông nói, hắn tiệt thụ thời điểm đem một đoạn thân cây thu vào nạp hư giới chung, lúc này vội vàng lấy ra tới tiếp tục thiết tiệt, vài phút lúc sau, lại một tầng phòng ngự chuẩn bị cho tốt, tầng thứ nhất nếu xảy ra chuyện, này một tầng có thể đỉnh một ít thời gian, cùng tầng thứ nhất so sánh với, tầng thứ hai phòng ngự kiên cố rất nhiều. Lâm Đông, ngươi nhường một chút. Thần Nôn nói. Lâm Đông tránh ra, Thần Nôn ngón tay giàn xuất hiện điểm điểm lôi quang, nàng ở tầng thứ hai phòng ngự trên có khắc hạ một cái thần bí đồ án, theo kia đồ án thành, này một tầng đầu gỗ phòng ngự hiện lên quang mang nhàn nhạt. Phòng ngự bảo ấn. Đường Hàm Yên kinh ngạc địa đạo, Thần Nôn, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cái này. Thần Nôn đạm cười nói, chỉ là lược hiểu ra lông thôi, ta cái này lên không được mặt bàn, bất quá cũng có thể tăng cường một ít phòng ngự. Tầng thứ nhất chống đỡ không được ta bày ra này lôi quang phòng ngự ấn. Lâm Đông, bên kia có cục đá, chúng ta có phải hay không lộng một cái thạch chất đại môn? Hồ Ưng nói. Lâm Đông nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, báo tuyết không biết khi nào mới có thể đỉnh. Hảo. Cục đá không dễ dàng như vậy xử lý, Lâm Đông bọn họ còn không có chuẩn bị cho tốt. Một đầu trường không ít màu trắng thịt thứ lợn rừng nhảy vào Lâm Đông bọn họ này một cái huyệt động. Nó va chạm sức lực rất lớn, Lâm Đông bày ra đạo thứ nhất môn hộ là tương đối cứng rắn, nhưng vẫn là bị hắn đánh vỡ một chút. Phanh phanh phanh. Đạo thứ nhất môn hộ bị hoàn toàn đâm thoái, thật lớn lợn rừng nhằm phía Lâm Đông bọn họ bày ra đạo thứ hai môn hộ, Lâm Đông bọn họ đều đổ mồ hôi, nếu cửa này hộ cũng bị đâm cháy kia việc vui liền lớn, bọn họ đạo thứ ba môn hộ còn không có chuẩn bị cho tốt, báo tuyết cũng còn không có đỉnh.